Chương 732, âm hiểm Lý Thanh Dương chương 732, âm hiểm Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương nhìn xem muốn nói lại thôi Long Như Bân, cười xuất ra một khối lưu ảnh thạch nói ra, đem thứ này cầm lấy đi phục chế rất nhiều phần, trực tiếp ném đến tiên tộc bên trong đi, tin tưởng đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Long Như Vân tiếp nhận lưu ảnh thạch, nhìn một chút nội dung bên trong, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đây chính là Chu Thiên Hà cùng Long Như Vân công kích Thiên Thượng Phong hình ảnh, không nghĩ tới lại bị đi lại. Bởi vì Lý Thanh Dương ngăn cách hai người vị trí, cho nên ngay tại giam cầm tiên tộc cho nhân tộc giết Thiên Thượng Phong cũng không có phát giác, đồng thời, hắn cũng không có phát giác được Lý Thanh Dương ngay tại thu hành vi của hắn. Long Như Vân ha ha đại cười nói, tiền bối nhìn xa trông rộng a, vạn bối xa xa không kịp. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ngươi là nhân tộc tiền bối, ta là người chậm tiến văn bối, chúng ta liền lấy đạo hữu tương xứng, như thế nào? Long Như Vân nhìn xem Lý Thanh Dương, nói nghiêm túc, đã như vậy, vậy liền lấy đạo hữu tương xứng, tại hạ nhân tộc Long Như Vân, gặp qua đạo hữu. Lý Thanh Dương hoàn lễ nói, tại hạ Lý Thanh Dương, gặp qua Long đạo hữu, không biết đạo hữu có thể giới thiệu một chút Chu Sơn nhân tộc. Long Như Vân cười nói, toàn bộ Chu Sơn nhân tộc tổng cộng có 30 triệu, cửu phẩm kim tiên đỉnh phong cường giả có không ít, đáng tiếc đại la kim tiên chỉ còn lại một người, hiện tại nhiều đạo hữu, nhân tộc cũng tốt hơn rất nhiều. Lý Thanh Dương gật đầu nói, xem ra Chu Sơn nhân tộc rất khó à, bất quá bạn tuần tới sẽ để cho tiên ma bản nguyên người của tiên giới tộc sẽ khá hơn. Long Như Vân hỏi, không biết đạo hữu đạt đến cấp độ nào. Lý Thanh Dương nói ra, trước kia không có cấm pháp, không đột phá nổi, hiện tại có cấm pháp, có thể tùy thời đột phá. Đột phá? Long Như Vân ngây ngẩn cả người, hắn có chút mê hoặc, Lý Thanh Dương nếu đột phá đến đại la kim tiên, vậy còn có cái gì muốn đột phá? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, Đại Chu Thiên Hành Công có nửa thiên bản thánh cấm pháp, trước đó không có cấm pháp, vậy bây giờ có cấm pháp, dù là chỉ là nửa bộ liền có thể đột phá. Hắn trong đầu xuất hiện hai chữ này trực tiếp chấn động đến da đầu hắn run lên. Bán thánh, đây chính là bản nguyên tiên giới người mạnh nhất, loại trình độ này cường giả thật đúng là rất hiếm thấy, tiên tộc yêu tộc ma tộc mỗi cái một cái, nhân tộc không có, liền nhân tộc không có bán thánh. Nhân tộc sở dĩ sẽ bị dạng này áp chế, cũng là bởi vì không có bán thánh cường giả, dù là đại la kim tiên cường giả mạnh hơn, cũng không phải bán thánh đối thủ, cho nên bị tam tộc áp chế. Hiện tại, nhân tộc muốn ra một vị bán thánh cường giả, chỉ cần xuất hiện bán thánh cường giả, nhân tộc liền có thể cùng tam tộc đánh đồng, tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất của thời, tin tưởng chí ít có thể lấy cầm xuống một khối đại lục. Nghĩ tới đây, Long Như Vân không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Ha ha ha. Bên cạnh Lý Thanh Dương một trận không hiểu đấu, cũng không biết vị này nhân tộc tiền bối đang làm cái gì. Bất quá con mắt của nó chỉ xem hướng về phía dưới, có vị này tiên tộc cường giả hỗ trợ, tiên tộc đại quân đã không sai biệt lắm bị chém giết sạch sẽ, cường giả nhân tộc lúc này đang thu thập chiến lợi phẩm. Lý Thanh Dương cười nói, Long đạo hữu, nhanh đi dọn dẹp một chút chiến trường đi, đại chiến đã kết thúc. Long Như Vân lúc này mới bừng tỉnh, nhìn một chút Lý Thanh Dương, nói ra, đạo hữu, những chiến lợi phẩm kia. Lý Thanh Dương nói ra, những chiến lợi phẩm này ta chỉ cần bản nguyên kết tinh, còn lại đều cho các ngươi đi, còn có, ta sẽ xuất ra một chút tài nguyên làm bọn hắn thu thập bản nguyên kết tinh phí vất vả. Long Như Vân vội vàng nói, không cần không cần, đạo hữu thật không cần như vậy. Lý Thanh Dương không quan trọng nói, ta không thiếu điểm này tài nguyên, nếu như thiếu hụt nói, ta có thể đi tiên tộc cướp đoạt, nhưng là các tộc nhân khác biệt, nhất định phải để bọn hắn nhanh chóng cường đại lên. Long Như Vân trầm mặc, hắn biết Lý Thanh Dương nói đúng, một cái lập tức sẽ đạt tới bán thánh cảnh giới cường giả, làm gì cũng không có khả năng thiếu khuyết tài nguyên, nhưng là các tộc nhân khác biệt, bọn hắn ngay cả Chu Sơn đều đi ra không được, cũng là bởi vì thực lực quá thấp. Lý Thanh Dương trực tiếp xuất hiện ở trên trời thường gió trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi làm không tệ, đem ngươi toàn bộ thân gia lấy ra, liền có thể xéo đi. Thiên Thượng Phong biểu tình nghiêm trọng, sau đó vội vàng nói, là tiền bối, vãn bối cái này lấy ra, hắc hắc. Rất nhanh, Lý Thanh Dương trước mặt liền trồng chất thành núi, bảo vật này cũng không phải ít, nhưng là so với Thiên Vô Thường tới nói, chất lượng ngược lại là kém không ít. Lý Thanh Dương không khỏi nói ra, quỷ nghèo, lần sau đi ra ngoài mang nhiều chút tài nguyên. Vừa mới chạy tới Long Như Vân nghe nói như thế, kém chút từ không trung rơi xuống, tài nguyên này còn thiếu sao? Hoàn toàn không ít đi. Cái này so với bọn hắn toàn bộ Chu Sơn nhân tộc hơn ngàn năm hao phí tài nguyên còn nhiều a, mà lại những tài nguyên này hắn thấy tuyệt đối là cao đẳng tài nguyên. Giá trị cũng không phải bọn hắn trước kia tu luyện dùng những món kia có thể so sánh. Không chỉ là Long Như Vân, chính là những nhân tộc khác cường giả nghe được Lý Thanh Dương lời này, nhìn thấy chồng chất thành núi bảo vật vui vẻ bọn hắn, cũng im lặng đến cực điểm. Lý Thanh Dương nói ra, công pháp bí pháp thần thông một dạng không rơi cho lấy ra ta, cũng đừng để cho ta siêu mừng a. Thiên Thượng Phong do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi đem các loại công pháp ghi chép lại, toàn bộ cho Lý Thanh Dương, dù sao hắn thấy, chỉ cần có thể còn sống trở về, liền đã không tệ. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu, nói ra, mau cút xéo đi, không phải vậy ta thay đổi chủ ý. Thiên Thượng Phong đại hỉ không thôi, nhanh chóng rời đi. Chúng nhân tộc động, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thanh Dương cứ như vậy đem người liền đem thả. Đây chính là nhân tộc đại địch a. Lý Thanh Dương xuất ra một cái lưu ảnh thạch nói a, thứ này cầm lấy đi phục chế, sau đó ném đến tiên yêu ma trong tộc đi, làm nhiều mấy phần a. Long Như Vân thật nhanh gật gật đầu, nhanh chóng đi làm. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, tin tưởng các vị cũng không biết, vừa mới ta cho Long đạo hữu chính là cái gì đi. Đó là ta quay xuống một đoạn hình ảnh, không biết các vị đạo hữu cảm thấy tiên tộc nhìn thấy cái này chiếu ảnh đằng sau sẽ như thế nào. Tê có chút người thông minh tộc rất nhanh phản ứng lại, tất cả đều không khỏi hút miệng khí lạnh, đây chính là giết người Chu Tâm à, dạng này hình ảnh lưu truyền ra đi tuyệt đối sẽ để cái kia tiên tộc Đại La Kim Tiên trở thành tiên tộc công địch. Không chỉ như vậy, lấy bị tiền bối này thủ đoạn, trước mặt cái kia Đại La Kim Tiên cũng hẳn là như vậy, lời như vậy, tiên tộc chẳng phải là nhiều hai cái Đại La Kim Tiên địch nhân. hơn nữa còn là bọn hắn đồng tộc. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đoạn hình ảnh này truyền đi, hai tên gia hỏa tuyệt đối sẽ trở thành người tiên tộc người kêu đánh đối tượng, thậm chí sẽ bị tiên tộc truy nã. Cứ như vậy, tiên tộc liền có thêm hai cái kẻ địch mạnh mẽ, nhân tộc cũng có thể tạm thời chậm một hơi. Tiền bối cao minh a. Đúng vậy a, dạng này giết người Chu Tâm thủ đoạn thật lợi hại a. Ta Triệu Nhật Thiên phục, ta Diệp Lương Thần cũng bội phục bội phục. Tại mọi người lấy lòng bên dưới, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, lại nghĩ tới cái gì giống như nói, trong tay các vị hẳn là có bản nguyên kết tinh đi. Ta dùng tài nguyên hối đoái trong tay các ngươi bản nguyên kết tinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhân tộc chúng tu sĩ lắc lắc đầu nói, tiền bối nếu là cần bản nguyên kết tinh, chúng ta đều có thể lấy ra, căn bản không cần giao dễ. Lại có người nói tiền bối là ta nhân tộc cường giả, đồng thời cũng là ta Chu Sơn nhân tộc ân nhân cứu mạng, ngài muốn bản nguyên kết tinh, chúng ta giúp ngài thu thập là được, không cần phiền phức như vậy. Lý Thanh Dương để ép tay nói ra, ta biết mọi người hảo ý, kỳ thật đối với tài nguyên tu luyện tới nói, ta chỗ này không hề thiếu, coi như thiếu khuyết, ta cũng có thể đến cướp đoạt tiên tộc, yêu tộc, ma tộc. Đám người nghe vậy trầm mặc, vị này đồng tộc tiền bối nói cực phải. Chương 733, giao dịch bên trên. Chương 733, giao dịch bên trên. Lý Thanh Dương tiểu nói, nhưng là các ngươi khác biệt, các ngươi cũng không đủ thực lực, cho nên hiện tại mau chóng hối đoái chính mình cần tài nguyên, đem tu vi tăng lên đi lên, ta tốt mang các ngươi đi đoạt tài nguyên a. Đám người nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên, vị tiền bối này nói rất đúng, tu vi của bọn hắn quá kém, tại cùng các tộc đại chiến bên trong không được cái tác dụng gì, nếu là tu vi tăng lên đi lên lại khác biệt, cũng có thể trợ giúp tiền bối. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cùng điên cuồng bình thường, ánh mắt sùng bái nhìn xem Lý Thanh Dương, bọn hắn muốn hỏi cái gì thời điểm có thể hối đoái tài nguyên, sớm một chút đem tu vi tăng lên tốt. Lý Thanh Dương nói ra, ta nhìn tất cả mọi người đã đợi không kịp, cái kia tất cả mọi người xếp hàng đem bản nguyên kết tinh mang lên, ta cho mọi người hối đoái tài nguyên. Rất nhanh, giao dịch tài nguyên lại bắt đầu, tất cả nhân tộc đều lấy ra trong tay mình bản nguyên kết tinh, Lý Thanh Dương tận khả năng đại lượng cho bọn hắn hối đoái bọn hắn cần tài nguyên. Long Như Vân trở về thời điểm, Lý Thanh Dương đã đổi một nửa người, nhìn thấy bộ dạng này, hắn không thể nín được cười đứng lên. Lý Thanh Dương nhìn thấy Long Như Vân tới, trực tiếp lôi kéo hắn, đem 10 cái nhẫn chữ vật ném cho hắn nói ra, trong này là hối đoái tài nguyên, ngươi tới giúp ta cùng một chỗ đi, đúng rồi, tốt nhất là lại nhiều tìm mấy người, tốc độ nhanh một chút. Dạng này từng cái hối đoái tài nguyên, hắn cảm giác quá chậm, có thời gian này còn không bằng nghiên cứu một chút Đại Chu Thiên Hành Công, suy nghĩ một chút như thế nào nhanh chóng đột phá đến bán thánh mới là trọng yếu nhất. Lý Thanh Dương đem tài nguyên giao cho Long Như Vân đằng sau, cả người tiến nhập Chu Sơn đỉnh núi, ở nơi đó tùy tiện tìm cái địa phương tọa hạ, nhìn xem là Chu Sơn, không thể nín được cười đứng lên. Chu Sơn phạm vi hay là rất lớn, nếu không có khả năng sinh tồn 30 triệu người, nhưng Lý Thanh Dương để ý không phải cái này, mà là cách đó không xa trong hư không hai cái đại la kim tiên. Bọn hắn theo thứ tự là yêu tộc cùng ma tộc, bất quá bọn hắn đều là phi thăng giả, cùng nhân tộc thuộc về trên cùng một chiến tuyến. Lý Thanh Dương nói ra, hai vị đạo hữu hay là ra đi, tại hạ nơi này có một chút sự tình cùng hai vị đạo hữu thương lượng một chút. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mặt hắn liền xuất hiện hai cái đại la kim tiên, đối với Lý Thanh Dương cung kính hành lễ nói, vạn bối các loại xin ra mắt tiền bối. Lý Thanh Dương thiếu nói tại hạ Lý Thanh Dương, không biết hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Hai cái yêu ma đại la kim tiên phân biệt tự giới thiệu mình. Tại hạ Phong Hổ. Tại hạ Viêm Ma. Gặp qua Thanh Dương tiền bối. Lý Thanh Dương thiếu nói ta xin mời hai vị đạo hữu đi ra, muốn cùng hai vị đạo hữu giao dịch một ít gì đó, ta chỗ này có đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng là ta khuyết thiếu bản nguyên kết tinh, không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện ý cùng ta giao dịch một chút. Phong Hổ cùng Viêm Ma vội vàng hỏi, tiền bối nói thế nhưng là thật. Trong tay chúng ta cũng có đại lượng bản nguyên kết tinh, vật kia mặc dù có thể chuyển hóa thành bản nguyên chi khí, nhưng là tỷ lệ chuyển hóa quá thấp, cũng ảnh hưởng tu luyện, cho nên đại bộ phận liền chứa được. Lý Thanh Dương thiếu nói rất tốt, ta có thể xác định, chỉ cần các ngươi có bao nhiêu bản nguyên kết tinh, ta chỗ này liền thu bao nhiêu, mặc kệ là hiện tại cũng tốt, tương lai cũng được, cái này có thể tính là cái trường kỳ giao dịch, hai vị cảm thấy thế nào? Phong Hổ cùng Viêm Ma đại hỉ, cái này nếu là đem bọn hắn trong tay bản nguyên kết tinh toàn bộ đổi thành tài nguyên, không chỉ có thể đem tu vi của bọn hắn tăng lên rất nhiều, còn có thể bồi dưỡng được mấy cường giả. Mà lại đây là lâu dài giao dịch, chỉ cần Lý Thanh Dương ở chỗ này một ngày, loại giao dịch này liền sẽ không dừng lại, bọn hắn lấy được bản nguyên kết tinh liền có thể cùng Lý Thanh Dương giao dịch, hoặc là tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, bọn hắn biết những ngày tiếp theo muốn tốt qua rất nhiều, dù sao có như thế một vị cao nhân, vì bọn họ cung cấp tài nguyên, bọn hắn chỉ cần chém giết tiên giới chủng tộc, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Phải biết, cái này tiên giới chủng tộc cũng không chỉ tiên yêu ma tộc, còn có không ít tiểu chủng tộc, có thể đem những chủng tộc này chém giết, thu hoạch được đại lượng bản nguyên kết tinh, sau đó tới cùng Lý Thanh Dương hối đoái bọn hắn cần tài nguyên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói coi như không tệ. Phong Hồ hỏi, tiền bối, ngài là nói chỉ cần chúng ta xuất ra đại lượng bản nguyên kết tinh, liền có thể đến ngài nơi này hối đoái tài nguyên tu luyện? Lý Thanh Dương gật đầu nói, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này Chu Sơn, các ngươi có thể tùy ý tới tìm ta giao dịch, địa tâm lũ dịch, thậm chí là niết bàn quả ta cũng sẽ có. Niết bàn quả luyện chế ra đan dược đối với đại la kim tiên cũng hữu dụng, Lý Thanh Dương trước đó không có, nhưng đã đến tiên giới sau, một đường đốt giết cướp đoạt, ngay cả loại đan phương này hắn cũng đều biết. Niết bàn đan, loại đan dược này đối với đại la kim tiên tu luyện cũng có tác dụng rất lớn, chỉ tiếc trước kia hắn sẽ không lãng phí 6 mai niết bàn quả. Lý Thanh Dương nói ra, kỳ thật niết bàn quả ta chỗ này không nhiều, nhưng là niết bàn đan không ít, đến lúc đó các ngươi có thể tới tùy ý giao dịch, thứ này cùng niết bàn quả so ra cũng không kém. Viêm Ma vội vàng nói, vậy khẳng định cũng không kém, mà lại niết bàn đan hiệu quả nhưng so sánh niết bàn quả mạnh hơn nhiều, mặc kệ là dùng đến đột phá đại la kim tiên vẫn là dùng đến để thăng đại la kim tiên tu vi đều có tác dụng rất lớn. Lý Thanh Dương gật gật đầu, Viêm Ma nói không sai, chỉ bất quá loại đan dược này, những người khác đến luyện chế nói, một viên niết bàn quả chỉ có thể ra 3 viên đan dược, cái này đã vô cùng không tầm thường. Nhưng nếu là đến Lý Thanh Dương trong tay, Thanh Ngọc Hồ Lô xuất thủ, một viên niết bàn quả có thể ra 9 mai niết bàn đan, cái này tương đương với gấp 9 lợi, so với niết bàn quả mạnh hơn nhiều. Phong Hổ tựa như nghĩ tới điều gì nói ra, tiền bối, ngài chờ một lát. Vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Nói xong không đợi Lý Thanh Dương cùng Viêm Ma phản ứng, liền trực tiếp biến mất không thấy. Viêm Ma có chút mê hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lão tiểu tử này vậy mà muốn vượt lên trước hắn một bước giao dịch tài nguyên, cái này nếu để cho hắn đem đồ tốt đều chuyển đi làm sao xử lý. Nghĩ tới đây, Viêm Ma ngồi không yên, cùng Lý Thanh Dương lên tiếng chào đằng sau, nhanh chóng rời đi, phong trung còn chuyển đến hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái này giảo hoạt lão hổ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lý Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết hai tên gia hỏa tâm tư, nhưng hắn trong tay tài nguyên là rất nhiều. Nhưng là hắn không biết hai tên này trong tay có bao nhiêu bản nguyên kết tinh, cho nên hắn cũng không dám nói cái gì tài nguyên sung túc lời nói. Không bao lâu, Long Như Vân bay tới, trong tay cầm mấy cái nhẫn chữ vật đưa cho Lý Thanh Dương nói ra, đạo hữu, nơi này là thứ ngươi muốn, còn có còn lại tài nguyên. Lý Thanh Dương lấy ra bản nguyên kết tinh, vừa cười vừa nói, còn lại tài nguyên ngươi cho các tộc nhân giữ đi, có lẽ bọn hắn càng cần hơn những vật này, ta cầm cũng không có tác dụng gì. Chút đồ vật kia với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với Chu Sơn nhân tộc tới nói đúng là khó lường đồ tốt. Long Như Vân thấy thế cũng thu vào. Hắn biết những vật này đối với Lý Thanh Dương tới nói không chỗ hữu dụng, còn không bằng tăng cường các tộc nhân tu vi, các tộc mọi người tu vi tăng lên về sau, giúp Lý Thanh Dương điện thoại bản nguyên kết tinh. Hắn cũng phát hiện, Lý Thanh Dương đối với bản nguyên kết tinh rất ưa thích, đã như vậy, vậy liền đại lượng thu thập bản nguyên kết tinh, hy vọng có thể đối với vị này đồng tộc đạo hữu có chỗ trợ giúp đi. Ngay lúc này, cách đó không xa bay tới hai bóng người, đồng thời rơi vào Chu Sơn đỉnh núi, đối với Lý Thanh Dương hành thi lễ, cùng bên cạnh Long Như Vân lên tiếng chào. Lý Thanh Dương nhìn thấy hai người dáng vẻ đội vàng, không khỏi vừa cười vừa nói, đem các ngươi bản nguyên kết tinh đều lấy ra đi, sau đó các ngươi cần gì dạng tài nguyên nói hết ra, ta chỗ này có đều cho các ngươi hồi đoái. Chương 734, giao dịch bên dưới. Chương 734, giao dịch bên dưới. Phong Hổ trong nháy mắt vào tới, Viêm Ma cũng không khó, trước kia về sau đi tới Lý Thanh Dương trước mặt. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, các ngươi cần hồi đoái tài nguyên gì? Đều xuất ra liệt biểu đến, lại cho ta nhìn xem các ngươi bản nguyên kết tinh có đủ hay không. Phong Hổ cười hát hát nói, đủ, tuyệt đối đủ, tiền bối ngài yên tâm, đây là ta bản nguyên kết tinh, ngài nhìn xem. Nói xong, xuất ra 10 cái nhẫn chứa vật đưa tới, đây đều là hắn yêu tộc những năm này cất giữ bản nguyên kết tinh, hắn không biết có thể cùng Lý Thanh Dương hối đoái bao nhiêu bảo vật. Lý Thanh Dương thần biết quét đi bảo, trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là toàn bao nhiêu năm mới toàn nhiều như vậy bản nguyên kết tinh, nếu là dựa theo trình độ này mà tính lời nói, hai tộc kia cộng lại liền đầy đủ hắn thôi diễn lôi hỏa tử kim quyết. Viêm Ma cũng đưa tới, bất quá Viêm Ma đưa qua 12 cái nhẫn, bên trong đựng toàn bộ đều là bản nguyên kết tinh, cái này khiến Lý Thanh Dương có chút thay đổi cách nhìn. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, rất tốt, hiện tại đem các ngươi cần tài nguyên xếp danh sách cho ta, ta xem một chút có hay không những tài nguyên này. Nếu như không có, vậy liền xin lỗi, nếu như có, ta sẽ tăng lớn số lượng cho các ngươi. Phong Hổ tranh thủ thời gian xuất ra một cái ngọc giản đưa tới, bên trong đúng là hắn cần tài nguyên. Lý Thanh Dương nhìn một chút phía trên ghi chép, rất nhanh liền lấy ra tương ứng tài nguyên, đưa cho Phong Hổ. Phong Hổ sau khi xem xong, lộ ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn muốn tài nguyên Lý Thanh Dương đều có, bao quát địa tâm nhũ dịch cùng niết bàn đan, mặc dù chỉ có một viên niết bàn đan. Lý Thanh Dương hỏi, Viêm Ma, ngươi đâu? Viêm Ma rất nhanh đem ra, u đoán mắt nhìn Phong Hổ, đem ngọc giản đưa cho Lý Thanh Dương nói ra, tiền bối, đây là ta muốn tài nguyên. Lý Thanh Dương nhìn sau, không thể nín được cười đứng lên, gia hỏa này thật đàng hoàng, muốn tài nguyên so bản nguyên kết tinh giá trị thiếu một chút. Lý Thanh Dương cũng sẽ không bạc đãi hắn, đem hắn cần tài nguyên gấp bội cho hắn, vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi tài nguyên đều đã cho các ngươi, về sau có bản nguyên kết tinh liền đến cùng ta hối đoái tài nguyên. Phong Hổ cùng Viêm Ma tranh thủ thời gian gật gật đầu, Phong Hổ giống như tựa như nghĩ tới điều gì nói ra, tiền bối, có thể cũng phù hộ ta yêu tộc. Về sau Phong Hổ dẫn đầu yêu tộc chờ đợi ngài phân phó. Lý Thanh Dương cao mày nói ra, ngươi nói là muốn dẫn dắt yêu tộc đầu nhập vào tại hạ sao? Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Viêm Ma cũng đội vàng nói, Viêm Ma cũng nguyện ý dẫn đầu ma tộc đầu nhập vào tiền bối, hy vọng tiền bối có thể che chở một hai. Nếu hai cái này đại la kim tiên đều như vậy nói, cái kia Lý Thanh Dương từ không gì không thể, vừa cười vừa nói, cái kia từ nay về sau chúng ta Tam Sơn liền kết thành một cái Tam Sơn liên minh, như thế nào? Phong Hổ cùng Viêm Ma liếc nhau, đội vàng gật đầu nói, chúng ta bái kiến minh chủ. Long Như Vân nhìn thấy Lý Thanh Dương cùng yêu ma hai tộc định ra minh ước, cũng đối với Lý Thanh Dương bái nói bái kiến minh chủ. Lý Thanh Dương bái khoát tay nói ra, lão Long à, ngươi không cần khách khí như thế, các ngươi đều không cần khách khí như thế, hiện tại muốn làm chính là để ba cái chủng tộc các tộc nhân toàn bộ tăng cao tu vi, tốt nhất là có thể thêm ra mấy cái đại la kim tiền đến, chờ ta xuất quan mang các ngươi đánh một trận sinh đẹp cầm. Nghe được Lý Thanh Dương chuẩn bị bế quan đằng sau sẽ dẫn đầu bọn hắn đánh một trận đại trượng, bọn hắn đều hưng phấn lên, cái này nói rõ Lý Thanh Dương chuẩn bị đối với tam tộc độc thủ. Long Như Vân kinh hỉ nhất, bởi vì hắn biết Lý Thanh Dương tu vi hiện tại, nếu là hắn bê quan đột phá, nhân tộc này liền rốt cuộc không ai dám trêu chọc, chí ít tại cái này bản nguyên tiên giới cũng là như thế. Phong Hổ nhìn thấy Long Như Vân ngạc nhiên bộ dáng, có chút nghi ngờ hỏi, Long đạo hữu, không biết đạo hữu vì sao hưng phấn như thế? Long Như Vân ha ha cười nói, minh chủ đây là muốn đột phá nha, ngươi biết ta nói cái này đột phá là đột phá đến đâu cái cảnh giới sao? Viêm ma còn không có kịp phản ứng, phong hổ lập tức phản ứng lại, cười lớn nói, thì ra là thế, quả nhiên đi theo minh chủ có chỗ tốt ta. Viêm ma có chút nghi hoặc nhìn hai cái ở nơi đó vui cười ngây ngô ra hỏa, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Phong hổ vô vô viêm ma đầu nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Đại nhân đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, ngươi cảm thấy hắn sau khi đột phá sẽ là cảnh giới nào? Viêm ma nghi ngờ nói ra, đại la kim tiên đằng sau, không phải liền là bản thánh sao? A, các ngươi nói minh chủ vậy mà lại đột phá thành bản thánh, vậy thì thật là quá tốt rồi, ha ha ha. Hậu chi hậu giác nàng không khỏi cười ha ha, cái này cờ hàng chính là thực lực rất cường đại, kỳ thật tại ma tộc là có những người khác trông coi, nếu để cho gia hỏa này nhìn xem, vậy khẳng định liên loạn. Phong hổ nhìn một chút gia hỏa này, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị trở về nhiều bồi dưỡng mấy cái đại la kim tiên sao? Đến lúc đó chúng ta đi theo minh chủ cùng một chỗ trở mặt cái này bản nguyên tiên giới. Viêm ma tranh thủ thời gian dừng lại, cười hát hát nói, ngươi không nói ta đều quên, nếu không bọn ta đều trở về đi, mau đem trong tộc cường giả bồi dưỡng được đến. Lúc này hắn cũng không đốc, nếu như ta chính mình đi đằng sau, phong hổ lại làm ra những chuyện khác làm sao bây giờ? Đây chính là một cái liên minh, bọn hắn tại minh chủ thủ hạ đều có đồng dạng địa vị, cũng không thể để ra hỏa này chiếm tiện nghi. Phong hổ gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ trở về đi, tiền bối, chúng ta đi trước, đợi ngài xuất quan về sau nhớ kỹ cho chúng ta biết. Viêm ma cũng đội và nói, đúng vậy a, tiền bối, vạn bối muốn đi theo trình chiến tiên giới đâu? Lý Thanh Dương cười nói, tốt, vậy thì nhanh lên trở về đi, trở về chờ tin tức của ta. Như mây, ngươi cũng là a, nhanh đi về nhiều bồi dưỡng mấy cường giả, ta nhớ được có mấy cái đạt tới cựu phẩm kim tiên đỉnh phong tộc nhân đi. Long Như Vân tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, đúng vậy à, tiền bối, tổng cộng có 5 cái, đều đã đạt tới cựu phẩm kim tiên đỉnh phong thời gian thật dài. Lý Thanh Dương xuất ra 2 cái bình ném cho hắn nói ra, trong này có 2 viên đại la kim đan cùng 3 khối đại la tinh, hẳn là đầy đủ bọn hắn đột phá đến đại la kim tiên đi, còn có cái kêu cái gì thiên vô thượng, hắn đại la tinh hẳn là có thể cho một cái thiên phú rất tốt tộc nhân trở thành đại la kim tiên bên trong cường giả. Long Như Vân thật nhanh tiếp nhận 2 bình ngọc, lại từ trong ngực xuất ra mấy cái nhẫn chứa vật đưa cho Lý Thanh Dương nói ra, Thanh Dương đạo hữu, đây là trong tộc toàn bộ bản nguyên kết tinh. Ta biết khẳng định không đáng giá trị của những thứ này, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều bản nguyên kết tinh. Lý Thanh Dương bãi khoát tay đánh gậy hắn lại nói, nói bản nguyên kết tinh lưu lại, nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, xéo đi nhanh lên đi. Lão đầu nhi này thật sự là quá đáng ghét, tất cả mọi người là nhân tộc không phải. Những tài nguyên kia với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, lưu cho những này nhân tộc tăng cao tu vi, làm sao còn muốn phân rõ ràng như vậy à? Nhìn thấy đối phương còn muốn nói gì nữa, Lý Thanh Dương không nhịn được vung tay lên, trực tiếp đem đối phương vùng tới chân núi. Nhìn xem bên cạnh phong hỏa cùng viêm ma tranh thủ thời gian hành lễ, nhanh chóng hướng phía riêng phần mình đỉnh núi bay đi, tốc độ kia là bình thường mấy lần. Bọn hắn cũng không muốn để vị này mạnh đến biến thái minh chủ cho hắn qua bay, vậy bọn hắn rất không mặt mũi à, không thấy được Long Như Vân rơi trên mặt đất thời điểm, dạng như vậy để không ít nhân tộc đều nở nụ cười. Để Long Như Vân tại nhân tộc trước mặt mất mặt, đây là Lý Thanh Dương cố ý làm như thế, ai bảo lao ra hỏa này ở trước mặt hắn một mực nói không ngừng, đúng vậy đến cho hắn một chút xíu giáo hơn sao? Cho hắn biết chính mình cũng là nhân tộc một thành viên. Lý Thanh Dương nhìn một chút chạy trốn giống như yêu ma hai tộc đại la kim tiên, không khỏi cười lắc lắc đầu nói, chạy cái gì chạy, ta đáng sợ như thế sao? Chương 735, lại vào thời không trường hà. Chương 735, lại vào thời không trường hà. Lý Thanh Dương ngồi tại Chu Sơn đỉnh núi, xuất ra ngọc giản chăm chú nhìn, cẩn thận nhìn xem bên trong đại chu thiên hành công, muốn biết đột phá bán thánh đến cùng là thế nào đột phá. Rất nhanh, hắn đối với đột phá bán thánh phương pháp cũng liền có, nhưng sau đó kết hợp đại chu thiên hành công bắt đầu thôi diễn chính mình lôi hỏa tử kim quyết, đem môn công pháp này tăng lên trở thành bán thánh công pháp. Không chỉ như vậy, đại chu thiên hành công cũng muốn thôi diễn hoàn thành, lôi hỏa tử kim quyết chính hắn tu luyện. Đại Chu Thiên Hành Công hắn thôi diễn sau khi hoàn thành, liền có thể giao cho nhân tộc tu luyện. Hắn không biết nhân tộc có bao nhiêu cường giả, nhưng là nhân tộc đột phá bán thánh tu vi công pháp tuyệt đối không nhiều, hoàn chỉnh công pháp khẳng định rất ít, thậm chí không có. Như vậy một bộ hoàn chỉnh công pháp, đối với nhân tộc tới nói liền rất cần. Lý Thanh Dương cao mày, từ từ tính toán, cần bao nhiêu bản nguyên kết tinh mới có thể đem hai bộ công pháp đều hoàn thiện? Hắn phát hiện chính mình bản nguyên kết tinh lại không đủ. Bất quá bây giờ việc cấp bách hay là trước tiên đem lôi hỏa tử kim quyết thôi diễn đi ra, hắn cần công pháp đến đột phá đến bán thánh, lôi hỏa tử kim quyết là hắn chọn lựa đầu tiên. Lý Thanh Dương đem trước kia lôi hỏa tử kim quyết thu vào thanh ngọc trong hồ lô, nhanh chóng lợi dụng bản nguyên chi khí thôi diễn. Hắn muốn nhìn một chút nhiều như vậy bản nguyên chi khí, đến cùng có thể thôi diễn đến loại trình độ gì. Về phần đại chu thiên hành công, hắn chuẩn bị đem nó lưu tại phía sau, đợi đến phía sau lại nghĩ biện pháp lấy tới đầy đủ bản nguyên kết tinh, lại thôi diễn công pháp này. Dù sao chỉ cần mình tu luyện đến bán thánh cảnh giới, liền có thể không e ngại tiên yêu ma tộc. Cho dù là tam tộc bán thánh cường giả đồng loạt ra tay, hắn cũng sẽ không e ngại đối phương, bởi vì hắn cũng không phải một người, hắn nhất khí hóa tam thanh cũng không phải đùa giỡn. Một mình hắn thì tương đương với 4 cái bán thánh cường giả, đến lúc đó, nhìn xem kẻ nào chết. Lý Thanh Dương nghĩ tới đây, không khỏi nhanh chóng thôi diễn, đồng thời cũng tiếp tục tra xét đại chu thiên hành công, hắn muốn sớm biết nên như thế nào đột phá, đến lúc đó các loại công phát thành, liền có thể trực tiếp tu luyện. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa tháng, hắn chẳng thể nghĩ tới lần thôi diễn này công pháp vậy mà đi qua lâu như vậy, lôi hỏa tử kim quyết thành công trở thành bán thánh công pháp, thậm chí hắn phát hiện, bán thánh đằng sau công pháp cũng xuất hiện một chút xíu. Lý Thanh Dương cau mày nói ra, nếu công pháp đã thành, vậy liền nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu. Nửa tháng sau tiến về thời không trường hà tu luyện đột phá. Thời không trường hà bên trong, hắn đã tiến nhập 100 Không không không trượng, nơi đó tràn ngập thánh ý, chỉ bất quá càng về sau thánh ý càng nồng đậm, nói cách khác, càng ở sau tiến lên, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lý Thanh Dương rất nhanh liền xuất ra Lôi Hỏa Tử Kim Quyết nhìn lại, hắn phát hiện bán thánh công pháp vậy mà so Đại La Kim Tiên công pháp muốn bao nhiêu không ít, hắn cần nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu, đồng thời, hắn cũng biết sau này mình cần càng nhiều bán thánh công pháp. Không chỉ cần lấy thừa bù thiếu, còn muốn nghiên cứu ra như thế nào mới có thể nhanh chóng thu lấy thời không trường hà bên trong thánh ý, từ đó để thánh ý ngưng tụ đến trong cơ thể mình, trở thành tu vi của mình. Cũng không biết Thanh Ngọc Hồ Lô có thể hay không tiến vào thời không trường hà bên trong, nếu là có thể tại thời không trường hà có ích, vậy có phải hay không có thể trực tiếp thu lấy thời không trường hà bên trong nước, rút ra trong đó thánh ý. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương con mắt không khỏi phát sáng lên, Thanh Ngọc Hồ Lô có thể tiến vào thời không trường hà, hắn thử qua, trước kia hắn liền thử qua, nhưng như thế nào để Thanh Ngọc Hồ Lô thu lấy thời không trường hà bên trong thánh ý, hắn cũng có chút làm khó. Nửa tháng sau, Lý Thanh Dương tiến nhập thời không trường hà bên trong, vẫn tại 101,000 trượng địa phương, Lý Thanh Dương bản ngồi dưới đất, bắt đầu thu nạp chúng quanh thánh ý Lôi Hỏa Tử Kim Quyết tu luyện hay là rất thuận lợi, dù sao Lý Thanh Dương chính là lấy bộ công pháp kia làm cơ sở tu luyện, hiện tại chỉ là chiếu vào hướng xuống tiếp tục tu luyện mà thôi. Thánh ý hấp thu cũng không phải là dễ dàng như vậy, mặc dù nói 100,000 trượng đằng sau thời không trường hà bên trong đều tràn ngập thánh ý, nhưng vừa vặn đột phá 100,000 trượng khoảng cách sau, nơi này thánh ý cũng không phải là rất nồng nặng, mà lại đến nơi này, liền cần thánh ý dung hợp pháp tắc, sức chiến đấu mới có thể cường đại lên, thánh ý dung hợp pháp tắc cũng không phải một điểm hai điểm, mà lại sau khi tới cảnh giới, thánh ý hoàn toàn độc lập đi ra, sẽ đem pháp tắc ngưng tụ thành thánh lực. Thánh lực là chuẩn thánh tiêu chí, là lực lượng pháp tắc cùng thánh ý kết hợp thể, bán thánh chỉ là thánh ý nhiễm pháp tắc, chuẩn thánh trực tiếp dung hợp, chuyển hóa thành thánh lực, lúc này mới có hủy thiên diệt địa thực lực. Theo hắn tu luyện, trung quanh thánh ý lâm ta lâm tấm tiến vào trong cơ thể của hắn, có dung nhập thân thể của hắn, có xuyên thấu qua thân thể của hắn tiến nhập nguyên thần bên trong. Nguyên thần bên trong từ từ ra chỉ lâm ta lâm tấm thánh ý, bắt đầu lột xác, trong nhục thân dung nhập thánh ý, dù là chỉ là một chút xíu, cũng làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Lý Thanh Dương cảm thụ được loại này trở nên cường đại tư vị, trong lòng vui vẻ không thôi, nếu là dựa theo tốc độ này đến, chính mình không bao lâu liền có thể hoàn toàn trở thành bán thánh. Bởi vì thành tựu bán thánh điều kiện chính là lực lượng của thân thể gia tăng rất nhiều, nguyên thần mặt ngoài nhiễm đầy thánh ý, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, nhưng dạng này cũng là thành tựu bán thánh. Lý Thanh Dương ngồi tại nguyên chỗ, từ từ tu luyện, hắn cũng biết theo việc tu luyện của mình, nơi này thánh ý sẽ càng ngày càng ít, thế là, tại cảm giác được thánh ý giảm bất thời điểm, hắn liền sẽ đứng dậy cái địa phương kia. Cứ như vậy, không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên, rất nhanh liền đạt đến 101,000 trượng địa phương, nơi này vậy mà thấy được một cái đang tu luyện ra hỏa. Lý Thanh Dương chân mày cau lại, đó là cái tiên tộc cường giả, tiên tộc bán thánh, cũng không biết là cái nào bản nguyên tiên linh giới. Nhìn thấy Lý Thanh Dương xuất hiện, gia hỏa này chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có nhiều để ý tới, kỳ thật hai người đều biết, nếu là ở thời không trường hà bên trong đánh nhau, cũng sẽ không có kết quả gì, coi như bị đánh ra thời không trường hà, vẫn như cũ đối với đối phương không tạo được ảnh hưởng gì. Lời như vậy, còn không bằng thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá đến tầng thứ cao hơn, trùng kích càng xa khoảng cách, vốn có càng nhiều thánh ý chỗ tu luyện, cái này nhưng so sánh không quan trọng đánh nhau mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Dương cũng không có để ý tới đối phương, tùy ý tìm cái địa phương ngừng lại, bắt đầu tu luyện lên, lại nói cái này thời không trường hà 100,000 trượng về sau, trên cơ bản không nhìn thấy khoảng cách rất xa, nhưng tầm nhìn cũng chỉ có 5 trượng khoảng cách, nhưng đây cũng là tu luyện nơi tốt. Nhìn đối phương tu luyện, Lý Thanh Dương cũng không có nói thêm cái gì, dù sao mặc kệ là cái nào tiên giới, nhân tộc cùng tiên tộc quan hệ đều không thế nào tốt, giữa hai bên không chào hỏi cũng là bình thường hiện tượng. Lý Thanh Dương ở chỗ này tu luyện một hồi, lắc đầu tiếp tục đi tới, hắn phát hiện, theo việc tu luyện của mình, nhục thân cường độ tăng lên không ít. Duy nhất một lần có thể tiến lên không ít khoảng cách, cái này nhưng so sánh cái kia tiên tộc mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Thanh Dương tiếp tục đi tới, cái kia tiên tộc cũng không cam chịu yếu thế, hướng phía Lý Thanh Dương đuổi theo. 101,000 triệu chỗ, Lý Thanh Dương bản ngồi ở chỗ đó, không ngừng tu luyện, liên tục không ngừng thánh ý tràn vào trong cơ thể của hắn, gia tăng lấy tu vi của hắn, khiến cho tu vi của hắn hướng phía bán thánh tiến bộ. Lần này, Lý Thanh Dương chuẩn bị trực tiếp đạt tới bán thánh cảnh giới, sau đó mới xuất quan, bên cạnh hắn cái này tiên tộc đồng dạng cũng là như vậy, cũng còn không có đạt tới bán thánh cảnh giới. Nhìn thấy cùng lên đến tiên tộc bán thánh, Lý Thanh Dương cũng không có để ý tới, tiếp tục tu luyện. Đối phương cũng ngồi tại nguyên chỗ tu luyện, hai người đều hướng về bán thánh cảnh giới tu luyện, ai cũng không quấy rầy ai, chỉ bất quá ai cũng không muốn so sánh với đối phương yếu, chỉ cần có một người tiến lên, một người khác sẽ không chút do dự đuổi theo. Chương 736, đột phá bán thánh. Chương 736, đột phá bán thánh. Lý Thanh Dương cũng không biết tại sao mình lại làm ra ngây thơ như vậy cử động, nhưng nhìn lấy đối phương tiến lên thời điểm, hắn liền sẽ không chút do dự đuổi theo, trong nội tâm cảm thấy cử động như vậy rất ngây thơ, nhưng thân thể bên trên rất hiện thực. Một người một tiên cứ như vậy bắt đầu tu luyện, tiến lên, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau, dù là đạt đến cực hạn, chỉ cần đối phương tiến lên, chính mình cũng sẽ theo sau, bọn hắn khoảng cách không có vượt qua 5 trượng. Rất nhanh liền đến 102,000 trượng, ở nơi này, Lý Thanh Dương bắt đầu chăm chú tu luyện, hắn là pháp thể song tu, hấp thu thánh ý muốn so đối phương nhiều một ít. Đồng dạng, lực chiến đấu của hắn tại điệp gia tình huống dưới, muốn so tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều, cho nên hắn vô luận như thế nào đều có thể kiên trì được, chỉ là đối phương vậy mà cũng kiên trì được. Rất rõ ràng có thể thấy được đối phương đi cũng không phải là pháp thể song tu con đường, mà là thuần chính hợp đạo con đường, nhưng hắn vậy mà có thể theo kịp Lý Thanh Dương, có thể thấy được hoặc là đối phương có chút tuyệt đối ý chí lực, hoặc là chính là công pháp thập phần cường đại. Lý Thanh Dương không biết đối phương có át chủ bài gì, nhưng là đối phương sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với chính mình kém, nếu là ở trong hiện thực chiến đấu, đối phương cùng hắn hoàn toàn có thể bất phân thắng bại. Đây là lần thứ nhất cảm giác cùng cảnh giới bên trong cùng mình có thể chiến đấu thành ngang tay người, trước đó có không ít đối thủ, tại cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng có được bản lĩnh của mình, cũng có được Thanh Ngọc Hồ Lô gia trì, hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác đến chính mình nếu là thật cùng đối phương đánh nhau, thắng thua thật đúng là không nhất định, để hắn có chút ngưng trọng. 103000 trượng, lúc này, Lý Thanh Dương cảm giác được không sai biệt lắm, quanh thân cơ bắp bắt đầu rung động đứng lên, thanh ý từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng lao qua, toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn biết mình nhục thân muốn đột phá, nhìn một chút cách đó không xa cũng sắp đột phá tiên tộc, Lý Thanh Dương khiếp sợ không thôi. Hắn có thể đột phá, hoàn toàn là lôi hỏa tử kim quyết bên trong hấp thụ thánh ý phương pháp so khác mạnh hơn rất nhiều, mặc dù có thiếu một bộ phận bị nguyên thần hấp thu, có thể nhục thân hấp thu càng nhiều, càng nhanh. Dạng này xuống tới, đối phương đột phá tốc độ cũng so với chính mình cũng không chậm, dù là hắn nguyên thần đột phá còn kém xa lắm. Lý Thanh Dương nhắm mắt lại, nhanh chóng vận chuyển công pháp tu luyện, từ từ đột phá cảnh giới, theo thánh ý tiến vào thể nội, tràn ngập thân thể, Lý Thanh Dương thân thể phát ra lốt bốt thanh âm. Hoạt động mấy lần, ánh mắt của hắn hướng phía cái kia tiên tổ nhìn sang, chỉ gặp nàng nguyên thần bên trên hiện đầy thanh ý, cái này khiến Lý Thanh Dương kinh hãi, đồng thời đột phá, chỉ bất quá hắn đột phá là thân thể, đối phương đột phá là nguyên thần. Lý Thanh Dương cao mày, tiếp tục đi tới, hắn cũng không tin đối phương có thể theo kịp, lúc này hắn đã đột phá bản thánh, tốc độ rất nhanh, hướng phía trước vào tới. Đáng tiếc Lý Thanh Dương đánh giá thấp đối phương vậy mà một tấc cũng không rời đi theo hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. 105000 trượng, 108000 trượng, 110000 trượng, 120000 trượng, 13000 trượng. Lúc này hai người đều không chịu nổi, bọn hắn chậm rãi ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu tu luyện, quả nhiên không hổ là 13000 trượng, nơi này thánh ý muốn so địa phương khác nồng đậm nhiều. Nếu là so với trước đó cái chỗ kia, hiện tại thánh ý nồng nặc gấp 3 không chỉ, nếu là ở nơi này tu luyện, đột phá đứng lên rất dễ dàng. Lý Thanh Dương cũng không tiến vào, an vị ở chỗ này chậm rãi tu luyện, trung quanh thánh ý không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, chia hai cỗ, phân biệt hướng phía nhục thân cùng nguyên thần dũng mãnh lao tới, lúc này, đại đa số tiến nhập nguyên thần. Nhục thể của hắn như là đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, vậy bây giờ liền chuyên chú vào nguyên thần tu luyện, về phần nhục thân từ từ gia tăng là được rồi. Nhìn thấy Lý Thanh Dương dừng lại tu luyện, cái kia tiên tộc do dự một chút, cũng ngồi tại cách đó không xa bắt đầu tu luyện. Kỳ thật Nhậm Thiên Hành trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, hắn tu luyện công pháp tại tiên tộc tới nói đã là phi thường cường đại, theo lý mà nói, có thể so với được nó cơ hồ đều là các đại chủng tộc thiên tiêu. Thật không nghĩ đến, vậy mà xuất hiện một người như vậy tộc cường giả, tốc độ tu luyện gần giống như hắn, không, nếu như dựa theo trước tiến vào thời không trường hà mà tính, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn một chút. Đồng dạng, thực lực của đối phương cũng là tương đương cường đại, từ trước tới giờ không quản chính mình tiến lên bao nhiêu khoảng cách, đối phương đều có thể đuổi theo, hiện tại nơi này đã là cực hạn của mình, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể theo kịp. Nhân tộc này về sau tuyệt đối là đại địch của mình, không thể để cho hắn rời đi, trước quan sát một chút phương thức chiến đấu của đối phương, chỉ có hiểu rõ đối thủ mới có thể tốt hơn chiến thắng hắn. Nhậm Thiên Hành đang tu luyện thời điểm, thả ra một tia tâm thần nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, cũng không phải sợ hắn trốn, cái này thời không trong trường hà coi như trốn, cũng không trốn được đi đâu, lại nói, hắn không phải muốn cùng đối phương chiến đấu, chỉ là trông coi đối phương. Nhìn xem liên tục không ngừng tràn vào đối phương thể nội thanh ý, Nhậm Thiên Hành hơi kinh ngạc, đồng thời, chính hắn công pháp cũng không ngừng bận chuyển lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình hấp thu thánh ý tốc độ đến cùng có thể hay không so ra mà vượt đối phương. Rất nhanh, hắn phát hiện Lý Thanh Dương khác biệt, nhiều như vậy thánh ý tràn vào trong cơ thể của hắn sau, vậy mà không có bao nhiêu rèn luyện nhục thể của hắn, lúc này hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Hắn cũng không tu luyện, mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, không muốn bỏ qua tiếp xuống một khắc. Lý Thanh Dương tự nhiên biết đối phương nhìn xem hắn, có thể lúc này, hắn đến đột phá thời khắc mấu chốt, cũng không thể bởi vì người ta nhìn mình chằm chằm, chính mình liền không đột phá đi. Dù sao chính mình pháp thể song tu cũng không phải việc đại sự gì, bị hắn thấy được liền thấy đi, dù sao hắn cũng không thấy đối phương coi như thấy được, có thể bắt hắn như thế nào. Hắn tại tiên ma bản nguyên tiên giới, đối phương tại cái nào bản nguyên tiên giới hắn cũng không biết, về sau có thể hay không gặp được còn chưa nhất định, mặc dù nói Lý Thanh Dương có loại cảm giác, hai người bọn họ khẳng định sẽ gặp phải, nhưng bây giờ ai cũng mặc sắc ai. Lý Thanh Dương nguyên thần bay ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu hấp thu trùng quanh thánh ý, chậm rãi bám vào nguyên thần phía trên, từ từ bám vào nguyên thần bên trên thánh ý che đậy nguyên thần mặt ngoài. Đúng vậy, xa xa Nhậm Thiên Hành sợ ngây người, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy nguyên thần của đối phương ly thể đằng sau, nhục thân cùng nguyên thần đồng thời hấp thu trùng quanh thánh ý, cũng tạo thành gấp 2 hấp thu suất. Cứ như vậy, cách khác thể song tu tốc độ cũng sẽ không yếu bớt, cái này khiến Nhậm Thiên Hành khiếp sợ không thôi. Bản thân hắn chính là pháp thể song tu, chỉ bất quá bây giờ nhục thân cũng không có đột phá đến bán thánh cảnh giới, hắn tiến vào thời không trường hà thời điểm, chỉ là để nguyên thần tiến vào, hiện tại nguyên thần đã đột phá, sau đó mới có thể đột phá nhục thân. Có thể gia hỏa này lại là đồng thời tu luyện, cũng không biết công pháp của hắn lợi hại, vẫn là hắn bản thân thiên phú chính là như vậy. Bất quá đối phương tại đột phá tu vi, hắn cũng không dám quấy rầy, cũng không phải là không có khả năng, là không muốn, bởi vì bản thân kiêu ngạo để hắn không nguyện ý đánh gãy một cái thế lực ngang nhau cường giả đột phá. Đồng dạng, đối phương nhục thân ở nơi đó mắt lom lom theo dõi hắn, nếu là thật đánh nhau, đối phương nhục thân liền có thể cùng hắn bất phân thắng bại, căn bản sẽ không cho phép hắn đột phá. Cho nên Nhậm Thiên Hành đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem, cùng làm chuyện vô ích, còn không bằng nhìn một chút đối phương là như thế nào đột phá, nói không chừng có thể từ đó cảm ngộ ra cái gì đối với mình tu vi có lợi đồ vật. Lý Thanh Dương nhìn thấy đối phương cũng không có động thủ, trong lòng đối với hắn cũng là coi trọng một chút, chỉ bất quá hắn nhục thân vẫn tại nơi đó nhìn chằm chằm đối phương, để phòng bất nhất, hắn không biết đối phương đến cùng có thể hay không động thủ, nếu như không thể đánh đoạn hắn đột phá, nhưng cũng có thể buồn nôn đến hắn. Chương 737, xuất quan. Chương 737, xuất quan. Đó cũng không phải Lý Thanh Dương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, là hắn cảm thấy nếu như là mình, hắn sẽ không chút do dự động thủ phá hư đối phương đột phá, dù là biết rõ không phá hư được, cũng muốn ác tâm một phen đối phương. Dù sao hắn là nhân tộc, dù là thực lực của đối phương rất để hắn tôn trọng, nhưng là đứng tại nhân tộc trên lập trường, hắn sẽ không tùy ý mạnh mẽ như vậy địch nhân xuất hiện, dù là chính mình không e ngại, cũng không thể để những tộc nhân khác lâm vào tai nạn bên trong. Nguyên thần đột phá rất nhanh, sau khi đột phá cũng không có tiến vào trong thân thể, ngược lại xếp bằng ở nguyên địa tiếp tục tu luyện đứng lên. 13 vạn trượng hắn đã hoàn toàn thích ứng, sau đó chính là trùng kích khoảng cách rất xa, có thể Lý Thanh Dương không chuẩn bị tiếp tục ở lại, hắn muốn thu tập đầy đủ thánh ý, trở về đem mấy món pháp bảo tăng lên trở thành chí bảo. Nhậm Thiên Hành nhìn Lý Thanh Dương đột phá, cũng ngồi tại cách đó không xa tiếp tục tu luyện đứng lên, lúc đầu hắn chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn đến đối phương bộ dáng, hắn cảm thấy hay là nhận thức một chút tốt. Đối phương lâm vào tu luyện, hắn cũng không thể quấy rầy đối phương tu luyện đi, nói như vậy, đừng nói quen biết, chỉ sợ sẽ còn trở thành tử địch, mặc dù là đối địch chủng tộc, nhưng đối phương thực lực thắng được công nhận của hắn. Lý Thanh Dương tu luyện hoàn tất, đang muốn đứng dậy rời đi, có gia hỏa này ở chỗ này hắn căn bản là không có cách nếm thử sử dụng thanh ngọc hồ lô, thật là một cái vướng bận gia hỏa. Lúc này, Nhậm Thiên Hành đứng dậy, nhìn xem Lý Thanh Dương hỏi, tại hạ tiên tộc Nhậm Thiên Hành, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Thanh Dương ngây người, nghi ngờ hỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta, chính là vì biết ta gọi cái gì sao? Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, các hạ là một đối thủ không tệ, ta muốn biết tên của ngươi. Lý Thanh Dương thân thông gật đầu nói không sai, ngươi là không sai đối thủ, tại hạ nhân tộc Lý Thanh Dương, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi chiến đấu một phen. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, Lý Thanh Dương đúng không, ta nhớ kỹ, hy vọng chúng ta có thể cơ hội gặp lại, đến lúc đó chúng ta thống khoái chiến một trận, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, ngươi cũng yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đánh chết. Nhậm Thiên Hành ha ha cười nói, tốt, đến lúc đó nhìn xem ai sẽ đánh chết ai. Chỉ hy vọng các hạ không nên chết quá nhanh mới được. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn nói ra, nói xong không có. Nói xong liền xéo đi nhanh lên đi, nhìn xem tiểu tử ngươi, ta liền đến khí. Nhậm Thiên Hành cười cười, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Lý Thanh Dương hướng thẳng đến càng phía trước vọt tới, rất nhanh liền vọt tới 150.000 trượng địa phương ngừng lại. Nếu tên kia đã rời đi, hiện tại cũng có thể thử một chút thanh ngọc hồ lô uy lực, hắn tại 140.000 trượng thời điểm đụng phải chủng tộc khác cường giả, cũng không có chào hỏi, tiếp tục đi tới. Chủng tộc kia cường giả nhìn thấy Lý Thanh Dương điên cuồng như vậy hướng phía trước phóng đi, liền phảng phất phía sau có cái gì đồ vật kinh khủng đang đuổi lấy hắn bình thường, nhìn xem hắn đều có chút nghi ngờ. 150.000 trượng địa phương, Lý Thanh Dương ngừng lại, nhìn xung quanh, không có chủng tộc khác cường giả tồn tại, lúc này mới yên lòng lại, trực tiếp lấy ra thanh ngọc hồ lô, mặc niệm nói, thanh ngọc ca thanh ngọc, cũng không biết nơi này thánh y đối với ngươi có hữu dụng hay không. Thanh ngọc hồ lô đột nhiên bay ra, đối với trung quanh cuốn hút, thời không trường hà bên trong đồ vật với hắn mà nói kỳ thật vẫn là hữu dụng, chỉ bất quá tác dụng không phải quá lớn. Thanh ngọc hồ lô biết Lý Thanh Dương tâm tư, cũng không có cự tuyệt. Thanh ngọc hồ lô ở nơi đó cuốn hút thánh ý, trung quanh thánh ý liên tục không ngừng tiến vào thanh ngọc hồ lô bên trong, cái này nhưng so sánh Lý Thanh Dương tự mình tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Lý Thanh Dương đại hỉ không thôi, ngồi tại nguyên chỗ để thanh ngọc hồ lô đem thánh ý rót vào thể nội, đồng thời chính mình cũng hấp thu trung quanh thánh ý, tốc độ tu luyện dạng này nhưng so sánh chính mình trước đó nhanh gấp mấy chục lần. Thanh ngọc hồ lô rất cho lực, mà lại hấp thu thánh ý toàn bộ đều chuyển hóa thành cùng mình sẽ xứng đôi thánh ý, càng thích hợp Lý Thanh Dương luyện hóa hấp thu. Theo Lý Thanh Dương thời gian tu luyện chậm chậm đi qua, hắn không biết mình ở chỗ này tu luyện bao lâu, nhưng là hắn biết mình tu vi tại bán thánh bên trong đã đạt đến rất mạnh tình trạng. Lý Thanh Dương cao mày nói ra, thật sự là tu luyện không tuế nguyệt a. Thu hồi thanh ngọc hồ lô, đem bên trong còn lại thánh ý cũng không có hấp thu, hắn chuẩn bị mang đi ra ngoài đằng sau, đem chính mình tất cả tiên bảo tăng lên tới chí bảo cấp độ, lại nhiều luyện cái này mấy món chí bảo, để Tam Sơn Liên Minh Vũ Trang đứng lên. Ra thời không trường hạ, Lý Thanh Dương nhìn thấy chờ ở Chu Sơn đỉnh núi tam tộc tu sĩ, liếc mắt nhìn qua lại có 7 cái đại la kim tiên, 2 cái ma tộc, 2 cái yêu tộc, còn có còn lại 3 nhân tộc, dạng này thành quả cũng không tệ, đại la kim tiên cũng không phải là muốn đột phá liền có thể đột phá, hiện tại có cái này 7 cái đại la kim tiên, đã rất tốt. Đương nhiên, trừ Long Như Vân các loại 3 cái bên ngoài, còn thừa lại cũng chỉ có 4 cái. Nhìn thấy Lý Thanh Dương đi ra, 7 cái đại la kim tiên không mình hành lễ nói chúng ta bái kiến minh chủ. Lý Thanh Dương bái khoát tay nói ra, nhìn phát triển không tệ lắm, còn lại có phải hay không đột phá thất bại. Long Như Vân lắc lắc đầu nói, ta nhân tộc còn có một cái ngay tại đột phá bên trong, chỉ có một cái đột phá thất bại, còn lại cái kia phục dụng chính là trời vô thường đại la tinh, hẳn là thời gian lâu dài điểm, nhưng đến lúc đó sau khi đột phá, thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Phong Hổ cười khổ nói, ta yêu tộc đột phá thất bại một người, nó là sử dụng địa tâm nhũ dịch đột phá, có chút đáng tiếc. Ma tộc cũng giống như thế, cũng là đột phá thất bại một người. Lý Thanh Dương cười nói, không sao, bọn hắn đã đặt xuống cơ sở vững chắc, các loại phía sau có tài nguyên thời điểm, bọn hắn liền có thể lập tức đột phá, không cần khó chịu. Ba cái lão gia hỏa liếc nhau, liền vội vàng gật đầu nói, là minh chủ. Lý Thanh Dương hỏi, không biết ta bế quan đã bao lâu? Long Như Vân vội vàng nói, hồi bẩm minh chủ, ngài bế quan đã 152 năm. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã qua đã lâu như vậy sao? Cái này chỉ sợ là ta bế quan tu luyện dài nhất thời gian, "Ai, đi thôi, chúng ta đi tìm một chút tiên tộc suối quẩy, chuẩn bị nhiều hơn một chút bản nguyên kết tinh lại nói." Long Như Vân ba người vội vàng nói, "Là, minh chủ, hiện tại liền đi." Rất nhanh, Long Như Vân ba người liền chuẩn bị tốt đại quân, 3 triệu bao lớn quân tập kết hoàn tất, đều là thiên tiên trở lên cường giả, yêu ma hai tộc riêng phần mình lưu lại một cái đại La Kim tiên thủ hộ lấy riêng phần mình đỉnh núi, Lý Thanh Dương cũng lưu lại thủ đoạn. Hắn duy nhất một lần công kích có thể diệt đi mấy cái đại La Kim tiên, dù sao nàng hiện tại thế nhưng là bán thánh cường giả, tại toàn bộ tiên ma bản nguyên tiên giới, có được bán thánh cường giả cũng bất quá tam tộc mà thôi. Lý Thanh Dương hiện tại chính là bán thánh, mà lại là rất cường đại bán thánh, liền xem như toàn bộ tiên giới tất cả bán thánh cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tại tam tộc chỉnh đốn đại quân thời điểm, Lý Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn đem trong tay mình các loại tiên bảo toàn bộ tăng lên trở thành trí bảo, bao quát phong lôi xí, lạc hồn trùng, cùng cục gạch. Đồng thời, còn dựa theo mấy cái kia đại La Kim tiên nữa thích trí bảo cho bọn hắn luyện chế ra mấy món trí bảo, cứ như vậy, cùng tiên tộc đại chiến thời điểm, bọn hắn phần thắng cũng nhiều một chút. Lý Thanh Dương không biết bán thánh có thể hay không xuất thủ, nếu như bán thánh không thể ra tay lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng vu tộc 12 vu tộc đến tạo thành 12 đều thiên thần sát đại trận cùng đối phương chiến đấu. 12 vu tộc hiện tại đã đạt đến cựu phẩm kim tiên cảnh giới đỉnh cao, trừ cái đó ra, còn có 3 cái đại La Kim tiên cấp bậc vu tộc, lực chiến đấu như vậy không kém, diện một chút tiểu chủng tộc cũng đủ. Chương 738, cục gạch đập bán thánh. Chương 738, cục gạch đập bán thánh. Lý Thanh Dương mang theo 3 triệu tam tộc đại quân hướng phía cách đó không xa tiên tộc lãnh địa giết tới, phàm là gặp được một chút nhỏ thành trì, bọn hắn liền trực tiếp xông đi vào giết chóc. Tài nguyên cướp sạch, phàm là tiên tộc giết sạch, thu hoạch bản nguyên kết tinh, trong đó liền bao quát tiên tộc tiểu hải tử, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu là bọn họ lớn lên về sau, tuyệt đối là nhân tộc đại địch. Nếu là địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn gạt bỏ ở trong tã lót, đối với dị tộc, nhân tộc không cần nhân tử, chỉ cần giết chóc. Về phần sống chung hòa bình, vậy căn bản liền không khả năng, mấy chục vạn năm cừu hận cũng không phải nói buông xuống liền để xuống, hai tộc cừu hận ai cũng không có buông xuống tâm. Chính mình thân bằng hảo hữu chết nhiều như vậy, tại sao có thể nói buông xuống liền để xuống? Kết quả là 3 cái chủng tộc xông vào tiên tộc lãnh địa, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nhưng là tiên tộc cựu địch chính là ta tộc anh hùng, dù sao bọn hắn chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, nhân tộc gặp phải thảm liệt nhưng so sánh cái này nghiêm trọng nhiều. Tiên tộc mỗi lần tiến công, nhân tộc chết đi tộc nhân tuyệt đối không phải số ít, đây là mỗi người làm rõ như ban ngày sự tình. Bọn hắn cướp bóc đốt giết cũng đưa tới tiên tộc chú ý, rất nhanh liền có đại La Kim tiên đến đây dò xét, có thể tiên tộc đại La Kim tiên mới vừa tiến vào chiến trường liền bị nhân tộc đại La Kim tiên vây lại. Lý Thanh Dương cũng không có xuất thủ, bởi vì lúc này hắn chờ đợi đối phương cường giả đến, ai biết có hay không bán thánh cường giả phát hiện. Lúc này, Lý Thanh Dương cau mày, bởi vì hắn phát hiện đến đây tiên tộc cường giả đều là đại La Kim tiên, theo đại La Kim tiên càng ngày càng nhiều, tam tộc tộc cũng ngăn không được bọn hắn. Nói cho cùng vẫn là tam tộc nội tình quá kém, căn bản không có cách nào cùng đối phương so sánh, mặc dù bọn hắn cũng tồn tại mấy chục năm, nhưng đến đây chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Hiện tại có thể ra nhiều như vậy đại La Kim tiên đã rất tốt, nhất là nhân tộc, những năm gần đây bị tiên tộc gáp chế quá gắt, căn bản cũng không có biện pháp cùng đối phương so sánh. Cứ như vậy, cường giả nhân tộc cùng đối phương so ra còn kém xa, nếu không phải Tam Sơn Tam tộc cộng lại lời nói, chỉ sợ căn bản không đủ tiên tộc giết. Nhưng là hiện tại, theo tiên tộc cường giả càng ngày càng nhiều, tam tộc lập tức liền muốn áp chế không nổi, Lý Thanh Dương thật sâu thở dài, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ, có thể tự mình ra tay, đối phương bán thánh cũng sẽ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương trong mắt chuyển động mấy lần, không thể nín được cười đứng lên, đã như vậy, vậy thì cùng tiên tộc chế định quy củ tốt, chỉ cần đem bọn nó cường giả đánh sợ, liền cùng bọn hắn chế định đại La Kim tiên trở lên không được xuất thủ quy củ, tin tưởng bọn họ cũng là rất nguyện ý đáp ứng. A nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không chút do dự xuất thủ, đối với một cái tiên tộc đại La Kim tiên một bàn tay đánh ra. Gia hỏa này là tiên tộc cường giả, đã vượt qua 60.000 trượng thời không trường hạ, có thể đối mặt Lý Thanh Dương một tát này, hắn căn bản không có chút nào sức chống cự, bất quá lúc này, gia hỏa này không gian chung quanh bắt đầu ngưng động. Rất nhanh liền từ bên cạnh hắn đi ra một người đến, không, đây là một cái tiên tộc cường giả, Lý Thanh Dương có thể nhìn ra được, gia hỏa này tuyệt đối là bán thánh cường giả. Tiên tộc bán thánh gọi là Tiên Tông, hắn nhìn xem Lý Thanh Dương, vừa cười vừa nói, đạo hữu làm gì cùng một chút vãn bối động khí đâu. Bọn tiểu bối này sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, nếu như ta muốn nhúng tay đâu. Tiên Tông cười nói, vậy lão phu cũng sẽ nhúng tay. Lý Thanh Dương nói ra, vậy ngươi liền đến thử một chút, nhìn xem bản tôn có thể hay không đem ngươi xương cốt tháo ra. Tiên Tông lắc lắc đầu nói, đạo hữu chẳng qua là vừa mới tân tấn bán thánh, cũng dám nói lời như vậy, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng à. Lý Thanh Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, có thể hay không phá hủy ngươi bộ xương già này, chúng ta thử một chút thì biết, đến lúc đó cũng không nên cầu xin tha thứ mới là a. Lúc nói chuyện, cục gạch đã xuất hiện ở trong tay của hắn, lần này hắn không chuẩn bị dùng chính mình bản mệnh pháp bảo, mà là muốn dùng cục gạch đem đầu của đối phương đập nát. Nhìn thấy Lý Thanh Dương cầm trong tay trí bảo, chuẩn bị động thủ, Thiên Tông cũng không chút do dự xuất ra một thanh đại khảm đao, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương đứng ra, cầm trong tay cục gạch, một cái linh đang xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, đối với Thiên Tông nhanh chóng lay động. Đang theo linh đang không ngừng vận động, Thiên Tông ánh mắt bắt đầu mê ly lên, bất quá rất nhanh hắn liền đánh thức, thứ này là hắn ban cho tộc nhân, tự nhiên có phương pháp phá giải. Bất quá ngay tại hắn cái này ngây người thời gian, Lý Thanh Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay cục gạch không ngừng màn đện ở trên trán của hắn, phát ra răng rắc tiếng vang. Lý Thanh Dương tự nhiên biết cục gạch này đối với hắn lực công kích không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh, nhất là cục gạch mê muội công năng, để hắn căn bản là không có cách tự kiềm chế, trừ phi Lý Thanh Dương động sát ý, nếu không, hắn liền không thể tỉnh táo lại. Lý Thanh Dương tay phải không ngừng huy động cục gạch, tay trái đối với một cái trong đó tiên tộc đại la kim tiên đập qua, căn bản tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem đối phương trục chết. Một thanh bóp qua đối phương đại la tinh, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, bản thánh nắm đại la kim tiên còn không phải tùy tiện sự tình. Nhìn thấy bên mình đại la kim tiên bị người ta tiện tay bóp chết, nhà mình lao tổ chính ở chỗ này bị người ta đánh không ngừng, trời thương đạo liền muốn trốn, dù sao lại ở lại xuống dưới, kế tiếp bị bóp chết có thể là chính mình. Hắn nhưng là gặp qua Lý Thanh Dương, không nghĩ tới vừa cùng người ta giao thủ không lâu, người ta liền trực tiếp đột phá đến bản thánh, chính mình còn tại đại la kim tiên cảnh giới từ từ thôi có lấy. Nếu như đối phương nhìn thấy chính mình có thể hay không một tay lấy chính mình bóp chết. Không chỉ là hắn, nguyên gia hai người cũng giống như thế, nhất là Nguyên Đại Quân, lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy ước ao ghen tị. Dù sao hai người vốn là cùng cảnh giới cường giả, dù là chính mình đánh không lại đối phương muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ cũng không lâu lắm, người ta muốn bóp chết hắn liền như là bóp chết một con kiến bình thường. Trời thương đạo hét lớn lao tổ, mau mau tỉnh lại, lại không tỉnh lại, tiên tộc đại la kim tiên sẽ chết hết. Bởi vì ngay lúc này, thiên gia một cung phụng lại bị Lý Thanh Dương tiện tay bóp chết, hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật liền đến chính mình. Trời thương đạo hô to lên, Nguyên Đại Quân cùng Nguyên Đạo Tôn cũng đi theo giống lớn đứng lên, bọn hắn đồng dạng sợ bị Lý Thanh Dương tiện tay bóp chết, dù sao bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ vây công qua Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương cao mày nhìn xem quát to lên ba cái gia hỏa, bàn tay hướng phía Nguyên Đại Quân đánh ra, gia hỏa này dẫn người vây công qua hắn, thù này hắn hay là nhớ kỹ. Ngay tại hắn nhanh chụp tới đối phương thời điểm, bị hắn chính vỗ mạnh đầu Thiên Tông tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lại bị như vậy vũ nhục, không khỏi giận dữ. Lý Thanh Dương nhìn thấy gia hỏa này tỉnh lại, trong tay cục gạch dùng sức vỗ xuống đi, lần này thật sự là quá độc ác. Trên đầu của đối phương trực tiếp lên cái úc lớn. Thiên Tông đau đến kêu to lên, bất quá lần này cũng không có lâm vào trong mê muội, đại khảm đao trong tay hướng thẳng đến Lý Thanh Dương bổ tới. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian né tránh, hắn biết cục gạch này tạm thời đã vô dụng, trong tay xuất hiện khai thiên dịu, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trung quanh các đại chủng tộc đều tao ương, bị liên lụy nhiều lắm. Lý Thanh Dương thấy thế quá to, Tam Sơn liên minh rút lui. Thiên Tông cũng hét lớn, tiên tộc đại quân rút lui. Hiện tại chiến trường này là thuộc về bọn hắn hai người, các tu sĩ khác dính vào đó chính là muốn chết, còn không bằng xa xa thối lui. Chương 739, lẫn nhau thăm dò chương 739, lẫn nhau thăm dò Lý Thanh Dương cười to nói, lao giả, bị đánh tư vị như thế nào? Sau đó ta sẽ đem ngươi láo cốt đầu một cây tháo ra, ha ha ha. Thiên Tông không ngừng công kích tới Lý Thanh Dương, trong miệng cũng nói, hắc, nhìn ta không đem ngươi tên tiểu tạp chủng này giết chết. Đại khảm đao trong tay ở trong tay của hắn không ngừng quơ, không ngừng hướng phía Lý Thanh Dương bổ tới. Lý Thanh Dương cũng không cam chịu yếu thế, trong tay khai thiên dịu không ngừng mà nên kích lấy đối phương đại khảm đao, phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Hai người dư ba chiến đấu rất là cường đại, ta hết thể chung quanh đều không ngừng bị phá hủy lấy, thậm chí xuất hiện không ít vết nứt không gian, còn có một số bí cảnh bắt đầu rơi xuống. Cái này cùng năm đó đại chiến có chút tương tự, chỉ bất quá năm đó đại chiến là tụ tập vô số đại la kim tiên chiến đấu, hiện tại đại chiến chỉ là hai cái rơi thánh cường giả đại chiến. Thiên Tông nhíu mày nói, đạo hữu, chúng ta còn như vậy đánh xuống, toàn bộ tiên giới lại sẽ phá thoái, nếu không chúng ta dừng tay đi. Lý Thanh Dương đúng vậy chìm hắn, phương này tiên giới nát không nát, cùng hắn có quan hệ gì? Trong tay chiêu thức càng thêm lăng lệ, thậm chí thỉnh thoảng đến một chiêu đại thần thông. Thiên Tông giận dữ nói, nếu là đánh vỡ bản nguyên tiên giới lời nói, ngươi cũng sẽ không dễ chịu, ngươi thật muốn cùng ta tiếp tục đấu sao? Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy không bằng định vị quy củ. Thiên Tông hừ lạnh nói, các hạ nghĩ xong bên dưới cơ nào quy củ? Lý Thanh Dương cười nói, đại la kim tiên trở lên cường giả muốn chiến đấu, liền lăn ra tiên giới, đi ngoài tiên giới trong vô tận hư không chiến đấu, như thế nào? Thiên Tông do dự, qua hơn nửa ngày, nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, ý của ngươi là, trong tiên giới không cho phép đại la kim tiên xuất thủ? Đại la kim tiên trở lên cường giả nhất định phải rời đi tiên giới mới có thể tác chiến. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng là như thế, không biết các hạ ý như thế nào. Thiên Tông nhìn một chút cách đó không xa nói ra, nếu hai vị đạo hữu đã đến, vậy liền đi ra cùng một chỗ nói chuyện đi. Bản tổ ma tộc cùng yêu tộc hai cái rơi thánh đi ra, nhìn xem Lý Thanh Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen, bọn hắn cũng biết Tam Sơn liên minh sự tình, nói cách khác, từ nay về sau bọn hắn cũng không tốt đối với yêu sơn cùng ma sơn độc thủ. Bản tổ yêu tộc bán thánh là Chí Hồ, ma tộc bán thánh là Hỏa Ma, hai tên gia hỏa lẫn nhau nhìn một chút, nhíu mày. Nếu là như vậy, đối bọn hắn lợi ích cũng có sự đả kích không nhỏ, chỉ bất quá đại la kim tiên trở xuống mới có thể tại tiên giới giao thủ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì bọn họ chủ lực chính là đại la kim tiên. Chí Hồ lạnh lùng nói, đạo hữu là cảm thấy có thể lấy sức một mình ngăn cản ba người chúng ta hợp lực công kích sao? Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, nhị đẳng chẳng qua là gà đất chó xanh thôi, còn có thể lật được nổi bọn nước gì sao? Hỏa Ma giận dữ hét, tiểu tạp chủng, không cần cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy chúng ta liền cầm xuống ngươi lại nói, hai vị đạo hữu, động thủ đi. Thiên Tông gật gật đầu, Lý Thanh Dương tu vi mặc dù không kém, có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, nhưng là hắn quá mức cuồng vọng, nếu là bọn họ ba người hợp lực, tuyệt đối có thể đem đối phương chấn áp, thậm chí diệt sát. Chí Hồ nhìn xem Lý Thanh Dương, hắn không biết đối phương đến cùng có dạng gì át chủ bài, mới có thể nói ra dạng này bá khí lời nói, như đối phương chỉ là ngoài miệng nói một chút còn tốt, nhưng nếu đối phương thật sự có đầy đủ át chủ bài, vậy bọn hắn coi như thật gặp nạn rồi. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng chuẩn bị thử một lần Lý Thanh Dương át chủ bài, nếu như đối phương thật sự có cái gì cường đại át chủ bài, bọn hắn thỏa hiệp cũng liền thỏa hiệp. Nhưng đối phương nếu là không có át chủ bài, vậy bọn hắn ba cái hợp lực phía dưới, tuyệt đối có thể đem đối phương nhanh chóng cầm xuống, đến lúc đó tam tộc một chính là tam tộc, Tam Sơn vẫn như cũng bị bọn hắn trấn áp. Lý Thanh Dương nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lại làm sao không biết tính toán của bọn hắn đâu. Có thể chính mình cũng chuẩn bị thăm dò một chút lá bài tẩy của bọn hắn, nếu như bọn hắn thật so với chính mình tưởng tượng phải cường đại, vậy mình cũng liền chiếu vào trước đó ước định cẩn thận. Nhưng nếu là thực lực của đối phương cũng không mạnh, cái kia đến lúc đó liền không giống với lúc trước, hắn sẽ trực tiếp đem ba cái gia hỏa đầu vặn xuống đến, dùng để bồi dưỡng nhân tộc hậu bối. Lý Thanh Dương thân thể nhoáng một cái, ba cái đạo nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, đúng là hắn Tam Thanh Hóa Thân, chỉ gặp hắn trong tay khai thiên dịu chia làm ba phần, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trùng. Ba kiện chí bảo phân biệt đã rơi vào Tam Thanh Hóa Thân trong tay của hắn xuất hiện thí thần thương, đồng thời, thanh kim hồng hắc tứ đóa liên hoa xuất hiện ở bốn người dưới chân, tản mát ra từng đợt khí tức cường đại. Lý Thanh Dương cười ha hả nói, "Chư vị, có muốn thử một chút hay không?" "So nhiều người sao? Hiện tại tựa như là ta bên này tương đối nhiều a." Chí Hồ bó tay rồi, cái này mẹ nó thần thông gì? Hắn cảm giác đến ba bộ hóa thân liền so bản thể hơi yếu một chút điểm mà thôi, đồng thời bọn hắn đều là bản thánh, xem ra hôm nay việc này cũng có chút khó khăn. Chí Hồ nhìn trời một chút ông, cao mày truyền âm nói, có muốn thử một chút hay không đối phương? Thiên Tông gật đầu nói, xem trước một chút đối phương cái này ba bộ hóa thân có thể duy trì bao lâu, nếu là duy trì không lâu lời nói, vậy liền thừa cơ xử lý hắn, nếu là có thể duy trì lâu, chúng ta không ngại đồng ý điều kiện của hắn. Chí Hồ gật gật đầu, bọn hắn chưa từng có hỏi hỏa ma ý tứ, bởi vì tên kia chính là kích cỡ nào đơn giản, tứ chi phát triển độ vận, từng ngày sẽ chỉ chiến đấu, sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề. Hai người quyết định chuyện từ không được hỏa ma không đồng ý, bởi vì lúc này hai tên gia hỏa đã công tới, hỏa ma trong mắt chuyển động mấy lần, không chút do dự giết đi lên. Tại không có người nhìn thấy thời điểm, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người đi chiến đấu, cũng không có người phát hiện hắn lộ ra mỉm cười. Lúc này, Lý Thanh Dương cũng đang chiến đấu, hắn cũng không có phát hiện hỏa ma trô khác biệt. Tam đại hóa thân hướng phía ba cái gia hỏa nên đón tiếp lấy, Lý Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng phía đối thủ cũ Thiên Tông giết tới. Bọn hắn đại chiến để tiên giới lần nữa bắt đầu phá toái đứng lên, chỉ bất quá nơi này thuộc về tiên tộc địa bàn, Chí Hổ cùng hỏa ma mới sẽ không quản nhiều như vậy, Lý Thanh Dương cũng sẽ không quản, đau lòng chỉ có Thiên Tông. Theo thời gian trôi qua, tại hai đánh một tình huống dưới, Thiên Tông rất nhanh liền không kiên trì nổi. Thiên Tông quát to, các hạ thủ lưu tình, ta đồng ý ngươi định ra tới quy củ, mau mau dừng tay đi. Chí Hổ cũng biết lúc này không phải tiếp tục đánh xuống thời điểm, rất nhanh liền ngừng lại nói ra, các hạ hay là thu thần thông đi, còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ tiên giới liền phá toái. Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, coi như tiên giới phá toái, cùng ta có quan hệ gì? Đây là thuộc về ngươi tiên yêu ma tộc tiên giới, ta nhân tộc lại được không đến chỗ tốt gì, dựa vào cái gì dừng tay? Đúng vậy à, trận đại chiến này nhân tộc căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, coi như đánh nát tiên giới, đó cũng là tiên tộc địa bàn, cùng nhân tộc không có quá lớn quan hệ, coi như đánh nát, Lý Thanh Dương cũng không đau lòng. Lý Thanh Dương cười ha hả nói, ta cần đầy đủ địa bàn, bằng không mà nói, coi như đánh nát phương này tiên giới thì như thế nào? Chí Hồ nhìn lên trời tông, nhún vai, biểu thị cái này cùng hắn yêu tộc không có bao nhiêu quan hệ. Hỏa ma khờ khờ cười cười, hỏi, chúng ta đến cùng còn muốn đánh nữa hay không nha? Không đánh, ta liền trở về đi ngủ. Lý Thanh Dương ba bộ hóa thân cản bọn họ lại, cười ha hả nói, nơi này là tiên tộc địa bàn, các loại thương nghị tốt những sự tình này đằng sau, ta còn muốn đi yêu tộc ma tộc địa bàn chơi bừa, các ngươi cảm thấy thế nào? Chí Hồ trầm mặc, hỏa ma sờ lên đầu to không nói, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Chương 740, vẽ lại địa bàn chương 740, vẽ lại địa bàn. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, ta nhân tộc vậy mà cũng xuất hiện bán thánh cường giả, vậy có phải hay không có thể cùng các ngươi bình khởi bình tọa, ngươi nhìn ta nhân tộc địa bàn có phải hay không quá nhỏ? Khối thứ 4 đại lục, ta nhân tộc muốn. Thiên Tông lắc lắc đầu nói, không có khả năng, cho ngươi tối đa là phân ra một khối nhỏ lục, cái kia khối thứ 4 đại lục không có khả năng cho ngươi nhân tộc. Hỏa Ma cũng gật đầu nói, muốn đánh liền đánh, dù sao khối thứ 4 đại lục tuyệt đối không cho phép ngươi nhân tộc chiếm cứ. Chí Hồ nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, chuyện này không có khả năng thương lượng, mảnh đại lục này nhất định phải do ta tam tộc cộng đồng có được, là không thể nào đơn độc chia cho ngươi nhân tộc. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản tôn thực lực so ra kém các ngươi sao? Thật muốn mở ra đại chiến mới nguyện ý. Chí Hồ nói ra, ba khối nhỏ lục có thể phân cho ngươi nhân tộc hai khối, không biết ý của ngươi như nào. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, các ngươi có phải hay không đổi ăn mày? Thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Thiên Tông trầm mặc một hồi nói ra, hai khối nhỏ lục, khối thứ 4 đại lục có thể phân chia ngươi nhân tộc 1/10 địa bàn, trong vòng ngàn năm, tứ tộc không được khai chiến, các hạ cảm thấy thế nào? Lý Thanh Dương hơi trầm tư một hồi, nói ra, ta muốn khối thứ 4 đại lục 1/5 địa bàn, ít hơn nữa không thể nào. Chí Hồ nói ra, nếu như các ngươi từ Tam Sơn lui ra ngoài, phân cho các ngươi khối thứ 4 đại lục 1/5 địa bàn cũng không phải không thể. Lý Thanh Dương do dự một chút, gật đầu nói, có thể à, Tam Sơn liền để cho các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi không cần nuốt lời, nếu không bản tôn sẽ giết hết người tiên yêu ma tộc cao tầng. Chí Hồ ba vị bán thánh gật gật đầu, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là nhất định phải Tam Sơn, nếu là lúc trước Tam Sơn, đối bọn hắn tới nói, không có chút nào uy hiếp, nhưng là hiện tại Tam Sơn thật giống như cắm vào bọn hắn tim cái đinh. Rất nhanh, bốn cái bán thánh liền ước định cẩn thận, các tộc đại chiến rất nhanh liền ngừng lại, không chỉ là nơi đây đại chiến, chính là các nơi khác đại chiến cũng ngừng lại. Tiên yêu ma tộc đối với nhân tộc trấn áp cũng ngừng lại, nhao nhao hướng phía tất cả địa bàn rút về, thuộc về nhân tộc bộ phận kia địa bàn cũng làm cho đi ra, đồng thời bọn hắn cũng không nói, thật giống như các đại chủng tộc đều có thể đi tranh bình thường. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến bốn đạo thanh âm, cái này bốn đạo thanh âm vô cùng cường thế, để tất cả chủng tộc cũng không khỏi đến không người lắng nghe. Từ đây tiên giới tiên yêu ma người tứ đại chủng tộc ngưng chiến ngàn năm, địa bàn một lần nữa phân chia như sau rất nhanh, hai khối nhỏ lục quy nhân tộc tất cả, còn lại bốn khối đại lục, tiên yêu ma tộc riêng phần mình chiếm lĩnh một khối, về phần khối thứ bốn đại lục, tiên yêu ma nhân tộc riêng phần mình chiếm cứ một phần năm khối, còn lại một phần năm cùng sau cùng nhỏ lục chính là mặt khác tiểu chủng tộc nơi ở. Bất quá có ý tứ chính là, khối thứ bốn trên đại lục địa bàn tiên yêu ma nhân tộc chiếm cứ lấy đông nam tây bắc bốn khối, ở giữa là cho chủng tộc khác sinh tồn chi địa. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đa tạ ba vị đạo hữu, ngàn năm đằng sau chúng ta gặp lại, đến lúc đó bản tôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chí Hồ híp mắt nói ra, cái này thời gian ngàn năm là cho ngươi nhân tộc sau cùng mạng sống thời gian, hy vọng ngươi nhân tộc cố mà chân quý, ngàn năm đằng sau ta tam tộc hợp lực san bằng ngươi nhân tộc, lấy tiểu tử ngươi mạng nhỏ. Lý Thanh Dương cười lắc lắc đầu nói, liền thấy thời điểm các ngươi có thể hay không đấu qua được ta, nếu như các ngươi đánh không lại ta, mất mạng thế nhưng là các ngươi à. Thiên Tông hừ lạnh nói, lần này coi như chúng ta bại, nhưng là ngươi không nên đắc ý, mặc dù ngươi nhân tộc có ngàn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể nhân tộc nội tình hay là quá thấp, xem chúng ta đến lúc đó không cho ngươi tận gốc diệt trừ. Lý Thanh Dương trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó vô mặt của hắn nói ra, ngươi nếu dám lại làm càn như vậy, ta sẽ ở bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó len lén đưa ngươi diệt sát, đến lúc đó ta muốn thấy nhìn là của ngươi cổ cứng hay là mạnh miệng. Thiên Tông bị Lý Thanh Dương tốc độ này sợ ngây người, không chỉ là hắn, bên cạnh Chí Hồ cùng Hỏa Ma cũng sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thanh Dương sẽ có tốc độ như vậy, nếu là vừa mới đánh nhau thời điểm, hắn biểu hiện ra tốc độ như vậy đến, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị thua đi. Lúc này Thiên Tông mặc không lên tiếng, hắn biết bây giờ không phải là khiêu khích Lý Thanh Dương thời điểm, nếu là trước đó không biết Lý Thanh Dương thực lực cường đại như vậy, hắn sẽ không chút do dự đối trở về, nhưng bây giờ không được nha, mạng nhỏ quan trọng. Lý Thanh Dương nhìn xem bị hù không dám nói lời nào Thiên Tông, lại nhìn một chút Hỏa Ma cùng Chí Hồ, không khỏi cười nói, ngàn năm đằng sau, lão tử chờ các ngươi tới tìm ta phiền phức, nếu người nào không tới, lão tử tự mình đánh đến tận cửa đi. Nói xong, cả người xuất hiện ở Tam Sơn Liên Minh đại quân xung quanh, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta trở về, Tam Sơn Liên Minh sau này sẽ là lão tử thành viên tổ chức, sợ cái gì? Nhìn thấy Viêm Ma gió êm dịu hổ ở nơi đó do dự dự bộ dáng, Lý Thanh Dương không khỏi có chút buồn cười, nếu là cùng tiến lên qua chiến trường, làm sao có thể đem bọn hắn bước xuống, nói thế nào cũng là sức chiến đấu không phải. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, kỳ thật, nếu như các ngươi có thể triệu tập càng nhiều tộc nhân, vậy ta nhân tộc cũng có thể cho các ngươi phân ra càng nhiều địa bàn, dù sao nhân tộc địa bàn lớn như vậy, nhân tộc cũng chưa chắc toàn bộ chiếm cứ. Nếu là tiên giới phá toái trước nhân tộc, một chút như thế địa phương khẳng định cũng đủ, nhưng là hiện tại nhân tộc căn bản không có khả năng chiếm cứ quá lớn địa bàn, bởi vì nhân tộc số lượng đã hạ xuống đến rất thấp số lượng. Cho nên quần mặc dù muốn nhiều như vậy, có thể Lý Thanh Dương cũng biết, muốn đem những địa bàn này hoàn toàn lợi dụng, vẻn vẹn nhân tộc khẳng định là không được, đã như vậy, vậy không bằng đem tất cả phi thăng chủng tộc toàn bộ triệu tập lại. Dù sao những phi thăng giả này chủng tộc tại bản nguyên tiên giới lẫn vào cũng không phải như vậy như ý, không phải là bị cùng chủng tộc xem như dị loại truy sát, chính là bị tiên yêu ma tộc diệt sát, dù sao không có cái gì quá tốt kết quả. Lý Thanh Dương mệnh lệnh này cho những chủng tộc này một cái cực tốt khôi phục thời gian, đợi đến ngàn năm đằng sau, chưa hẳn không thể trở thành trong tay hắn một đại chiến lực. Lý Thanh Dương ở trong lòng âm thầm tính toán, coi như nhân tộc có chính mình, muốn đối kháng tiên yêu ma tam tộc cũng căn bản không có khả năng, không nói số lượng, chính là cao thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù Lý Thanh Dương chế định đại la kim tiên trở lên cường giả nhất định phải tiến về thế giới bên ngoài chiến đấu, có thể cựu phẩm kim tiên nhân tộc cũng so tam đại chủng tộc thiếu đi quá nhiều, coi như có thể lấy 1-10, nhân tộc cường giả vẫn như cũ không đủ, nội tình không đủ hạn chế nhân tộc phát triển. Lý Thanh Dương không biết, bọn hắn sau khi rời đi, nguyên bản hàm đầu hàm não hỏa ma phát sinh biến hóa, quanh thân ma khí biến mất, lộ ra một cái nụ cười tà ác, lẩm bẩm nói, người thú bị tộc, ngược lại là cho ta tranh thủ thời gian ngàn năm, chỉ cần đúng như ngươi nói như vậy về sau đại la kim tiên trở lên không được tại tiên giới đại chiến, ta liền có thể nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó chờ xem. Nói xong, chu thân ma khí phun trào, rất nhanh khôi phục hàm đầu hàm não dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu nói, ta thế nào còn ở nơi này à, là thời điểm trở về. Lý Thanh Dương mang theo Tam Sơn Liên Minh đại quân trở lại Tam Sơn sau, chỉnh hợp đại quân, bắt đầu kế hoạch di chuyển. Nghe được nhân tộc đạt được đại lượng địa bàn, có ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục một chút thực lực, thậm chí xuất hiện mấy cái đại la kim tiên cường giả. Nhân tộc xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, nhưng là nhân tộc thiếu hụt là thời gian, càng nhiều hơn chính là thiếu khuyết tài nguyên. Hiện tại Lý Thanh Dương đem những vật này toàn bộ cho nhân tộc tranh thủ đến, nếu là còn phát triển không nổi, đó chính là nhân tộc tự thân vấn đề. Chương 741, tiên giới tam tộc ứng đối chương 741, tiên giới tam tộc ứng đối tiên tộc, Thiên Tông giận dữ nói, Hoàng Khẩu tiểu nhi, làm sao dám như vậy? Chờ xem, lão phu nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lần này, hắn là bị nhục nhã nghiêm trọng nhất một cái, đồng dạng là bán thánh cường giả, hắn bị giẫm tại dưới lòng bàn chân, hung hăng ma sát, nhất là phía trước nhất dùng cục gạch vô đầu cùng phía sau đánh mặt, đều để hắn cảm thấy sỉ nhục không thôi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài, hô, trời vô danh đâu? Để hắn cút ngay cho ta tiến đến. Phía ngoài tiên tộc đội vàng nói, là, nhỏ cái này thông chi vô danh thiếu gia. Không bao lâu, tiên tộc thiên tiêu cường giả trời vô danh xuất hiện ở thiên tông gian phòng, không mình hành lễ nói vô danh bái kiến lao tổ. Thiên tông nhìn xem vô danh, tức giận trong lòng giảm bớt một chút, nhìn xem hắn nói ra, ngươi bây giờ tại thời không trường hà bên trong đi tới bao nhiêu? Trời vô danh có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là thành thật nói, về lao tổ, vô danh tại thời không trường hà bên trong đi tới 88,000 trượng. Thiên tông nở nụ cười, nói ra, rất tốt, nguyên lai ta thiên gia kỳ lân mà là vô danh à, như vậy về sau gia tộc tài nguyên hướng phía ngươi nghiêng, ta muốn ngươi trong vòng ngàn năm đột phá bản thánh, không biết ngươi có thể làm được. Trời vô danh khiếp sợ nhìn lên trời tông, chăm chú hỏi, lão tổ, ngài nói là sự thật sao? Trước đó không phải. Phải biết, trước kia thiên tông lão tổ thế nhưng là rất xem trọng hắn cái kia đã treo thiên vô thường đại ca, về phần hắn, thiên phú rất tốt, nhưng là tài nguyên đều dựa vào chính mình từng chút góp nhặt lên, đến bây giờ cũng không có một dạng tốt một chút trí bảo. Không nghĩ tới lần này bị lão tổ gọi tới, lại là đối phương muốn bồi dưỡng mình, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thiên tông thở dài nói, ai, ta biết ngươi là nghĩ thế nào, gia tộc tài nguyên chỉ có bồi dưỡng một nửa thánh cường giả, những năm này cũng khổ ngươi. Về sau lão tổ sẽ bồi thường ngươi. Trời vô danh liền vội vàng gật đầu, có thể có người cung cấp tài nguyên để hắn tu luyện, hắn vui vẻ cũng không kịp đâu, dù là hắn nhìn trời nhà người có ý kiến, nhưng đối với tài nguyên, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này, hắn nếu là cự tuyệt, vậy hắn liền thật sự có bị bệnh, tốt như vậy quật khởi cơ hội, khẳng định phải bắt lấy. Chỉ cần hắn thành tựu bán thánh cường giả, gia tộc những cái kia lấn ép qua hắn, tính toán, giống như lấy tu vi hiện tại của hắn, lấn ép qua hắn đều bị hắn giết chết, đến lúc đó coi như hắn muốn làm gia chủ, cũng không có tiên dám nói cái gì. Trời vô danh vội vàng nói, đa tạ lao tổ vung trồng, vô danh nhất định sẽ không phụ lao tổ hy vọng, mau chóng đột phá đến bán thánh cảnh giới. Thiên tông hài lòng gật đầu, mặc kệ đối phương là thật cảm kích hay là trang, chỉ cần là hắn người nhà họ Thiên, liền xem như phản đồ thành tựu bán thánh, hắn cũng không thể quở trách nhiều. Trời vô danh địa vị lập tức tiêu thăng đến gia chủ phía dưới, trở thành thiên gia người thứ ba, những cái kia vốn là muốn tranh đoạt thiếu chủ vị trí thiên gia tử đệ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trời vô danh trước kia mặc dù không được coi trọng, nhưng hắn thực lực là chân chân thật thật, cơ hồ trêu chọc qua hắn toàn bộ đều bị hắn xử lý, có thể nói, trừ lao tổ cùng gia chủ bên ngoài, có thể thắng được qua nàng lắc đắc không có mấy. Hiện tại tốt, trời vô danh thành thiếu chủ, hắn uy thế trong lúc nhất thời không người có thể so, tại toàn bộ thiên gia tới nói tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu tồn tại, coi như gia chủ cũng không dám đem nói như thế nào. Hiện tại trời vô danh là thiên tông lão tổ trong mắt hồng nhân, lực chiến đấu của hắn là 10 phần cường đại, lại thêm lão tổ thiên vị, hoàn toàn có thể tại toàn bộ tiên tộc xung pha. Bất quá tất cả tiên tộc đều biết, tiên tộc thiên tiêu cũng liền có thể tại tiên tộc hành hành bá đạo, hiện tại tiên giới cũng không chỉ tiên yêu ma tộc đơn giản như vậy, nhân tộc cũng xuất hiện bán thánh cường giả. Cái này để nhân tộc địa vị đạt được thật to tăng lên, thậm chí có thể nói là tiên giới lớn thứ tư tộc cũng không đủ. Đồng thời, nghe nói nhân tộc bán thánh cường giả thế nhưng là phi thường cường đại, tam đại bán thánh cường giả cộng lại đều chỉ có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, chiến quả như vậy nói rõ nhân tộc đã quật khởi, đã không phải là lúc đầu nhân tộc. Yêu tộc, chí cáo trở lại yêu hoàng cung sau, nhanh chóng tập kết tất cả yêu tộc thiên tài, xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, dựa theo hắn tới nói, chỉ cần có tộc nhân đạt tới bán thánh cảnh giới, liền ban cho thứ hai thứ ba yêu hoàng vị trí. Đây chính là nhất phi trùng thiên. Mặc dù tu vi đến địa vị của bọn hắn cũng sẽ tăng lên, nhưng là tại vị này trấn áp thô bạo bên dưới, bọn hắn muốn xưng hoàng gần như không có khả năng. Nhưng lần này khác biệt, chỉ cần có thể đạt tới bán thánh, địa vị gần với hắn phía dưới, đây chính là rất lớn ban thưởng, chỉ cần có thể trở thành thứ hai, thứ ba yêu hoàng, vậy bọn hắn lấy được tài nguyên thì càng nhiều, chủng tộc của bọn họ cũng sẽ nâng lên tương ứng vị trí bên trên. Đến lúc này, cho dù là tại bán thánh cảnh giới, bọn hắn cũng sẽ có đầy đủ tài nguyên tu luyện, cho nên lúc này bọn hắn đều đang nỗ lực tu luyện, đạt tới tiên giới đỉnh phong, bán thánh cảnh giới. Chí cáo quyết định tại yêu tộc nhất lên phong ba rất lớn, phàm là cảm thấy mình là thiên tài đều sẽ đi yêu hoàng cung thử một chút. Yêu hoàng cung cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là có thể bồi dưỡng thiên tài, bọn hắn đều sẽ lưu lại tiến hành bồi dưỡng, thiên tài yêu hoàng cung chê ít. Chỉ cần bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới tương xứng, liền cũng có sau tài nguyên tu luyện cung cấp, đương nhiên, đột phá tốc độ quá chậm, bọn hắn cũng sẽ đá ra đi, bọn hắn chỉ cần bồi dưỡng thiên tài chân chính. Đá ra đi bọn gia hỏa này, chỉ cần tốc độ tu luyện còn có thể, cũng sẽ tiến hành thứ đẳng bồi dưỡng, thì tương đương với bồi dưỡng một chút chỉ tướng, là ngàn năm sau đại chiến làm chuẩn bị. Ma tộc cũng giống như thế, hỏa ma cây bước ma cung tất cả tài nguyên toàn bộ đem ra, chỉ cần đạt tới nhất định mục tiêu thiên tài, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, bắt đầu bồi dưỡng đứng lên. Cùng mặt khác biệt, hắn chỉ cần là thiên tài đều sẽ bồi dưỡng, cũng sẽ không chỉ bồi dưỡng hỏa ma bộ tộc, hắn vốn là đầu góc không thế nào linh quang, nhưng là hắn cũng biết, chỉ cần thực lực cường đại, tuyệt đối có thể tại trong đại chiến chiến đạt được lợi ích. Đệ tứ đại lục, Lý Thanh Dương mang theo Tam Sơn Liên Minh rất nhanh liền đi tới trên địa bàn của mình, tuyển cái tốt nhất địa bàn đem tam tộc dàn xếp lại, sau đó sắp xếp nhân tộc hướng ra phía ngoài bức xạ. Tất cả nhân tộc trên địa bàn tài nguyên đều muốn bị bọn chúng cầm tới. Đây là thuộc về nhân tộc địa bàn, cũng không phải là chủng tộc khác, nhân tộc có thể cho phi thăng giả tới đây, đồng dạng có thể cho bọn hắn phân chia địa bàn, nhưng cho bọn hắn mới là thuộc về bọn hắn, không cho bọn hắn, không ai có thể cắt đoạn. Rất nhanh liền có bất hảo tin tức truyền đến, chủng tộc khác quả nhiên cùng nhân tộc lên xung đột, chính là vì nơi đó tài nguyên, tiên tộc cũng không thành thật, phong cách vẽ cho nhân tộc địa bàn, lại còn có chủng tộc khác. Có thể Lý Thanh Dương mặc kệ những này, các ngươi cần địa bàn liền đi vấn tiên tộc muốn đi, những địa bàn này là tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, tam tộc cộng đồng chia làm nhân tộc. Có vấn đề gì có thể đi tìm cái kia tam tộc lý luận. Dù sao hắn nhân tộc địa bàn là không thể nào phân cho những này nguyên tắc cư dân, dù là ở nơi đó hoa phế, cũng không có khả năng để bọn hắn khai thác trong đó tài nguyên, rất nhanh liền bị nhân tộc lấy lôi đỉnh quét huyệt chi thế diệt sát sạch sẽ. Không chỉ như vậy, nhân tộc địa phương khác cường giả cũng mang theo các tộc nhân trở về, bọn hắn cũng muốn gặp hiểu biết vị này nhân tộc bản thánh, nếu là không có vị này nhân tộc cường giả, bọn hắn bây giờ còn đang đau khổ chống cự lại tiên tộc đại quân. Cường giả nhân tộc tụ tập lại, Lý Thanh Dương cũng phát hiện bọn hắn nhân tộc không hề thiếu thiên tài, không thiếu hụt cường giả, chỉ tiếc quá mức phân tán, lại thêm cũng không đủ tài nguyên tu luyện, điều này sẽ đưa đến nhân tộc một mực ở vào bị ức hiếp trạng thái. Chương 742, nhân tộc tụ tập chương 742, nhân tộc tụ tập càng quan trọng hơn một điểm là, trước kia nhân tộc không có bán thánh cường giả, hiện tại hắn Lý Thanh Dương đứng ra, liền sẽ dẫn đầu nhân tộc quật khởi, cái này tiên ma bản nguyên tiên giới tuyệt đối sẽ là nhân tộc một nhà độc đại. Tam Sơn liên minh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có mặt khác phi thăng chủng tộc cường giả toàn bộ tập trung ở nơi này, tới cường giả nhất định phải là thất phẩm kim tiên trở lên cường giả. Lý Thanh Dương là mạnh nhất người, ngồi tại chủ vị, bên cạnh hắn đứng đấy ba cái đại la kim tiên, theo thứ tự là Long Như Vân, Phong Hổ, Viêm Ma, bọn hắn đại biểu cho người yêu, ma tộc. Phía trước nhân tộc bốn cái đại la kim tiên, yêu ma tộc tất cả hai cái, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương không rời mắt, nhân tộc đại la kim tiên làm sao cũng không có nghĩ đến, chủng tộc của mình lại còn có cường giả như vậy. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng, đồng thời cũng đối nhân tộc quật khởi tràn đầy lòng tin. Yêu ma hai tộc nhìn xem Lý Thanh Dương, liền phảng phất nhìn xem quái vật bình thường, không biết nên nói cái gì, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân tộc lại có thể xuất hiện một vị cường giả như vậy, đem bọn hắn tất cả phi thăng giả toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Thời gian ngàn năm à, có cái này thời gian ngàn năm tu dưỡng, mặc kệ là chủng tộc nào đều có thể khôi phục một chút thực lực, có thể mấu chốt vị đại năng này xuất hiện ở nhân tộc, cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhân tộc bị áp chế lâu như vậy, mặc dù sức chiến đấu so yêu ma tộc cường đại như trước, nhưng lại áp lực cũng so với bọn hắn lớn hơn nhiều, không nghĩ tới tại dưới áp lực như vậy, bọn hắn vậy mà xuất hiện một vị bản thánh. Cuối cùng, thở dài một tiếng, đối với Lý Thanh Dương không mình hành lễ nói yêu ma hai tộc bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối cho yêu ma hai tộc sinh tồn chi địa. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, không sao, chúng ta đều là từ hạ giới phi thăng mà đến, tại tiên giới cũng không dễ chịu, ngàn năm sau đại chiến, chúng ta mấy cái chủng tộc muốn liên hợp lại mới có thể chống cự được bản thổ tiên yêu ma tộc tiến công. Phong Hổ mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, các tộc nhân, Thanh Dương tiền bối đó là tương đương cường đại, có thể lấy một địch ba trận chiến đấu ba vị bản thánh, nếu không, cái kia ba cái chủng tộc cường giả cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, không chỉ là cường giả nhân tộc, liền ngay cả yêu ma tộc cường giả cũng đồng dạng chấn kinh, nguyên bản bọn hắn đều coi là chỉ là nhân tộc xuất hiện một nửa thánh cường giả, tiên giới tam tộc mới có thể nhường ra lớn như thế lợi ích. Có thể nghĩ muốn cũng không có khả năng à, nếu chỉ là xuất hiện một nửa thánh cường giả, cũng không có khả năng để ba tên kia thỏa hiệp, trừ phi cái này bán thánh cường giả phi thường cường đại, ba người bọn hắn liên hợp cũng không phải đối thủ, bằng không mà nói, địa bàn lớn như vậy, không phải nói để liền có thể nhường lại. Cường giả nhân tộc nghe vậy, càng là đại hỉ không thôi. Người cầm đầu tộc cường giả Giang Thành nói ra, bái kiến nhân tộc tiền bối, Giang Thành đại nhân tộc đa tạ tiền bối. Hắn lúc này đã nhìn ra, Lý Thanh Dương tuyệt đối không phải tiên ma bản nguyên tiên giới cường giả, nếu như là tiên ma bản nguyên tiên giới cường giả, hắn không có đạo lý, chưa từng nghe qua đối phương thanh danh, tại tiên tộc, yêu tộc, ma tộc cộng đồng tiến công bên dưới, nhân tộc không có khả năng có dấu đi tu luyện cơ hội. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cùng là nhân tộc, thay nhân tộc tranh thủ một chút sinh tồn chi địa cũng là nên, cái này Tam Sơn liên minh chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cường giả hội tụ địa phương, cũng là tài nguyên nhiều nhất địa phương. Hy vọng tam tộc có thể đem cường giả cùng thiên tiêu đưa đến nơi này, để cho ta tự mình bồi dưỡng. Cường giả nhân tộc tự nhiên không hề có sự khác biệt ý, Giang Thành bản thân liền bọn vào thời không trường hà 90.000 trượng, khoảng cách đột phá không xa. Về phần yêu ma tộc cường giả, nghe được Lý Thanh Dương lời nói đằng sau, trầm mặc một lát, gật đầu nói, tiền bối, chúng ta nhưng muốn nói tốt, ngài muốn đối xử như nhau, nếu không chúng ta làm không được đem thiên tiêu cùng cường giả đưa tới. Lý Thanh Dương không quan trọng khoát khoát tay nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như các ngươi không nguyện ý, quên đi, ta nhân tộc đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đã các ngươi không nguyện ý, quên đi. Lý Thanh Dương có thể không nguyện ý cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, nếu bọn hắn không nguyện ý, vậy cũng không có gì có thể nói, tài nguyên là Lý Thanh Dương ra, hắn có thể không nguyện ý ra tài nguyên, còn muốn cho người khác ra điều kiện. Rất nhanh, nhân tộc quyết định toàn bộ di chuyển, chỉ để lại một số nhỏ cường giả trấn thủ tại từng cái điểm tài nguyên bên trên, những người còn lại hướng phía Tam Sơn Liên Minh phương hướng tụ tập, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bức xạ. Nhân tộc ở chỗ này còn có mấy tỷ nhân khẩu cơ số cũng không lớn, chí ít đối với tiên tộc cái kia vạn ức nhân khẩu tới nói, cũng không phải là rất nhiều. Có thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đó cũng là người ta tập lập. Đương nhiên, còn có rất nhiều nhân tộc cũng không có chạy tới đầu tiên, nhưng tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tập trung đến nơi đây, cũng không biết có thể hay không đột phá chục tỷ người. Lý Thanh Dương nói ra, nếu yêu ma hai tộc bằng hữu không nguyện ý, vậy thì mời mau rời khỏi nơi này đi, trước đó phong cách vẽ cho các ngươi địa bàn vẫn như cũ cho các người, nhưng nếu là dám bước vào ta nhân tộc địa bàn một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn một chút bên cạnh Phong Hổ cùng Viêm Ma nói ra, Tam Sơn liên minh yêu ma tộc ở lại đây đi, đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, vậy liền lưu lại. Không nguyện ý đi theo ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phong Hổ cùng Viêm Ma vội vàng nói, chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối lưu tại nơi này, đồng dạng nguyện ý đem chúng ta trong tộc tiên kiêu để tiền bối đến bồi dưỡng, chỉ cần tiền bối không cần ghét bỏ bọn hắn ngu dốt là được. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu nói tốt, đều trở về chuẩn bị đi, Giang Thành đạo hữu lưu lại, ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Các loại tất cả cường giả đều rời đi về sau, Giang Thành hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lý Thanh Dương hỏi, không biết tiền bối lưu lại ta có chuyện gì quan trọng. Lý Thanh Dương hỏi, không biết có thể có bản nguyên kết tinh. Nếu là có, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Giang Thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đem những này năm qua góp nhặt bản nguyên kết tinh đem ra, thứ này tỷ lệ chuyển hóa quá chậm, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là hắn hay là lưu lại. Lý Thanh Dương nhìn một chút, không thể nín được cười đứng lên, những này bản nguyên kết tinh đã đủ rồi. Ta nhìn ngươi tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá bán thánh không xa, đây là 9 mai niết bàn đan, cầm lấy đi tu luyện đi, bất quá tận khả năng đem tất cả bản nguyên kết tinh cho ta thu thập lại. Giang Thành kiếp sợ nhìn xem Lý Thanh Dương, kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài là nói muốn đem những này đều cho ta không? Những này nếu là cầm lấy đi bồi dưỡng Đại La Kim Tiên, tuyệt đối có thể thêm ra đến chí ít 5 cái Đại La Kim Tiên a. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, Đại La Kim Tiên hiện tại không có ngươi trọng yếu, chỉ cần lại xuất hiện một nửa thánh, chúng ta liền có thể thu hoạch được cường đại hơn như thế, cho nên ngươi là phi thường trọng yếu. Giang Thành trầm mặc một hồi, gật đầu nói, chỉ là ta nhân tộc không có bán thánh công pháp tu luyện, chỉ có một quyển không trọn vẹn, đáng tiếc. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, đem công pháp cho ta đi, đến lúc đó ta đưa các ngươi một quyển hoàn chỉnh công pháp, nhưng là đều nhớ kỹ cho ta, không cho phép chuyển cho ngoại tộc. Giang Thành thật nhanh gật gật đầu, một bộ hoàn chỉnh bán thánh công pháp đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là một cái đại truyền thừa, mà lại là chủng tộc chí cao truyền thừa, hắn chắc chắn sẽ không đem thứ này truyền thụ cho ngoại nhân. Lý Thanh Dương nói ra, tốt, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai đem ngươi thu thập bản nguyên kết tinh toàn bộ lấy tới cho ta, đồng thời ta sẽ để cho Long Như Vân An gạt ra hái tài nguyên, mau chóng để chúng ta tài nguyên có thể tự cấp tự túc. Nhất là những nguyên tinh kia, nhất định phải để Đại La Kim Tiên nhanh chóng trưởng thành, không thể để cho bọn hắn kéo chân sau. Mặc dù nói tiên giới bên trong không cho phép Đại La Kim Tiên xuất thủ, nhưng là ngoài tiên giới, chúng ta có thể tùy ý thao tác. Chương 743, truyền công chương 743, truyền công Giang Thành tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá nguyên tinh quá ít, nhân tộc căn cứ bên trong mỏ nguyên tinh cũng không nhiều, đây cũng là tiên yêu ma tộc vì áp chế nhân tộc phát triển mới như vậy phân phối địa bàn. Về phần cái này khối thứ 4 đại lục vì cái gì không cho người ta tộc, cũng là bởi vì phía trên mỏ nguyên tinh nhiều lắm, nếu là bị nhân tộc chiếm lĩnh, nhân tộc Đại La Kim Tiên biết bay nhanh trưởng thành, đến lúc đó chính là bọn hắn tam tộc tai nạn. Giang Thành nói ra, như vậy, vậy vãn bối đi xuống trước, tiền bối nếu là có cái gì cần vãn bối đi làm, cứ việc nói một tiếng chính là. Hắn hiện tại đã không dằn nổi muốn xuống dưới trùng kích Đại La Kim Tiên đỉnh phong, có cái này 9 viên đan dược, lại thêm chính mình nguyên bản chuẩn bị tài nguyên, đã hoàn toàn đầy đủ hắn trùng kích 100.000 trượng lớp bình phong này. Chỉ bất quá trùng kích qua thời không trường hà 100.000 trượng đằng sau, hắn liền căn bản không biết như thế nào hấp thu thành ý, như thế nào đột phá bản thánh, hiện tại có Lý Thanh Dương hứa hẹn, đột phá bán thánh ở trong tầm tay. Nhìn thấy Giang Thành đi xuống, Lý Thanh Dương cau mày lẩm bẩm nói, Giang Thành à, hy vọng ngươi mau chóng đột phá đến bán thánh cảnh giới, cũng đừng để cho ta thất vọng à, còn có yêu ma tộc, hy vọng các ngươi có thể an phận thủ thường một chút. Nói dứt lời, trực tiếp đem bản nguyên kết tinh ném vào thanh ngọc trong hồ lô, lại đem hai môn công pháp đầu nhập trong đó, sau đó từ từ hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh bán thánh công pháp. Công pháp thôi diễn sau khi thành công, Lý Thanh Dương lấy ra nhìn một chút, cười nói, bộ công pháp kia giống như không sai, làm nhân tộc chuyển thừa công pháp cũng coi như có thể, hoàn toàn có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Lý Thanh Dương tung tung ngọc giản trong tay, chờ đợi ngày kế tiếp cho Giang Thành một kinh hỉ, sau đó hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Ngày kế tiếp, Giang Thành tới, mang theo đại lượng bản nguyên kết tinh đi vào, Lý Thanh Dương nhìn một chút trên người hắn khí thế, không khỏi vừa cười vừa nói, chúc mừng đạo hữu khoảng cách bán thánh thêm gần một bước. Giang Thành nghe vậy, ha ha đại cười nói, mượn đường bạn cắt luôn, nhanh, ngay tại đột phá bình chướng, chỉ cần đột phá bình chướng, liền có thể tiến vào thời không trường hà 100.000 trượng. Lý Thanh Dương gật gật đầu, xuất ra một viên ngọc giản đưa tới nói ra, đây là công pháp, tên là Đại Chu Thiên Hành Công, có thể đột phá bán thánh cùng phía sau công pháp tu luyện, hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá. Giang Thành mừng lớn nói, a, vậy mà thật sự có bán thánh công pháp, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lý Thanh Dương khoát tay áo, nói ra, không cần gọi ta tiền bối, về sau liền xưng ta là đạo hữu đi, đều vì nhân tộc. Giang Thành do dự một chút nói ra, nếu không ta hô tiền bối là minh chủ đi. Nghe bọn hắn một mực dạng này hô, Lý Thanh Dương từ không gì không thể, lấy cái này Giang Thành tu vi, muốn đột phá bán thánh cảnh giới, tuyệt đối là ở trong tầm tay, xưng hô đạo hữu không còn gì tốt hơn. Hắn phát hiện, hiện tại đại đa số đều gọi hô hắn là tiền bối, nhưng hắn thật không thích xưng hô thế này, bất quá hắn là Tam Sơn Liên Minh minh chủ, vậy sau này xưng hô hắn là minh chủ cũng có thể. Dạng này gọi tổng bị gọi tiền bối tốt hơn nhiều, nói thật, hắn tăng thêm thời gian gia tốc bên trong tuổi tác, cũng không có bọn gia hỏa này lớn, bị một đám lớn hơn mình lao gia hỏa gọi là tiền bối, hắn cũng không quen á rất nhanh. Lý Thanh Dương liền lấy ra mấy cái niết bàn đan nói ra, dùng thứ này bồi dưỡng được mấy cái Đại La Kim Tiên, lại nghĩ biện pháp mau chóng khai thác nguyên tinh, để Đại La Kim Tiên nhanh lên tăng cao tu vi. Bất quá ngàn năm sau này đại chiến chia làm hai cái chiến trường, lại nhiều bồi dưỡng một chút cựu phẩm kim tiên cường giả, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thành vội vàng nói, minh chủ nói chính là, vậy khẳng định là muốn bồi dưỡng, dù sao chúng ta không quản được tiên giới chiến trường, nếu là không nhiều ra một chút cựu phẩm kim tiên, chỉ sợ căn bản ép không được bọn hắn. Lý Thanh Dương gật đầu nói không sai, ta chỗ này có chút đồ tốt, ngươi cầm xem một chút đi, nếu như dùng đến, liền mau chóng bồi dưỡng được càng nhiều cựu phẩm kim tiên, hy vọng thời gian tới kịp. Giang Thành liền vội vàng gật đầu, từ Lý Thanh Dương trong tay tiếp nhận nhận chữ vật, phát hiện lại là địa tâm nhũ dịch, không khỏi hưng phấn không thôi, có thứ này, người muốn không nhiều ra mấy cái cựu phẩm kim tiên cũng không có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có bách hoa tiểu cùng huyết tinh thạch cùng rất nhiều máu hồn tinh, những vật này đều có thể bồi dưỡng được càng nhiều 6-7 bát phẩm kim tiên, so ra mà nói liền không có địa tâm lũ dịch tốt, nhưng là đối với nhân tộc tới nói, đây đều là hiếm có đồ tốt. Dù sao nhân tộc những năm này qua quá khó khăn, điều kiện sinh hoạt của bọn hắn quá kém, trong tay tài nguyên cũng quá kém, tự nhiên mà vậy nhìn thấy những tài nguyên này đã cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Dù sao những tài nguyên này tại bọn hắn trước kia xem ra, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, hiện tại những vật này đều thuộc về nhân tộc, hơn nữa còn có nhiều như vậy, như thế nào để Giang Thành không kích động? Lý Thanh Dương nhìn xem kích động Giang Thành nói ra, nếu như ngươi tại Cửu Châu bản nguyên tiên giới, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Nói thật, Cửu Châu bản nguyên tiên giới tài nguyên mặc dù không thể so với nơi này nhiều, nhưng là cường giả nhưng so sánh tiên ma bản nguyên tiên giới mạnh hơn nhiều. Giang Thành khiếp sợ hỏi, minh chủ vậy mà đến từ Cửu Châu tiên giới? Cái này chính là cái kia ra rất nhiều nhân tộc thiên kiêu Cửu Châu bản nguyên tiên giới sao? Lý Thanh Dương nghi hoặc phải hỏi, nói ngươi nói ra được rất nhiều nhân tộc thiên kiêu là có ý gì? Chẳng lẽ lại Cửu Châu tiên giới rất nổi danh? Giang Thành ha ha đại cười nói, sao có thể không nổi danh? Cửu Châu bản nguyên tiên giới đoán chừng tại tất cả bản nguyên trong tiên giới là nổi danh nhất đi. Trong thời gian thật ngắn ra mười mấy cái nhân tộc thiên tiêu, đều là thời không trường hà vạn trượng sau này thiên tiêu, ngài không biết tại lúc đó đưa tới bao lớn manh động. Lý Thanh Dương nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu nói, biết, nếu là ở thời không trường hà bên trong đụng phải đạo của nhân tộc bạn, Đại Chu Thiên Hành Công có thể truyền thụ cho hắn bọn họ, bởi vì nhân tộc hiện tại thiếu hụt chính là loại này bản thánh công pháp. Lúc trước ta nhận được một vị tiền bối truyền thụ bí pháp, vị tiền bối kia nói, nhân tộc công pháp không có bí mật gì để nói, chỉ cần là nhân tộc, chỉ cần có cần, hoàn toàn có thể truyền thụ cho đối phương. Ta cảm thấy hắn nói không sai, dù sao hiện tại nhân tộc cũng không cường đại, cần giúp đỡ cho nhau mới được, Cửu Châu tiên giới là rất cường đại, hiện tại tới nói, chỉ sợ đạt tới bán thánh cũng có mấy cái đi. Hiện tại tiên ma bản nguyên tiên giới cũng an ổn, nhưng là mặt khác người của tiên giới tộc vẫn như cũ rất gian nan, khả năng giúp đỡ một thanh giúp một cái đi, đem chuyện này phân phó cho tất cả đại la kim tiên cường giả. Giang Thành đội vàng gật đầu, lúc này, hắn mười phần chấn kinh Cửu Châu tiên giới vậy mà xuất hiện mấy cái bán thánh cường giả, còn có nhà mình vị minh chủ này hay là mười phần vĩ đại, bán thánh công pháp truyền thụ cho tất cả nhân tộc, đây là rất nhiều người làm không được. Lý Thanh Dương nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền xuống đi thôi, tranh thủ tại cái này trong ngàn năm bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, ta hiện tại muốn đi tu luyện. Giang Thành cung kính hành lễ, trực tiếp lui xuống. Lý Thanh Dương bàn ngồi tại trên giường mây, nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần đã liên hệ đến Thái Thượng Đạo Người, lúc này Thái Thượng Đạo Người đang tu luyện, lập tức cùng Lý Thanh Dương ký ức cùng hưởng. Thái Thượng Đạo Người đạt được Lôi Hỏa Tử Kim Quyết cùng Đại Chu Thiên Hành Công, kỳ thật đạo đức của hắn trải qua đã để hắn thành công đột phá đến bán thánh cảnh giới, nhưng là hắn cũng biết công pháp của hắn người khác không cách nào tu luyện. Hiện tại Cửu Châu tiên giới liền hắn cùng Huyền Về hai cái là bán thánh cường giả, còn lại dù là đột phá đến thời không trường hà 100,000 trượng về sau, cũng đều không có cách nào đột phá bán thánh. Huyền Về Huyền Võ Chân Công chỉ thích hợp bọn hắn Huyền Quy bộ tộc tu luyện, cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện, kỳ thật hắn cũng có những công pháp tu luyện khác, nhưng là cũng không tốt lấy ra. Chuẩn bị chờ sau này khi có cơ hội lấy thêm ra đến giao cho Cửu Châu nhân tộc tu luyện, không nghĩ tới Lý Thanh Dương liền đã chuyển cho Thái Thượng Đạo Người. Chương 744, Đại Chu Thiên Hành Công bí mật. Chương 744, Đại Chu Thiên Hành Công bí mật. Huyền Quy rất bất đắc dĩ, kỳ thật trong tay hắn đồ tốt hay là có không ít, nhưng là vì che giấu tung tích, hắn cũng không dám lấy ra, chỉ có thể chờ đợi đến cơ hội thích hợp mới dám lấy ra, nếu không bị người ta phát hiện sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Huyền Quy thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy bày ra, cho nên mỗi khi có một người đột phá thời điểm, hắn cũng liền đi theo đột phá, có thể nhìn ra được, thủ đoạn của hắn là vô hạn. Thiên đạo Lý Minh Đế cũng đột phá 100,000 trượng, chỉ tiếc hắn không có hấp thu thánh ý công pháp, căn bản là không có cách đột phá bản thánh. Bao quát Nguyên Thủy Thông Thiên cũng giống như thế, bọn hắn tại khác biệt bản nguyên tiên giới, cũng không đủ tu vi căn bản là không có cách lợi ích cùng hưởng. Lý Thanh Dương lần này cùng Thái Thượng Đạo Nhân lợi ích cùng hưởng cũng là Thái Thượng Đạo Nhân đột phá bán thánh đằng sau liên hệ một lần, lúc kia Lý Thanh Dương cũng không có đem Đại Chu Thiên Hành Công thôi diễn hoàn chỉnh. Cho nên lúc kia bọn hắn cũng không có làm sao liên hệ, Lý Thanh Dương cũng không có đem công pháp truyền đi, hiện tại công pháp đã hoàn toàn tạo thành, bao quát tự mình tu luyện Lôi Hỏa Tử Kim Quyết cùng nhau truyền đi qua. Thái Thượng Đạo Nhân cầm tới công pháp đằng sau, trực tiếp truyền cho Nguyên Thủy Đạo Nhân cùng Thông Thiên Đạo Nhân, đằng sau vừa tìm được Lý Minh Đế, đem công pháp truyền cho hắn, để hắn tại toàn bộ Cửu Châu tiên giới bắt đầu truyền bá đứng lên. Về phần Lý Thanh Dương, chính mình chui vào thời không trường hạ, bắt đầu không ngừng tăng lên tu vi của mình, không có cái gì là so với chính mình tu vi càng quan trọng hơn. 150,000 triệu chỗ, Lý Thanh Dương cao mày, hắn phát hiện nơi này Thánh Ý đã không có khả năng thỏa mãn hắn, thế là hắn đứng dậy, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Thánh Ý đã dung hợp thân thể cùng pháp tắc, chỉ cần không ngừng ngưng tụ Thánh Ý, tiếp tục đi tới, liền có thể nhanh chóng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn thánh, Lý Thanh Dương cũng không có công pháp tu luyện, về phần như thế nào đột phá, hắn hay là không thế nào rõ ràng, về phần đạt được công pháp tương ứng, hắn căn bản không có biện pháp đạt được. Thanh Ngọc Hồ Lô không ngừng hấp thu thánh ý, liên tục không ngừng dung nhập pháp tắc bên trong, chỉ tiếp như thế nào để thánh ý pháp tắc lộ sắc thành thánh lực, cái này cần công pháp tương ứng. Không nói Lý Thanh Dương tại thời không trường hà bên trong tu luyện, chính là Giang Thành, tại cầm tới công pháp đằng sau, liền tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ tiếp trong tay hắn tài nguyên giống như có chỗ không đủ, sắp đột phá 99,999 trượng thời điểm sửng sốt không đột phá nổi. Cuối cùng này một cái bình chướng, hắn chính là không đột phá nổi, cũng không biết là thực lực của mình không đủ hay là nguyên nhân gì, dù sao Giang Thành tạm tại nơi này, cái này khiến hắn rất gấp, mắt thấy sông phá đằng sau, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng đến cảnh giới này, vô luận như thế nào hắn đều không có biện pháp xông mở lớp bình phong này. Ngay lúc này, phía sau hắn một thanh âm truyền tới nói, vị này nhân tộc đạo hữu hữu lễ, tại Hạ Cửu Châu tiên giới Thanh Thiên, không biết các hạ có thể cần trợ giúp. Giang Thành ngây ngẩn cả người, cái này Thanh Thiên rõ ràng không phải nhân tộc, tại sao phải ra tay trợ giúp chính mình đâu? Chẳng lẽ là cái nào thân cận nhân tộc chủng tộc phải không? Thanh Thiên ha ha cười nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ Cửu Châu Tiên Giới Thiên Đế Thanh Thiên, nhìn trên người ngươi có chí cao Thiên Vương Lý Thanh Dương khí tức, cho nên mới tới hỏi thăm một chút. Giang Thành kinh ngạc hỏi, đạo hữu nói, thế nhưng là Cửu Châu Tiên Giới Lý Thanh Dương minh chủ. Thanh Thiên gật đầu nói, nếu không có cái thứ hai Lý Thanh Dương, cái kia chắc hẳn chúng ta nói chính là cùng là một người lạ. Giang Thành vội vàng nói, gặp qua Thanh Thiên đạo hữu, tại hạ bước cuối cùng này chính là đạp không đi ra, không biết có biện pháp hay không giúp tại hạ một thành. Thanh Thiên gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền theo sát ta. Nói xong, hắn hướng phía trước vừa xài bước đi, nhắm ngay phía trước bình chướng đấm ra một quyền, bình chướng trong nháy mắt như là phá toái pha lê bình thường rơi vào trên mặt đất. Thanh Thiên nhanh chóng đi tới, theo sát tại hắn phía sau Giang Thành, không chút do dự đi theo. Vừa mới theo tới đằng sau, hắn cảm giác đến trùng quanh khác biệt. Hai người tiến vào 100.000 trượng đằng sau, không thể nín được cười đứng lên, sau đó, ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu hấp thu trùng quanh thánh ý, không bao lâu vậy mà tạo thành giống nhau hấp lực, trùng quanh thánh ý liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Hai người mở to mắt, không khỏi liếc nhau, bọn hắn phát hiện công pháp này vậy mà đồng thời tu luyện có điệp ra ý tứ, cứ như vậy, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng nhanh rất nhiều. Thế là hai người hẹn nhau cộng đồng tu luyện Đại Chu Thiên Hành Công, lời như vậy cũng dễ dàng rất nhiều, lúc này bọn hắn liền nghĩ nếu là có càng nhiều người cùng một chỗ tu luyện, có phải hay không điệp ra càng nhiều. Kỳ thật Lý Thanh Dương cũng không biết bí mật này, lại bị bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đã nhận ra, lời như vậy, Cửu Châu Tiên Giới nhân tộc càng nhiều tiến vào thời không trường hà 100.000 trượng sau này nói, sẽ tốt hơn tu luyện. Thanh Thiên là Cửu Châu Tiên Giới Thiên Đế, tự nhiên có thể đem phương pháp này mở rộng xuống dưới, hắn cũng biết, lấy Cửu Châu Tiên Giới thực lực muốn đi vào bán thánh cảnh giới cũng rất khó. Nhưng hắn tự nhiên minh bạch, chí ít đã đột phá Đại La Kim Tiên những người này, cũng có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới, lời như vậy, bọn hắn liền có thể nhanh chóng tấn thăng bán thánh. Liên tại bọn hắn tu luyện không biết bao lâu, hai người mở to mắt nhìn một chút lẫn nhau, phảng phất tâm ý tương thông bình thường, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Thẳng đến đi tới 2000 trượng, bọn hắn mới dừng lại tiếp tục tu luyện, lời như vậy, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân, Thái Thượng đạo nhân còn có Lý Minh Đế mấy tên nhao nhao tại 110.000 trượng địa phương dừng lại, Thái Thượng đạo nhân nhíu mày nói, vì sao lão đạo cảm giác các ngươi tốc độ tu luyện so lão đạo phải nhanh? Lý Minh Đế cười nói, hẳn là công pháp điệp ra đi, không nghĩ tới cậu cho chúng ta công pháp đã vậy còn quá cường đại, xem ra những tên kia thật có phúc. Hắn nói những tên kia là Lý Thanh Hạo bọn người, tốc độ của bọn hắn cơ hồ đều là giống nhau, chờ bọn hắn tiến vào 100.000 trượng về sau, bọn hắn nếu là toàn bộ tu luyện Đại Chu Thiên Hành Công lời nói, tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên tới thật nhiều lần. Thông Thiên đạo nhân liếc mắt nói, chúng ta cùng một chỗ tốc độ tu luyện cũng là thật mau nha, chỉ ít so người nào đó phải nhanh rất nhiều. Thái Thượng đạo nhân hừ lạnh nói, có ta nhanh sao? Vậy chúng ta thử một chút. Nói xong, hắn ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu tu luyện, đồng thời trong miệng mặc niệm đạo đức kinh, liên tục không ngừng thánh ý tràn vào trong cơ thể của hắn, vậy mà không thể so với những người khác kém. Cái này khiến Thông Thiên đạo nhân bọn người không ngừng hâm mộ, nhìn một chút Thái Thượng đạo nhân nói ra, sớm biết ta cũng tu luyện ngươi công pháp này, nhìn cũng thực không tồi nha. Thái Thượng đạo nhân ngạo kiều nói, công pháp này cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, cũng chỉ có lao đạo mới mời thiên chi hạnh, có thể tu luyện bộ công pháp kia. Những người khác cũng không có phản bác, nhìn xem Thái Thượng đạo nhân hâm mộ gật gật đầu, tiếp tục tu luyện bọn hắn Đại Chu Thiên Hành Công. Mặc dù thật hâm mộ, nhưng là bọn hắn phát hiện tự mình tu luyện công pháp cũng không kém, trong lòng cũng liền thăng bằng rất nhiều, dù sao, tốc độ tu luyện phương mặt không thể so với người khác chậm. Bọn hắn lúc tu luyện, Lý Thanh Dương lại một lần thấy được Nhậm Thiên Hành tên kia liền phảng phất âm hồn bất tán bình thường, một mực đi theo chính mình. May mắn lúc kia hắn cũng không có đem Thanh Ngọc Hồ Lô lấy ra, nếu không, kiện bảo bối này sớm đã bị phát hiện. Ta nói ngươi ra hỏa này liền phảng phất âm hồn bất tán bình thường, một mực đi theo ta thôi. Lý Thanh Dương rất bất đắc dĩ, lúc này hắn mặc kệ tiến lên bao nhiêu trượng, đối phương đều sẽ không chút do dự cùng lên đến, hắn tọa hạ lúc tu luyện, đối phương cũng sẽ trực tiếp dừng lại. Nhậm Thiên Hành vừa cười vừa nói, tại hạ là có một việc muốn thỉnh giáo đạo hữu, còn xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Chương 745, Nhậm Thiên Hành giao dịch. Chương 745, Nhậm Thiên Hành giao dịch. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, ngươi cũng không phải không rõ, hai người chúng ta chủng tộc là quan hệ như thế nào, vậy mà muốn tại ta chỗ này đạt được chỗ tốt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhậm Thiên Hành cười nói, vì cái gì không có khả năng đâu? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu, cho dù là lẫn nhau đạt được chúng ta muốn cũng là khả năng. Lý Thanh Dương cười lạnh nói, đạo hữu hay là ý nghĩ hao huyền nhà, đáng tiếc ta nhân tộc đồ vật không có khả năng lấy ra cùng đạo hữu giao dịch, đạo hữu hay là chết cái ý niệm này đi. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, ta biết đạo hữu hiện tại là không thiếu cái gì, nhưng là ta nếu là xuất ra chuẩn thánh công pháp đâu, hoặc là xuất ra đột phá thánh nhân phương pháp đâu. Lý Thanh Dương nhịp tim động ra tốc mấy lần, lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, chuẩn thánh công pháp, đột phá thánh nhân phương pháp, cái này chỉ sợ không phải ngươi có thể lấy ra à, coi như gia tộc của các ngươi có công pháp như vậy, cũng không phải ngươi có thể giao dịch. Nhậm Thiên Hành cười hắc hắc nói, đạo hữu làm gì so đo nhiều như vậy chứ? Cái này không, đoạn thời gian trước vừa mới diệt cái tiểu chủng tộc, đạt được truyền thừa của bọn hắn công pháp, bên trong có nửa bộ chuẩn thánh công pháp. Nửa bộ này công pháp rất có ý tứ, có mở đầu đột phá chuẩn thánh công pháp, cũng có hậu mặt một chút liên quan tới đột phá thánh nhân tâm đắc, chính là không có nguyên bộ công pháp, ta chính là muốn dùng bộ công pháp kia cùng đạo hữu đổi một loại pháp thể song tu bán thánh công pháp thôi, ha ha ha. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, đạo hữu đánh ý kiến hay, cho dù có đột phá chuẩn thánh công pháp thì như thế nào? nhưng không có cả bộ công pháp, căn bản không thể thực hiện được, thực sự không được ta liền đi diệt một cái tiên tộc đại gia tộc, xem bọn hắn trong tay có hay không chuẩn thánh công pháp, so cùng đạo hữu giao dịch tới tốt lắm. Nhậm Tiên Hành lắc lắc đầu nói, các hạ đến từ nơi hẻo lánh kia chỗ bản nguyên tiên giới, chỉ cần xuất hiện một bộ có thể đột phá đến chuẩn thánh công pháp quá khó khăn, nếu không có công pháp lời nói, vĩnh viễn đột phá không đến chuẩn thánh cảnh giới. Đạo hữu có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, sau đó phi thăng chúng thánh giới, đến lúc đó liền có biện pháp thu hoạch được càng cao thâm hơn công pháp, cái này há không đẹp quá thay. Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, đạo hữu giỏi tính toán, chỉ sợ đến có khi tại kiên kỵ thực lực của ta đi. Hy vọng ta sớm ngày đột phá chuẩn thánh, phi thăng chúng thánh giới, đến lúc đó ở nơi đó ta chính là một cái con kiến hôi, căn bản là không nổi bọn nước gì, nhân tộc cũng tùy ý các ngươi ước hiếp lạc. Nhậm Tiên Hành chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Lý Thanh Dương hỏi, chẳng lẽ các hạ không cảm thấy chỉ cần mình thực lực cường đại, có thể vĩnh sinh bất tử không được sao? Vì sao muốn đi quản những sâu kiến kia sinh tử? Lý Thanh Dương cười nói, vậy ngươi vì sao còn muốn quản ngươi tộc nhân sinh tử đâu? Bất quá là tiện mệnh một đầu thôi. Nhậm Tiên Hành cười nói, ngươi nói đúng, ta cũng chưa từng có coi như bọn họ là tộc nhân của ta, chỉ cần có thể để cho ta cường đại lên, đều có thể lợi dụng, đều có thể từ bỏ. Thật giống như lần này cùng ngươi giao dịch, nói thật, nếu không có ta không phải gia tộc người mạnh nhất, gia tộc quyền kia phá công pháp ta cũng sẽ lấy ra cùng ngươi giao dịch, công pháp vẫn là phải có người tu luyện. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi câu nói này nói không sai, không phải liền là một bộ phá công pháp sao? Giấu như vậy kín làm gì? Giống ta nhân tộc công pháp như vậy đều sẽ công khai, chỉ cần có người dùng đến, có thể không ràng buộc truyền thụ cho hắn bọn họ, hay là ta nhân tộc tốt. Nhậm Thiên Hành không thể phủ nhận gật đầu nói ra, ngươi đây nói đổ không sai, cùng nhân tộc so sánh, ta tiên tộc đối với công pháp quá nghiêm khắc phòng tử thủ, điểm ấy so ra kém nhân tộc, đồng dạng, đoàn kết phương diện cũng so ra kém nhân tộc quá nhiều. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, nếu không ngươi đầu nhập vào ta nhân tộc, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta nhân tộc, lại giao ra trong tay ngươi bộ công pháp kia, vậy ta truyền thụ cho ngươi pháp thể song tu công pháp thì như thế nào? Nhậm Thiên Hành suy tư, hắn biết người trước mắt này khẳng định là cùng hắn nói đùa, nhưng hắn thật sự có chút do dự, chỉ cần có thể mạnh lên hắn cái gì đều nguyện ý làm. Lý Thanh Dương nhìn thấy đối phương chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, cảm giác đối phương đầu óc có phải hay không có vấn đề, vậy mà vì một bộ công pháp nguyện ý đầu nhập vào đối địch chủng tộc. Kỳ thật không chỉ là hắn chân kinh, nếu là bị tiên tộc các đại cường giả biết, đồng dạng sẽ khiếp sợ không thôi, đây là tiên tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu, cũng là có khả năng nhất đạt tới thánh nhân cảnh giới cường giả, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, điều kiện này ta không có khả năng đáp ứng, các ngươi nhân tộc tài nguyên quá ít, không thể cung cấp ta đầy đủ tài nguyên, ta là không nguyện ý lưu tại nhân tộc. Lý Thanh Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên nói ra, xem ra ngươi đúng như cùng ngươi nói tới một dạng, đã như vậy, công pháp kia ta có thể giao dịch, bất quá ta có một điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng lời nói, tiếp xuống giao dịch liền tiến hành, như thế nào? Nhậm Thiên Hành nở nụ cười, gật đầu nói, hy vọng các hạ giữ lời nói. Lý Thanh Dương cười nói, yên tâm đi, bản tọa nói chuyện luôn luôn chắc chắn, chỉ là hy vọng ngươi cũng đừng nuốt lời tốt. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, tốt, xin các hạ nói đi. Lý Thanh Dương nói ra, thứ nhất Nhậm Thiên Hành ngắt lời nói, không phải nói chỉ có một cái điều kiện sao? Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, ta nói là một cái điều kiện sao? Coi như ta nói, vậy cái này điều kiện cũng có thể chia làm mấy cái à, không sai nha, ngươi có ý kiến gì không? Nhậm Thiên Hành trầm mặc, quả nhiên cùng gia hỏa này giao dịch tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, bất quá ai bảo hắn nhìn chúng đối phương pháp thể song tu công pháp đâu, chỉ cần công pháp nắm bắt tới tay, mặc kệ điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Được chưa, ai bảo ta trước đưa ra điều kiện này, ngươi nói đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, hy vọng ngươi đừng lại đánh gãy lời nói của ta. Thứ nhất, rất đơn giản, ngươi chỗ bản nguyên tiên giới cùng chung quanh bản nguyên người của tiên giới tộc ngươi cũng không thể xuất thủ. Thứ hai, về sau nếu là gặp được cái gì tàn phá công pháp, đều cho ta đưa tới. Thứ ba, ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện, chuyện này sau này hãy nói. Liên ba điều kiện này, nếu như đáp ứng lời nói liền đối với thời không trường hà phát ra lời thề, nếu như không đáp ứng, vậy cái này công pháp ta cũng không cho ngươi, chúng ta hay là đường ai người ấy đi đi. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, ngươi nói điều kiện ta đều đáp ứng, ta cũng sẽ hướng về thời không trường hà phát ra lời thề, nếu là ta không có làm đến những này, tại thời không trường hà bên trong không cách nào tiến lên trước một bước, các hạ cảm thấy thế nào? Lý Thanh Dương cười gật đầu nói, tốt, vậy liền thế đi. Nhậm Thiên Hành lập hạ lời thề, Lý Thanh Dương có chút hiếu kỳ, gia hỏa này vậy mà có thể lập xuống dạng này lời thề, chẳng lẽ hắn tại trong chủng tộc của hắn có cái gì địa vị đặc thù sao? Nhậm Thiên Hành đưa tay đối với Lý Thanh Dương vung lên, Lý Thanh Dương trong đầu xuất hiện hắn nói tới đạo công pháp kia, quả nhiên có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là cần thánh y đây chính là lật trời. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, Lý Thanh Dương nở nụ cười, ngón tay đối với mi tâm của hắn một chút, sau đó nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, hắn cho đối phương công pháp không có sai, nhưng là hắn muốn thừa cơ hội này thoát khỏi đối phương. Có gia hỏa này tại, hắn liền không cách nào vận dụng Thanh Ngọc Hồ Lô, tự nhiên không có cách nào nhanh chóng tu luyện, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở gia hỏa này trên thân. Kết quả không có chạy mấy bước, tên kia liền đuổi theo, Lý Thanh Dương dở khóc dở cười, nhìn xem cùng lên đến Nhậm Thiên Hành hỏi, lại nói, ngươi rốt cuộc là ý gì à? Có thể tha cho ta hay không? Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, dù sao ngươi cũng không có gì bí mật, chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi, so một lần xem ai tốc độ tu luyện càng nhanh, như thế nào? Chương 746, 900 năm sau chương 746, 900 năm sau Lý Thanh Dương chân muốn mắng người, đi ngươi đại gia không có bí mật, lao tử bí mật còn nhiều, nhưng hắn căn bản là không có cách nói ra, hừ lạnh một tiếng nói ra, cút xa một chút cho ta đi, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy phiền. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy hai người chúng ta cùng một chỗ tu luyện có đẩy mạnh tác dụng, có thể dò xét lẫn nhau tiến độ tu luyện, hay là có chỗ trợ giúp. Lý Thanh Dương muốn khóc, gia hỏa này cùng cái kẹo da trâu giống như, hắn vậy mà thoát không nổi, nhưng đối phương tu vi cũng không thể so với nàng kém, hắn căn bản là cầm đối phương rất không biện pháp. Kỳ thật hắn cũng biết đối phương là muốn buộc hắn sử dụng điều kiện kia, có thể nơi nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả từ tiên tộc Thiên Kiêu trong tay hối đoái một cái giúp hắn làm việc điều kiện, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Lý Thanh Dương cũng không để ý tới hắn, nếu không cách nào sử dụng Thanh Ngọc Hồ Lô, vậy liền an an ổn ổn ngốc xuống tới tu luyện, ai bảo gia hỏa này căn bản cũng không cho hắn một mình rời đi cơ hội đâu. Nhậm Thiên Hành nhìn thấy Lý Thanh Dương ngồi ở 180.000 trượng địa phương, không khỏi cũng ngừng lại, đối với Lý Thanh Dương nết nết miệng, bắt đầu tu luyện. Lý Thanh Dương nã đối phương không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có thể chính mình dừng lại tu luyện, kỳ thật lấy thực lực của hắn còn có thể tiếp tục đi tới, nhưng này người một mực đi theo hắn, cảm giác quá phiền. Nhậm Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra, nói cho cùng hắn chỉ là pháp tu bản thánh, thực lực chân chính căn bản là không sánh bằng đối phương, độ bền cũng so ra kém người ta thể tu, dạng này tính đến, nếu là không sử dụng bí pháp lời nói, nơi này liền thành cực hạn của hắn. Hắn sợ Lý Thanh Dương tiếp tục đi tới, đến lúc đó chính mình liền theo không kịp, sử dụng bí pháp lời nói, cũng có chút không có lời. Bất quá trừ ra hỏa này bên ngoài, Lý Thanh Dương hay là rất vui vẻ, công pháp này trực tiếp cho hắn chỉ rõ tu luyện như thế nào đến thánh nhân cảnh giới, dù là công pháp là không cho bện, nhưng hắn có Thanh Ngọc Hồ Lô tại a có Thanh Ngọc Hồ Lô tại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn liền hoàn toàn có thể thôi diễn ra tu luyện tới thánh nhân công pháp, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Lý Thanh Dương đối với gia hỏa này vẫn là rất cảm tạ, chỉ cần đem công pháp này thôi diễn đi ra, truyền thụ cho nhân tộc, tuyệt đối lại là một loại không sai truyền thừa. Hy vọng về sau công pháp này càng ngày càng nhiều, ta nhân tộc truyền thừa càng ngày càng nhiều, nhân tộc quật khởi không xa, bất quá kẻ như vậy hay là nhiều một chút tốt, dù sao coi như đem trong lúc này pháp thể song tu công pháp cho hắn, hắn cũng không thể đối với nhân tộc xuất thủ, sao lại không làm đâu. Nếu là biết Lý Thanh Dương ý nghĩ, Nhậm Thiên Hành khẳng định sẽ cười lớn nói, vừa bọn ta cũng là cùng ngươi ý tưởng giống nhau, nếu không chúng ta đem trên thân tất cả công pháp toàn bộ giao dịch một lần. Ta nơi đó còn có không ít tài nguyên, chúng ta cũng có thể bù đắp nhau thôi. Nhậm Thiên Hành đối với chủng tộc cái gì không có cảm giác chút nào, nhưng là hắn đối với tự thân tu vi nhưng lại có rất lớn chấp niệm, một lòng muốn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ cần có thể đứng tại đỉnh phong, mặc kệ là dạng gì sự tình, hắn đều nguyện ý đi làm. Thậm chí vì đạt được môn công pháp này, hắn chu diệt tiên tộc hơn phân nửa thánh gia tộc, đương nhiên, độ diệt thời điểm cũng không người nào biết, dạng này còn cho nhân tộc giảm bớt không ít áp lực. Nếu như Lý Thanh Dương biết, tuyệt đối sẽ lôi kéo tay của hắn nói ra, cảm ơn anh em, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, cùng một chỗ sát tiên tộc. Chỉ là như vậy sự tình, Nhậm Thiên Hành sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, phàm là biết chuyện này tiên tộc, toàn bộ bị hắn đồ diệt sạch sẽ, có thể nói, hắn tại người tiên tộc duyên vẫn rất tốt, cũng không có người biết hắn làm hết vậy. Bất quá rất nhanh, Lý Thanh Dương liền nhíu mày, muốn đem bộ công pháp kia thôi diễn hoàn chỉnh, cần đại lượng năng lượng, mặc dù hắn hiện tại có thể lợi dụng Thanh Ngọc Hồ Lô từ thời không trường hà bên trong thu lấy thánh ý đến làm năng lượng, nhưng là bản nguyên kết tinh càng thêm thích hợp. Xem ra sau khi đi ra ngoài vẫn là phải một lần nữa tìm một cái bản nguyên tiên giới tiếp tục chém giết tiên tộc a, cái này bản nguyên kết tinh đến cùng là kém nhiều lắm, chỉ sợ đồ diệt toàn bộ tiên ma bản nguyên tiên giới tiên ma yêu tộc đều không đủ lấy đem bộ công pháp kia thôi diễn hoàn chỉnh. Thở dài một tiếng, đã có phương hướng, vậy liền có thể từ từ thu thập bản nguyên kết tinh, thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Thời gian nhoáng một cái, 900 năm đi qua, khoảng cách thời gian ngàn năm, chỉ kém trăm năm, lúc này nhân tộc thực lực tăng nhiều, mặc kệ là đại la kim tiên số lượng hay là cựu phẩm kim tiên số lượng đều tăng lên rất nhiều. Có thể nói chỉnh hợp nhân tộc cường giả số lượng, trừ đại la kim tiên bên ngoài, cựu phẩm kim tiên mặc dù so ra kém tiên ma yêu tộc bất luận chủng tộc nào số lượng, nhưng là nhân tộc lúc này đã không sợ. Nếu là chân chính đánh nhau, nhân tộc cũng không sợ bọn hắn, nhất là nhân tộc tại Lý Thanh Dương dẫn đầu xuống, Giang Thành đột phá bản thánh, lại thêm hắn nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần tiên yêu ma tam tộc xuất hiện bản thánh không nhiều, tuyệt đối có thể đấu qua bọn hắn. Thực sự không được, Lý Thanh Dương hay là có ngoại biện, dù sao, trải qua ngàn năm phát triển, Cửu Châu tiên giới đã trở nên 10 phần cường đại. Lại thêm, Lý Thanh Dương tại thời không trường hà bên trong đã đi tới 260.000 trượng, chỉ kém 40.000 trượng liền có thể đạt tới chuẩn thánh cảnh giới phạm vi, chỉ tiếp đột phá chuẩn thánh cần thánh lực vẫn không có chút nào tiến triển. Kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể trùng kích đến 29.000 trượng, chỉ là coi như trùng kích đến tình trạng kia thì như thế nào, không đột phá nổi chuẩn thánh, còn không bằng không trùng kích đâu. Lý Thanh Dương nhìn một chút cách đó không xa Nhậm Thiên Hành nói ra, đạo hữu, chúng ta nhận biết đều đã có gần ngàn năm đi, ngươi nhìn chúng ta tu vi đều nhanh đột phá chuẩn thánh cảnh giới, có hay không có thể giao lưu trao đổi tâm đắc rồi à? Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, ngươi cái kia đột phá chuẩn thánh công pháp, hay là ta đưa cho ngươi, ngươi căn bản chính là muốn từ ta chỗ này moi ra công pháp tu luyện của ta. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cũng không phải là bộ công pháp kia, là ta căn cứ bộ công pháp kia chính mình thôi diễn đi ra, ngươi đến cùng muốn hay không giao lưu? Đồng dạng là pháp thể song tu công pháp. À, đúng rồi, ta tất cả tu luyện công pháp đều là chính mình thôi diễn đi ra, bao quát ta đưa cho ngươi cái kia pháp thể song tu công pháp, đến cùng muốn hay không giao lưu liền nhìn chính ngươi. Nhậm Thiên Hành ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là ngươi tu luyện hết thể công pháp đều là chính mình thôi diễn đi ra, bao quát bộ này pháp thể song tu công pháp? Lý Thanh Dương nhún nhún vai nói ra, đương nhiên là chính ta thôi diễn đi ra, nếu như không phải chính ta thôi diễn đi ra, vậy những thứ này công pháp lại là làm sao tới? Ngươi cũng không nghĩ một chút ta nhân tộc là cỡ nào khuyết thiếu công pháp? Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta lẫn nhau thể, giữa lẫn nhau xuất ra riêng phần mình chuẩn thánh công pháp giao lưu, nhưng là không cho phép tiết lộ ra ngoài, như thế nào? Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ta còn không sợ công pháp của mình lưu truyền ra đi, ngươi thì sợ cái gì chứ? Ta nhớ được ngươi đã từng nói, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, những vật này đều là ngoại vật, vậy ngươi thì sợ gì? Nhậm Tiên Hành nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói cũng là đối với, không phải liền là gia tộc công pháp thôi, ngươi coi như chuyển đi ta cũng không lỗ, dù sao ta cũng lấy được công pháp tu luyện của ngươi. Lý Thanh Dương cười nói, này mới đúng mà, nếu nguyện ý cùng ta giao lưu công pháp, vậy liền không sợ chúng ta lẫn nhau lưu truyền ra đi, ta thôi diễn công pháp tuyệt đối không thể so với ngươi chấn tộc công pháp yếu bao nhiêu, thậm chí sẽ càng thêm cường đại, chỉ tiếc, cần tài nguyên tương đối khoa trường, ta nhân tộc rất ít. Nhậm Thiên Hành tự nhiên biết nhân tộc tài nguyên quá ít, nhìn như vậy đến, Lý Thanh Dương công pháp tu luyện hay là rất cường đại, nếu không, hắn không có khả năng bởi vì thiếu khuyết tài nguyên liền cùng mình trao đổi công pháp, gia hỏa này đối với mình công pháp thế nhưng là bảo bối gấp đâu. Chương 747, giao lưu công pháp chương 747, giao lưu công pháp Lý Thanh Dương bàn ngồi dưới đất, đầu tiên là đối với thời không trường hà thể đằng sau, sau đó chờ đợi Nhậm Thiên Hành thể. Nhậm Thiên Hành không chút do dự thể, xong việc sau liền bắt đầu giảng giải công pháp của mình, dù sao như là đã lập xuống lời thể, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Công pháp này với hắn mà nói cũng không tính cái gì, dù sao gia tộc công pháp lưu truyền ra đi lại có thể thế nào. Mình cũng phải đến một bộ không sai biệt lắm công pháp, không, hẳn là càng thêm hoàn mỹ công pháp. Tin tưởng liền xem như gia tộc những lao già kêu biết về sau cũng sẽ không nói cái gì, dù sao dùng cái kia rách dưới công pháp đổi lấy một môn có thể pháp thể song tu công pháp, đối với gia tộc tới nói, tuyệt đối là có trọng đại công hiến. Theo hắn giảng giải công pháp của mình, Lý Thanh Dương rất nhanh liền minh bạch công pháp của mình lỗ thủng ở nơi nào, thanh ngọc trong hồ lô rất nhanh liền đem công pháp kia đền bù đứng lên. Những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, để cho thủ hạ vu tộc tiến về bản nguyên tiên giới xung quanh tiên giới cướp bóc đốt giết, cuối cùng là lấy được không ít bản nguyên kết tinh, liền xem như nguyên tinh cũng làm đến không ít. Theo Lý Thanh Dương thanh ngọc trong hồ lô công pháp hoàn thiện, Lý Thanh Dương minh bạch, có như thế một cái tiên tộc đạo hữu hay là rất không tệ, nhất là đối với hắn công pháp hoàn thiện. Thanh ngọc trong hồ lô bản nguyên chi khí từ từ tiêu hao, Lý Thanh Dương công pháp đã thành hình, ngay lúc này, bên cạnh hắn một bộ công pháp cũng chậm chậm tạo thành. Đây là hắn lựa chọn lấy ra công pháp, chuẩn bị dựa vào nó đến cùng đối phương giao lưu. Mặc dù nói môn công pháp này cũng rất tốt, nhưng là cùng Lý Thanh Dương công pháp so ra còn kém xa. Công pháp này lấy ra, hắn không có chút nào đau lòng, mặc dù trong đó không có cái gì ẩn tàng lỗ thủng, nhưng là so ra mà nói cũng không phải rất lợi hại, ân, tuyệt đối pháp thể song tu. Nhậm Thiên Hành tự nhiên không biết, Lý Thanh Dương sẽ đến một tay như thế, bất quá Lý Thanh Dương nếu nguyện ý đem công pháp lấy ra, đó cũng là rất không tệ. Lại nói, quá mức cao thâm công pháp nếu là lấy ra, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, hiện tại môn công pháp này mặc dù có chút thô ráp, nhưng tuyệt đối là pháp thể song tu công pháp, so ra mà nói, Nhậm Thiên Hành cũng tuyệt đối tin tưởng là Lý Thanh Dương thôi diễn đi ra. Rất nhanh, Nhậm Thiên Hành đem hắn công pháp giảng nói xong, còn vẽ ra tới không ít yếu điểm, liền sợ sệt Lý Thanh Dương nghe không hiểu, đối với dạng này lao sư tốt, Lý Thanh Dương rất hài lòng. Hắn cũng nói thẳng ra chính mình chuẩn bị xong công pháp, bộ công pháp kia mặc dù tương đối thô ráp, nhưng cũng hoàn toàn đã bao hàm pháp thể song tu pháp môn, để Nhậm Thiên Hành kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này ngắn ngủi gần ngàn năm thời gian, gia hỏa này liền thôi diễn ra lợi hại như vậy công pháp, mặc dù công pháp này vẫn còn có chút thô ráp, nhưng tin tưởng mình, tăng thêm gia tộc chỉnh hợp, hoàn toàn có thể thôi diễn ra hoàn thiện công pháp. Bộ công pháp kia giá trị tại gia tộc mình trên công pháp, cái này nếu là hoàn toàn thôi diễn đi ra, tuyệt đối là một bộ khoáng thế thần công, Nhậm Thiên Hành ở phương diện này vẫn còn có chút kiến thức. Lý Thanh Dương đem công pháp sau khi giảng thuật xong, Nhậm Thiên Hành chăm chú nhìn hắn nói ra, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy thiên tài, công pháp như vậy thật là ngươi nghiên cứu ra được sao? Lý Thanh Dương không quan trọng gật đầu nói đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn bản tôn là ai. Đây chính là nhân tộc vạn năm không được vừa ra thiên tài, một bộ nho nhỏ công pháp mà nói, với ta mà nói có cái gì khó? Đương nhiên, nếu ngươi có đột phá thánh nhân công pháp, cũng có thể lấy ra cho ta ngóng nó, nói không chừng ta còn có thể thôi diễn ra thánh nhân cảnh giới công pháp, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tại cái này tiên giới đột phá thánh nhân cảnh giới. Nhậm Thiên Hành trầm mặc, hắn biết đối phương chưa hề nói khoác lác, nhưng nếu là muốn thôi diễn ra thánh nhân công pháp, thời gian khẳng định không phải ngàn năm, chỉ sợ là vài vạn năm thời gian đi. Có thể thì tính sao? Chỉ cần có thể tại tiên giới thành tựu thánh nhân, đến lúc đó liền xem như phi thăng chúng thành giới, cũng không phải hạng chót tồn tại, đến lúc đó có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Nhất là gia tộc của hắn nội tình cũng không mạnh, mặc dù tại bản nguyên tiên giới thuộc về rất cường đại một nhóm, nhưng là tại chúng thánh giới, gia tộc cũng không có quá lớn căn cơ, chính mình trùng kích đến thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ đi chúng thánh giới cũng là gia tộc số một số hai tồn tại. Đến lúc đó liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tin tưởng hắn tại chúng thánh giới cũng có thể hiện lộ tài năng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kích động, có thể lập tức thở dài một hơi nói như thế công pháp ta cũng không có biện pháp tiếp xúc đến, bất quá chỉ cần đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, ta liền nhất định có thể tiếp xúc đến loại công pháp kia, chỉ hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Lý Thanh Dương gật đầu nói, an tâm tốt, ta cá nhân tín dự hay là rất tốt, chí ít chúng ta giao dịch trong khoảng thời gian này ta cũng không có lừa qua người không phải. Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, đối phương nói câu nói này ngược lại là thật, chí ít cùng đối phương giao dịch chính mình chưa từng ăn qua thua thiệt, chỉ sợ sau này thánh nhân công pháp cũng muốn rơi vào gia hỏa này trên đầu. Bất quá bây giờ hay là nghĩ biện pháp đột phá chuẩn thánh tốt, đối phương không có tài nguyên, tốc độ đột phá khẳng định không bằng chính mình, nghĩ đến tu vi của mình muốn vượt qua đối phương, trong lòng của nàng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Lại nói gia hỏa này chỉ là bình thường nhân tộc, bản thân liền không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nhưng là nương tựa theo việc tu luyện của mình, lại đạt đến cảnh giới bây giờ, cùng mình đã không sai biệt lắm, cái này có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhậm Tiên Hành nói ra, vậy liền nói xong, mà lại ta sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều thánh nhân công pháp, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể dung hợp ra tốt hơn công pháp tu luyện. Lý Thanh Dương nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi xuất ra những công pháp kia, ta tuyệt đối thôi diễn ra thích hợp nhất chúng ta công pháp, không phải liền là pháp thể song tu sao? Đến lúc đó chúng ta xông vào chúng thánh giới, cho hắn làm cái long trời lở đất. Nhậm Tiên Hành gật đầu nói, tốt, ta cái này trở về chuẩn bị, chỉ sợ ngươi cũng chuẩn bị đi trở về tiến hành ngươi cái kia ngàn năm đại chiến đi, mặc dù ta là tiên tộc, nhưng ta vẫn là cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, dù sao nếu là ngươi chết trận, ta thiếu khuyết thôi diễn công pháp công cụ. Lý Thanh Dương rất im lặng nhìn xem hắn nói ra, chúng ta nói thế nào cũng cùng một chỗ tu luyện thời gian ngàn năm, ngươi cần tuyệt tình như vậy sao? Thì ra ta chính là cái công cụ hình người a. Nhậm Thiên Hành chăm chú gật đầu nói đối với, ngươi nếu không phải có năng lực như thế, không có tư cách cùng ta tương giao, còn có, nếu như ngươi chết, ngươi chỗ người tiền giới tộc, ta sẽ giúp ngươi đổ sát sạch sẽ. Lý Thanh Dương liếc mắt nói đi, tiểu tử ngươi nhanh đi chuẩn bị cần công pháp đi, chỉ cần ngươi cũng có đầy đủ thánh nhân công pháp, chúng ta tương lai tu luyện công pháp cũng không phải là vấn đề gì, đương nhiên, nếu là có đại thánh công pháp vậy liền không thể tốt hơn. Nhậm Thiên Hành nhìn một chút hắn nói đại thánh công pháp thôi, cần phi thăng chúng thánh giới hẳn là mới có, nếu là không được lời nói, chúng ta liền liên hợp lại cấp đoạt tu sĩ khác, gia tộc của ta tại chúng thánh giới cũng không có quá lớn thế lực. Lý Thanh Dương gật gật đầu, nếu như đối phương gia tộc tại chúng thánh giới cũng là rất cường đại, đối phương căn bản không có khả năng cùng mình giao dịch công pháp, xem ra đối phương cũng thiếu khuyết công pháp tu luyện, đoán chừng đến chúng thánh giới, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, cái này không phải quá nhiều, khẳng định phải so với chính mình nhiều không ít, dù sao mình chỉ là một cái tán nhân, mà đối phương sau lưng hay là có nhất định thế lực, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút không thăng bằng, vì cái gì người ta liền có thể an an tâm tâm tu luyện, chính mình còn muốn khắp nơi tìm kiếm tài nguyên. Vẻ mặt đau khổ nhìn một chút Nhậm Thiên Hành, cười hì hì hỏi, Nhậm huynh, ngươi nhìn ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có thể hay không cho ta cũng cung cấp một chút tài nguyên a? Cũng tỉ như nhanh chóng tăng cao tu vi tài nguyên, ta cùng thiếu a. Chương 748, cảm giác nguy hiểm. Chương 748, cảm giác nguy hiểm. Nhậm Thiên Hành liếc mắt nói ra, vậy ngươi dùng cái gì đến đổi đâu? Đừng nói cho ta, ngươi muốn tay không bắt ướp, đó là không có khả năng, so ngươi cái này giả hoạt tính cách, ta thế nhưng là ngươi khẳng định là muốn lấy không? Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, không phải không phải, ta cái này thật đúng là có tốt hơn đồ vật, đáng tiếc đối với ngươi không dùng, bất quá ngươi ngược lại là có thể lấy về cùng gia tộc giao dịch một chút đồ tốt nha. Nhậm Thiên Hành nhíu mày nói, gia tộc phải chăng cường đại cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, bất quá nếu là ngươi có đối với ta tu vi có trợ giúp đồ vật, ta ngược lại thật ra có thể đem trong tay tài nguyên cùng ngươi giao dịch một chút, liền nhìn ngươi có thể hay không lấy ra được tới. Lý Thanh Dương liếc mắt, nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Nếu như ta có loại bảo bối kia, ta không chính mình dùng sao? Còn cần ở chỗ này cùng ngươi giao dịch, tăng cao tu vi bảo bối a? Nhậm Thiên Hành vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải không được, nếu không ngươi đem ta đáp ứng ngươi những điều kiện kia cũng đáp ứng, ta tuyệt đối cho ngươi đầy đủ tài nguyên, để cho ngươi đột phá đến chuẩn thánh, như thế nào? Lý Thanh Dương nói ra, ngươi có thể dẹp đi đi, nếu là ta đáp ứng cùng ngươi đồng dạng điều kiện, chỉ sợ phương này bản nguyên người của tiên giới tộc liền muốn toàn bộ diệt tuyệt, đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành bọn hắn truy sát đối tượng, căn bản cũng không có thời gian tu luyện, ngươi đây là muốn hại ta. Nhậm Thiên Hành cười nói, nhưng ta đáp ứng ban đầu ngươi điều kiện thời điểm do dự đều không có do dự qua nha, làm sao đến ngươi nơi này cứ như vậy nhiều chuyện đâu? Lý Thanh Dương nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tại các ngươi trong tộc dạng gì địa vị, ta lại là cái gì dạng địa vị? Ta thế nhưng là lãnh tụ của bọn họ à, ngươi chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao công tử ca. Lại nói, lấy tu vi của ngươi nguyện ý làm chuyện gì không nguyện ý làm, chuyện gì đều do chính ngươi làm chủ, đối phó nhân tộc nhiều, ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, bọn hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Liền xem như không có ngươi, tiên tộc địa vị cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, nhân tộc tình cảnh cũng sẽ không tốt rất, lại có quan hệ thế nào đâu. Nhậm Thiên Hành chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi dạng này phân tích cũng không tệ, tiên tộc nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, vậy ngươi hay là nhanh đi về, chuẩn bị ngươi đại chiến đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, các loại đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, gặp lại đi. Lý Thanh Dương nói xong, cả người biến mất không thấy, chờ hắn trở lại tiên ma bản nguyên tiên giới đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tên kia còn thật là khó dây dưa à, cái này ngàn năm qua, nó lúc tu luyện hầu như đều tại bên cạnh hắn. Lý Thanh Dương biết mục đích của đối phương, nhưng là cứ như vậy, đối với hắn tiến độ tu luyện liền có ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng hắn suy nghĩ cái biện pháp, đem thanh ngọc hồ lô lưu tại thể nội hấp thu thánh ý vừa mới đi ra, thể nội thánh ý liên tục không ngừng gia tăng lấy, bởi vì thanh ngọc trong hồ lô thu thập tất cả thánh ý, trừ muốn tăng lên chí bảo, còn lại toàn bộ dùng để tăng cao tu vi. Lúc này thánh ý cùng nguyên thần của hắn không ngừng dung hợp, đã có hướng phía thánh lực chuyển hóa ý tứ, đồng thời, nhục thân cũng không ngừng hướng lấy thánh thể chuyển hóa, hắn tin tưởng, không được bao lâu liền có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Dương dừng lại tu luyện, cảm thụ được thể nội tu vi đã đạt đến một điểm, khoảng cách đột phá đã không xa. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, đáng tiếc, tạm thời không có khả năng đột phá, các loại giải quyết tiên yêu ma tộc sau lại đột phá, mà lại đột phá tu vi sau, cũng không thể bạo lộ ra, muốn đạt tới thánh nhân, thực sự áp chế không nổi mới được, hiện tại tận khả năng thay nhân tộc làm chút chuyện đi. Rất nhanh, Lý Thanh Dương nở nụ cười, khoảng cách chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước, như vậy hiện tại chính là đánh tốt tiếp xuống đánh một trận, nhìn một chút Thanh Dương tiên giới, Lý Thanh Dương chính mình không sợ. Mặc kệ là đại la kim tiên hay là cửu phẩm kim tiên, đã có không ít, lần này ngàn năm đại chiến, Lý Thanh Dương tin tưởng thắng lợi tuyệt đối là nhân tộc. Tu luyện hoàn tất, chính mình là 30 năm trôi qua, Lý Thanh Dương đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, lúc này bên ngoài trông coi Long Như Vân đã đạt đến đại La Kim Tiên khá cao đẳng cấp. Lý Thanh Dương nhìn thấy hắn, vừa cười vừa nói, không sai, thời không trường hà 80000 trượng, cũng coi như được tương đương lợi hại. Chạy tới Giang Thành vội vàng nói, may mắn mà có tiền bối, nếu như không phải tiền bối đến, chúng ta làm sao lại thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên? Nhanh như vậy tăng lên tu vi. Biết Lý Thanh Dương xuất quan, Giang Thành không chút do dự chạy tới. Lý Thanh Dương cười hỏi, hiện tại nhân tộc như thế nào? Giang Thành ngạc nhiên nói ra, hiện tại nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, đại La Kim Tiên số lượng đạt đến 16 cái, cựu phẩm Kim Tiên càng là đạt đến 72 cái, chớ nói chi là cao thủ khác. Lý Thanh Dương cười gật đầu nói, phi thăng giả yêu ma hai tộc bên kia như thế nào? Giang Thành lắc lắc đầu nói, còn có thể như thế nào? Bọn hắn không tiếp nhận ngài bồi dưỡng, đến bây giờ mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng cùng nhân tộc so ra kém quá xa. Lý Thanh Dương gật gật đầu, lại hỏi, Tam Sơn yêu tộc ma tộc thế nào? Bọn hắn hẳn là cũng tăng lên rất nhiều tu vi đi. Giang Thành nói ra, bọn gia hỏa này cũng không tệ, thậm chí Phong Hổ cùng Viêm Ma đã đạt tới thời không trường hà 90000 trượng, về phần đột phá cũng liền bạn năm bên trong chuyện. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy còn rất tốt, lần này đại chiến trợ lực tăng thêm không ít, vừa vặn cái này ngàn năm đằng sau đại chiến, chúng ta nhất định cho hắn cầm xuống tiên ma bản nguyên tiên lên giới. Giang Thành hỏi, đại nhân, không biết ngươi bây giờ tu vi là, thật có thể trấn áp tiên ma yêu tộc sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy à, tiên ma yêu tộc đều có thể trấn áp, chỉ là hy vọng đừng ra biến cố gì đi. Lúc này nàng có chút bận tâm, bởi vì gần nhất theo đại chiến càng ngày càng gần, tim của hắn luôn luôn không an tĩnh được, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh giống như. Tiên yêu ma tộc lực lượng hắn biết, muốn cho hắn hình thành nguy hại trên cơ bản là không thể nào, có thể lúc này, hắn cảm giác đến nguy hiểm, cái này có chút vấn đề. Đến cùng là cái gì để hắn cảm giác đến nguy hiểm đâu? Kỳ thật hắn tìm không thấy nguy hiểm đâu mượn, cái này để hắn có chút buồn bực, lấy thực lực của hắn vẫn là vô cùng có thể tu vi hiện tại của hắn muốn đột phá chuẩn thánh cũng không khó, còn có cái gì sẽ đối với hắn có uy hiếp đâu? Cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc, nhìn một chút còn có 5-60 năm thời gian, Lý Thanh Dương hơi trầm tư một chút, trực tiếp cho Thái Thượng Đạo Người ký ức cùng hưởng đi lên. Kỳ thật mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là để Thái Thượng Đạo Người, Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Thủy Đạo Nhân ba người đến đây giúp hắn một tay, nhưng là đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng vô dụng xuất hiện. Bọn hắn tồn tại chỉ là vì phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện, đã để nàng tâm thần có chút không tập trung đồ vật không ra, mặt khác với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Lý Thanh Dương cau mày, hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết, nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị lời nói, chỉ sợ lần này chính hắn cũng muốn bại. Thái Thượng Đạo Người, Nguyên Thủy Đạo Nhân, Thông Thiên Đạo Nhân đều đã đạt đến bản thánh, bọn hắn đều là phân thân của mình, nếu là hợp thể đằng sau, ba cái tu vi có thể gia trì chính mình, để cho mình tu vi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn thánh cảnh giới thực lực, hắn tin tưởng mình có thể quét ngang hết thảy, cho dù là cùng là chuẩn thánh cảnh giới, Lý Thanh Dương tin tưởng, lực chiến đấu của mình tuyệt đối sẽ không so người khác kém. Thái Thượng Đạo Người tuân lệnh sau, không kịp chờ đợi cùng Nguyên Thủy Đạo Nhân, Thông Thiên Đạo Nhân một khối xuất phát, dù sao bản tôn sự tình thế nhưng là vạn phần khẩn cấp, bọn hắn nhất định phải tại đại chiến trước đó đuổi tới nơi đó. Chương 749, bóng người màu đen chương 749, bóng người màu đen Lý Thanh Dương thông chi Thái Thượng Đạo Người đằng sau liền đi ra Tam Sơn, hướng phía tiên tộc phương hướng bay đi, kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này đã đến khẩn trương đại chiến bố trí thời kỳ, hắn lại còn chạy đến địch nhân địa bàn đi. Hắn muốn đi xem tiên tộc chuẩn bị như thế nào, vậy mà như thế có lực lượng cùng mình đối kháng, cũng không biết ra mấy cái bán thánh cường giả, vẫn là đi tam tộc nhìn xem tới bảo hiểm. Mặc dù hắn không e ngại đối phương, nhưng nếu là đối phương có át chủ bài gì lời nói, hay là trước dò xét rõ ràng tốt. Không chỉ là tiên tộc, chính là yêu tộc, ma tộc hắn đồng dạng muốn dò xét rõ ràng, ai biết cuối cùng có thể hay không toát ra một cường giả, tại sao lưng mình đâm một đao đâu. Nếu nói như vậy, vậy thì có chút được không bù mất, mặc dù mình là bản thánh, mà lại là trong đó cường giả, vừa vặn rất tốt hắn không chịu nổi nhiều người, nếu như đối phương thật sự có thủ đoạn là gì, xuất kỳ bất ý ở giữa, chính mình vẫn như cũ đến vẫn lạc. Tiên tộc, lúc này đó là một cái cao hơn a, bởi vì bọn họ thiếu chủ thành công đột phá bán thánh cảnh giới, thiên gia nhiều hơn một nửa thánh, đối với tiên tộc thống trị càng thêm kiên cố. Tiên tộc một gia tộc khác nguyên gia, lúc này tràn đầy đắng chát, vốn cho là có thể mau chóng xuất hiện một nửa thánh cường giả, nhưng bọn hắn nguyên đại quân mặc dù xông phá bình chướng, nhưng là cũng không có đạt tới bán thánh, khoảng cách bán thánh vẫn còn có chút chênh lệch. Nguyên đại quân lúc này thật rất nổi giận, bởi vì hắn khoảng cách bán thánh cảnh giới còn có chênh lệch nhất định, thiên gia trời vô danh đã đột phá bán thánh, chênh lệch như vậy để hắn rất khó chịu. Dù là hắn biết thiên gia nội tình không phải nguyên gia có thể sánh ngang, nhưng hắn chính là khư phục, nếu như hắn tài nguyên cùng trời vô danh giống nhau, hắn tin tưởng mình tuyệt đối so với đối phương tốc độ tu luyện càng nhanh. Có thể trong gia tộc tài nguyên coi như toàn bộ cho hắn, hắn cũng so ra kém đối phương sử dụng đến tài nguyên, đây chính là giữa gia tộc chênh lệch, nguyên gia tại tiên tộc mặc dù không kém, nhưng là so với thiên gia tới nói, vậy liền kém xa. Nếu là lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian, hắn nguyên đại quân tuyệt đối có thể trở thành bán thánh cường giả, có thể khoảng cách ngàn năm kỳ hạn không cho phép trăm năm, căn bản không có thời gian cho hắn. Đến thời gian hắn nhất định phải ra chiến trường, chỉ cần hắn còn sống, có lẽ còn có cơ hội đột phá, có thể người kia sẽ cho hắn cơ hội sao? Hắn biết người kia rất cường đại, cái này thời gian ngàn năm khẳng định càng thêm cường đại. Nguyên đại quân thở dài nói, thật chẳng lẽ không có cơ hội sao? Thật đúng là không cam tâm a. Ha ha ha, tiểu tử, có phải hay không rất không cam tâm a? Nếu không, ngươi đầu nhập vào ta, ta giúp ngươi đột phá bản thánh, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lại đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Nguyên Đại Quân có chút trở tay không kịp, nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện thanh âm này chủ nhân, nếu không phải có tu vi cường đại, hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Ai, đến cùng là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Đi ra cho lão tử. Nguyên Đại Quân tìm không thấy cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa, nhưng là hắn lấy tu vi cường đại ở xung quanh anh tạc đứng lên, hắn tin tưởng, liền xem như không nhìn thấy đối phương, cũng có thể đem hắn bước đi ra. Nhưng hắn đem chính mình xung quanh trong vòng trăm dặm toàn bộ anh tạc sạch sẽ, cũng không có tìm tới cái kia nói chuyện ra hỏa. Thanh âm kia rất nhanh lại xuất hiện, doa đến Nguyên Đại Quân một cái giật mình. Tiểu tử, phát tiết đủ lời nói, liền cùng ta thật dễ nói chuyện. Ngay lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một cái đen kịt bóng người. Nguyên Đại Quân lạnh lùng nhìn xem bóng người, trầm giọng hỏi, các hạ đến cùng là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta tiên tộc địa bàn? Bóng người màu đen cười hắc hắc nói, chỉ cần ngươi đối với thời không trường hà phát ra lời thề, vĩnh viễn thần phục với ta, ta liền lập tức giúp ngươi đột phá đến bán thánh cảnh giới, thậm chí để cho ngươi sức chiến đấu trở thành tiên tộc đệ nhất cường giả, giao dịch này thế nào? Giao dịch này rất mê người, nhưng là Nguyên Đại Quân tự nhiên biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, bởi vì tùy ý nhận không nhận ra cái nào người vị chủ, chỉ sợ sau đó sẽ không dễ chịu. Bất quá vừa nghĩ tới có thể lập tức thành tựu bán thánh, mà lại lực chiến đấu của hắn sẽ ở tiên tộc thành tựu người mạnh nhất, tim của hắn liền ra tốc nhảy lên. Do dự rất lâu, Nguyên Đại Quân nói ra, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Bóng người màu đen kia cười hắc hắc nói, ta là người như thế nào ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi đột phá đến bán thánh cảnh giới, còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Nguyên Đại Quân gật đầu nói, có thể cho ngươi làm chủ, nhưng là ta muốn biết ngươi là ai, bằng không mà nói, coi như một mực bị thiên gia cùng người kia đè ép, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bóng người màu đen cười hắc hắc nói, ta vẫn còn là cái quý tài, bằng không mà nói, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi, lão tử thân phận gì không cần ngươi quản, ngươi liền nói có nguyện ý hay không để lão phu làm chủ. Nói đến đây nói, hư ảnh khí thế trên người hướng thẳng đến Nguyên Đại Quân ép tới, khí thế khổng lồ trực tiếp đem Nguyên Đại Quân đặt ở trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên Đại Quân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, vạn bối biết sai, xin tiền bối tha mạng a. Bóng người màu đen hỏi, vậy ngươi nói, có nguyện ý hay không nhận ta làm chủ đâu? Nguyên Đại Quân nào dám không nguyện ý, tranh thủ thời gian quỳ bò xổm trên mặt đất, cung kính nói, tiền bối, nhỏ nguyện ý à, tiểu tử nguyện ý cho đại nhân làm nô là buộc, chỉ hy vọng đại nhân có thể tha ta một mạng. Bóng người màu đen lúc này mới hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, đi thôi, đến lúc đó không trong trường hà thế đi, lão phu ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên Đại Quân tâm tư không ngừng bắt đầu chuyển động, dù sao đến hắn cấp độ này, chỉ cần nguyên thần tại, thân thể có ở đó hay không cũng không đáng kể, hắn chuẩn bị chạy đến thời không trường hà không còn ra, một mực chờ hắn đột phá đến bán thánh cảnh giới trở ra. Thật không nghĩ đến bóng người màu đen giống như biết hắn tâm tư, không khỏi cười hắc hắc nói, đừng nghĩ đến chạy đến thời không trường hà liền không ra ngoài, ta tự nhiên biết ngươi là tâm tư gì, sớm tại nguyên thần của ngươi bên trong lưu lại ân ký, chỉ cần ngươi dám không ra, hoặc là không có thể, hắn đều sẽ tùy thời nổ tung. Về phần hậu quả thế nào, bóng người màu đen cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn biết Nguyên Đại Quân rất thông minh, tự nhiên biết kết quả cuối cùng là dạng gì. Chỉ bất quá hắn có chút không cam tâm, tại nguyên thần của mình bên trong tra hắn nhiều lần, chính là không có tra được cái gì, lúc này hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, thở dài nói, tiền bối, ta phát cái gì lời thề ngươi cũng không biết à, nếu không ta đối với thiên đạo thề đi. Bóng người màu đen lắc đầu nói ra, ngươi phương này thiên đạo hay là không quản được lão phu, bất quá lão phu có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thời không trường hạ, hy vọng ngươi thành thật một chút, nếu không, ha ha ha. Nguyên Đại Quân tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về thời không trường hạ, chẳng lẽ là tìm được thời không trường hạ cái gì lỗ thủng phải không? Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt của đối phương hướng phía nàng hắn nhìn lại, hắn biết không thể ở lại nơi này, hay là nhanh đi thời không trường hà bên trong thế đi, chí ít phát xong thế đằng sau, chính mình liền trở thành bán thánh cường giả. Nghĩ đến mình có thể trở thành bán thánh cường giả, mà lại là sức chiến đấu nhân vật hết sức mạnh mẽ, tim của hắn liền không khỏi kích động, nếu là thật sự thành công, cái kia tiên tộc liền lấy hắn nguyên gia vi tôn, liền xem như nguyên bản tiên gia cũng muốn đứng sang bên cạnh. Nguyên Đại Quân không kịp chờ đợi tiến nhập thời không trường hà, hắn không có phát hiện, nguyên bản bóng người màu đen vậy mà bám vào trên nguyên thần của hắn, tiến nhập thời không trường hà. Thời không trường hà 100 chỗ, Nguyên Đại Quân nguyên thần xuất hiện, bên cạnh cũng xuất hiện bóng người màu đen, hắn cười đối với Nguyên Đại Quân nói ra, tiểu tử, hiện tại có thể thể, chờ ngươi phát xong thể, ta liền thay ngươi tăng cao tu vi. Chương 750, bán thánh Nguyên Đại Quân chương 750, bán thánh Nguyên Đại Quân. Nguyên Đại Quân rất bất đắc dĩ, nhưng là vẫn như cũ lập xuống lời thể, bởi vì hắn căn bản không có cách nào, vị này một mực tại bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, còn có hắn nguyên thần bên trong lưu lại thủ đoạn, đều cùng đùa đòi mạng một dạng thúc giục hắn thể. Nguyên Đại Quân rất nhanh liền bắt đầu thể, tại bóng người màu đen uốn nắn nhiều lần đằng sau, lúc này mới đại sự hoàn tất, nhưng là cái này thể liền lãng phí thật lâu. Nếu Nguyên Đại Quân thể hoàn tất, bóng người màu đen cũng không do dự, nói ra, sau đó ta sẽ tăng lên tu vi của ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, tại trong vòng 100 năm cho ta kiến tạo một cái tế đàn, nhớ kỹ, nhất định phải dùng sinh linh chi huyết đến tư tế. Nguyên Đại Quân khiếp sợ không thôi, gia hỏa này quả nhiên là cái tên tà ác, lại muốn dùng sinh linh huyết dịch đến tế tự, cái này chỉ sợ có đại sự phát sinh, nhưng hắn đã trở thành đối phương nô bộc, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Bất quá đã đến lúc này, chung quanh thánh ý toàn bộ hướng phía hắn lao qua, đồng thời thánh ý bên trong chứa từng tia khí tức tà ác. Đáng tiếc tràn đầy ngạc nhiên Nguyên Đại Quân lúc này đã không lo được nhiều lắm, bởi vì nhiều như vậy thánh ý cho nên để hắn đột phá đến bán thánh cảnh giới, hắn lúc này đã tràn ngập tại luyện hóa thánh ý bên trong. Bóng người màu đen nhìn xem hắn, hài lòng nở nụ cười, mặc dù nói thực lực của hắn cũng chỉ là bán thánh, nhưng là hắn có một loại bí pháp có thể cho thánh ý nhanh chóng tụ lại, để một người nhanh chóng đột phá đến bán thánh cảnh giới. Nguyên đại quân chính là hắn chọn chúng người kia, chỉ cần để gia hỏa này nhanh chóng đạt tới bán thánh cảnh giới, còn lại mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều, cùng lắm thì cho nàng một kiện cường đại chí bảo hoặc là thần thông. Nghĩ tới đây, bóng người màu đen không thể nín được cười đứng lên, nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được, bởi vì chúng quanh áp lực hướng phía hắn liên tục không ngừng đè ép tới, hắn tự nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì. Lúc này, thanh âm của hắn xuất hiện ở Nguyên đại quân trong tai. Nguyên đại quân, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tại trong vòng 100 năm bố trí tốt tế đàn bắt đầu liên tế, bằng không mà nói, ngươi sẽ bạo thể bỏ mình, ta ở bên ngoài cho ngươi lưu lại 2 kiện chí bảo, chờ ngươi đột phá về sau ra ngoài liền có thể thấy được, nhớ lấy nhớ lấy. Sau khi nói xong, hắn toàn bộ thân ảnh tiêu tán, sau đó phần lớn bóng người màu đen trực tiếp đầu nhập vào Nguyên đại quân thể nội, còn lại bộ phận ra thời không trường hạ, tại Nguyên đại quân cách đó không xa buông xuống 2 kiện chí bảo. Làm tốt đây hết thảy đằng sau, hắn cũng biến mất không thấy, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường, nếu không phải Nguyên đại quân ngay tại đột phá bản thánh, chỉ sợ Nguyên đại quân đều sẽ cảm giác đến đây hết thảy đều là giả. Không nói đến Nguyên đại quân như thế nào đột phá, Lý Thanh Dương một đường hướng phía tiên tộc nội địa mà đi, ước định đại chiến thời gian còn chưa có bắt đầu, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm ước định của mình đối với tiên tộc xuất thủ. Nhưng nhìn đến tiên tộc, hắn đều sẽ nhịn không được, bởi vì đây chính là liên tục không ngừng bản nguyên kết tinh a, hắn muốn suy diễn công pháp, cần bản nguyên kết tinh có nhiều lắm, nhưng hắn hiện tại không cách nào động thủ. Thiên gia trụ sở rất nhanh liền đến, Lý Thanh Dương ẩn giấu đi thân hình xuất hiện ở thiên gia trong trụ sở, nhìn xem náo nhiệt thiên gia trụ sở không khỏi nhíu mày. Cái này ngàn năm đằng sau đại chiến, lập tức liền một tới, vì cái gì bọn gia hỏa này một chút cũng không có khẩn trương cảm giác đâu, ngược lại một mảnh vui mừng hớn hở bộ dáng, điều này nói rõ người ta có không sợ đại chiến lực lượng. Lúc này hắn trầm mặc, đến cùng là thủ đoạn gì làm cho đối phương có được lực lượng dạng này? Vẫn là phải đi xem một cái, dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Rất nhanh liền tiến nhập thiên gia, thông qua cùng mặt khác tiên tộc nói chuyện với nhau, Lý Thanh Dương cuối cùng biết nguyên nhân, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, hôm nay vô danh ngược lại là vận khí tốt, nhưng này thì như thế nào? Chẳng lẽ liền nghĩ muốn một cái nho nhỏ bán thánh liền có thể lật ra bọn nước gì tới sao? Hắn có thể không tin, chỉ bằng lấy đối thủ như vậy, liền có thể để cho mình như thế nào? Lý Thanh Dương lắc đầu, hướng phía thiên gia tộc đi tới, bởi vì hắn ẩn nặc khí tức, che giấu tu vi, cùng những này chúc mừng người cùng một chỗ đi đến thiên gia, tự nhiên không người sẽ ngăn lại hắn. Lại thêm hắn cũng đổi cái bộ dáng, dù sao nhân tộc bán thánh dáng vẻ hay là tại tiên tộc có rất lớn lưu truyền, cho nên hắn không có khả năng duy trì bộ dáng của mình tại tiên tộc bên trong nên ngang. Dù là thực lực của hắn đủ cường đại, mà lại hiện tại không đến lúc khai chiến cũng không thể cùng đối phương động thủ, đối phương tự nhiên cũng không thể cùng hắn động thủ, nhưng hắn hiện tại là đến tìm hiểu tin tức, không phải đến tác chiến. Tự nhiên mà vậy, hay là giấu giếm tự thân phận tốt, cái gì mới là che giấu tung tích biện pháp tốt nhất đâu. Hắn thanh ngọc hồ lô có thể tùy ý chuyển đổi, lại tùy tiện hóa cái những người khác bộ dáng liền hoàn mỹ. Đối với biến hóa này thuật, đối với hắn một nửa thánh cường giả tới nói tuyệt đối không có vấn đề, nhận biết ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy hắn hay là cái gì bản thánh? Tu luyện cái giám a, không bằng về nhà sớm ôm hài từ đâu. Đi vào thiên gia đại viện, nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu trời vô danh cùng thiên tông, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, chính mình cái này đều muốn đột phá chuẩn thánh, thiên tông lão tiểu tử này còn không có một chút tiến bộ, xem ra cái này ngàn năm thời gian sống đến trên thân chó. Về phần hắn bên cạnh trời vô danh, Lý Thanh Dương cau mày, gia hỏa này khí tức ngược lại là rất cường đại. So bên cạnh Thiên Tông lại còn phải cường đại hơn một chút, chỉ tiếc, trong mắt hắn cũng liền như vậy, đối với dạng này tu sĩ, hắn có thể tùy ý chém giết. Như là đã dò xét hoàn tất, vậy liền không có cái gì có thể nói, lắc đầu, nhanh chóng rời đi thiên gia, lấy tu vi của hắn muốn rời khỏi, không ai có thể phát hiện. Rời đi thiên gia sau, Lý Thanh Dương cau mày, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, đây là tiên tộc mặt khác một nhà nguyên gia phương hướng phát ra tới. Không chỉ là hắn cảm giác đến, Thiên Gia Thiên Tông cùng trời vô danh cũng cảm thấy, ba người không hẹn mà cùng hướng phía nguyên gia phương hướng bay đi, đều muốn nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên gia vậy mà cũng xuất hiện bán thánh cường giả, nếu là như vậy, tiên tộc chỉ sợ muốn chia làm hai bộ phận. Lý Thanh Dương khỏe miệng nở một nụ cười, nếu thật là lời như vậy, vậy thì có thú nhiều, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này nguyên gia đến cùng sẽ là dạng gì phản ứng, dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Lý Thanh Dương đi vào nguyên gia, nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung nguyên đại quân, cảm nhận được trong cơ thể hắn tu vi, không khỏi giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này tu vi hay là rất cường đại, sức chiến đấu so với trời vô danh cũng muốn cường đại không ít. Thiên Tông cùng trời vô danh rất nhanh liền đến, nghiêm túc đánh giá phiêu phù ở trong hư không nguyên đại quân, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này khí tức rất cường đại, tuyệt đối đạt đến bán thánh cảnh giới. Nhìn thấy tiên gia song thánh sau, nguyên đại quân cười hát hát nói, nguyên đại quân bái kiến hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu đến ta nguyên gia có chuyện gì quan trọng. Nhìn thấy nguyên đại quân thái độ, Lý Thanh Dương khỏe miệng lộ ra ý cười, chuyện kế tiếp liền thú vị. Thiên Tông cậy giả lên mặt nói ra, đạo hữu nếu đột phá đến bán thánh cảnh giới, đó cũng là ta tiên tộc cường giả, lão phu cho phép ngươi ở rể ta thiên gia dòng chính nữ tử tùy ngươi chọn tuyển, như thế nào? Nhược Thiên nhà chỉ có hắn một nửa thánh cường giả, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ thêm ra tới một cái trời vô danh, vậy hắn lực lượng cũng liền đủ, tiên tộc trừ hắn thiên gia bên ngoài, không cho phép xuất hiện mặt khác bán thánh cường giả. Quả nhiên, Nguyên đại quân như là nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem hắn, lạnh lùng cười nói đạo hữu là nói cười sao? Để cho ta một nửa thánh ở rể ngươi thiên gia. Ngươi thiên gia thật là lớn mặt mũi a. Thiên Tông hừ lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi muốn phản đối lão phu ý kiến. Hiện tại ta thiên gia hai đại bán thánh đều tại, mặc cho ngươi cũng không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước. Chương 751, Thiên gia thỏa hiệp chương 751, Thiên gia thỏa hiệp. Lý Thanh Dương nhìn đến đây, không thể nín được cười đứng lên, hắn biết song phương đã trở mặt, hôm nay trưởng thượng tiểu tử cũng là bá đạo, vậy mà để người ta bán thánh cường giả ở rể thiên gia, thật sự cho rằng hai cái rơi thánh liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này nguyên đại quân sức chiến đấu đúng vậy kém, chí ít hắn hoàn toàn có thể cùng thiên gia hai cái rơi thánh chiến đấu, mà lại có thể chiến đấu bất phân cao thấp, đây chính là lực lượng của hắn. Khả thiên nhà hai cái rơi thánh quá không coi ai ra gì, vừa lên đến cũng làm người ta ở rể, người ta không cùng người đánh nhau mới là lạ, lại thêm người ta sức chiến đấu không thể so với ngươi thấp, cũng không sợ ngươi. Nguyên đại quân không thể nín được cười đứng lên, nói ra, ngươi thiên gia khẩu khí thật lớn, hai cái rơi thánh thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta nguyên đại quân rất tốt năm sao? Nếu muốn chiến, vậy liền thử một chút đi, nhìn ta nguyên đại quân sợ ngươi sao? Ngay lúc này, nguyên gia tất cả cao thủ đều chạy tới, nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung nguyên đại quân, tất cả đều đại hỉ không thôi, đây chính là bán thánh cường giả à, hắn nguyên gia xuất hiện bán thánh cường giả. Nguyên đạo tôn ha ha cười nói, quân nhi, ngươi cuối cùng đột phá đến bán thánh, ta nguyên gia ra bán thánh, yên tâm, dù là ngươi muốn cùng thiên gia khai chiến, tam thúc ta đều duy trì ngươi. Nguyên đại quân thật nhanh gật gật đầu, đối với nguyên đạo tôn hỏi, đây là tam thúc ý tứ, hay là tất cả tộc nhân ý tứ? Nguyên đạo tiên nói ra, đây là ý của ta, cũng là làm lao tổ ý tứ, ngươi liền bung ra làm đi, ta nguyên gia ủng hộ ngươi. Nguyên đại quân trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cảm kích nhìn một chút các tộc nhân, hắn không nghĩ tới các tộc nhân vậy mà như thế duy trì hắn. Thiên gia a, đây chính là tiên tộc đệ nhất gia tộc, kinh doanh vô số năm tồn tại, nguyên gia mặc dù không kém, nhưng là cùng thiên gia so ra tự nhiên là kém không ít, khả nguyên nhà nguyện ý vì chính mình cùng thiên gia đối nghịch, cái này rất để cho người ta cảm động. Nguyên đại quân cao giọng nói ra, tốt, ta nguyên đại quân thành tựu bản thánh, đến gia tộc duy trì, sau này coi như phụ thiên hạ tiên tộc, cũng không phụ gia tộc, nguyên gia, nguyên nhân quan trọng ta mà quật khởi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên gia tất cả mọi người khí thế tăng nhiều, cách đó không xa, hai cái đại la kim tiên đi tới, hai tên này là lập tức liền có thể lấy đột phá bình chướng tồn tại. Nguyên đại quân ôm quyền nói, bái kiến đại tổ nhị tổ. Hai vị này chính là nguyên gia chân chính ẩn tàng đại lão, nguyên gia thái tổ, chỉ tiếc hai người bọn họ không đột phá nổi bình chướng, không cách nào lại tiến một bước. Nguyên gia hai vị lão tổ nhìn xem nguyên đại quân, vừa cười vừa nói, đại quân chính là ta nguyên gia kỳ lân mà, ngươi làm hết thảy quyết định, chúng ta đều duy trì, dù là cùng thiên gia khai chiến. Để hắn nguyên gia thiên tài bán thánh ở rể, Quy Thiên Tông lão bất tử kia nghĩ ra được, nếu không phải đánh không lại, hai vị lao tổ đã sớm xông đi lên đánh hắn. Thiên Tông sắc mặt lạnh xuống, không nghĩ tới nguyên gia đã vậy còn quá không nể mặt mũi, thật làm cho hắn mặt mũi mất hết. Đã như vậy, vậy liền để nguyên gia hủy diệt đi, dù sao thiên gia ra nửa thánh cường giả, cũng không cần nguyên gia. Nghĩ tới đây, Thiên Tông nói ra, vô danh, nếu nguyên gia cho thể diện mà không cần, vậy liền không cần thiết tồn tại. Chỉ là Thiên Vô Danh lúc này sắc mặt có chút nặng nề, hắn cũng không giống như Thiên Tông như thế tung bay, tự nhiên có thể nhìn ra được nguyên đại quân thực lực rất cường đại, chí ít cường đại hơn mình, chỉ sợ bọn họ hai cái cộng lại cũng không nhất định có thể chắc thắng đối phương đi. Ánh mắt không khỏi nhìn trời một chút tông, trong lòng thở dài không thôi, cũng không biết lao gia hỏa này làm sao trở thành bản thánh, ngay cả người ta thực lực đều không cảm giác được, ngay ở chỗ này đại phóng ngôn tử, đến lúc đó diệt chính là nguyên gia hay là thiên gia, còn chưa thể biết được. Hít một hơi thật sâu, Thiên Vô Danh nói ra, lão tổ, nguyên gia dù sao cũng là tiền tộc hai đại tông tộc một trong, không phải nói diệt cũng có thể diệt, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thiên Tông không nghĩ tới Thiên Vô Danh vậy mà lại nói ra lời như vậy, ánh mắt lạnh lùng hướng phía Thiên Vô Danh nhìn sang, chỉ bất quá hắn nhìn thấy chính là một bức phi thường bình tĩnh khuôn mặt, cũng không có bởi vì chính mình nhìn về phía hắn mà có phản ứng gì. Thiên Tông lúc này biết, nguyên lai hắn hôm nay Vô Danh hậu nhân đã đạt đến bán thánh cảnh giới, tu vi cùng sức chiến đấu đã cùng hắn ngang bằng, hiện tại mình đã không cách nào mệnh lệnh đối phương làm cái gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu nói ra, Vô Danh, ngươi đối với viên gia thấy thế nào? Thiên Vô Danh sắc mặt nặng nề truyền âm nói, không nói mặt khác thực lực, liền cái này nguyên đại quân thực lực liền không thể so với chúng ta yếu, nếu quả như thật muốn đánh đứng lên, chúng ta chưa hẳn có thể đánh thắng được hắn, ta nói chính là liên thủ. Thiên Tông ánh mắt hướng phía nguyên đại quân phương hướng nhìn sang, lúc này mới phát hiện trên người đối phương khí thế hùng hậu không gì sánh được, mà lại trong tay còn có một cái để hắn cảm giác đến tim đập nhanh chí bảo, cái này khiến da đầu hắn run lên. Xem ra chính mình thật là tung bay à, ngay cả cường giả như vậy đều không có nhìn ra, thật sự là quá tự đại, có thể lúc này chịu thua không thể được, nên làm cái gì bây giờ? Nguyên đại quân đã chuẩn bị xuất thủ, nếu là lúc này bọn hắn rút lui lời nói, cái kia người khác còn tưởng rằng bọn hắn thiên gia sợ nguyên gia, nhưng nếu là thật đánh, cái kia thật không nhất định là nguyên đại quân đối thủ. Muốn nói hiện tại buồn bực nhất hay là Thiên Vô Danh, nguyên bản hắn cho là mình đã là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới lại còn xuất hiện so với chính mình càng thêm thiên tài gia hỏa, để hắn cảm nhận được đả kích. Thiên Vô Danh nói ra, nguyên huynh dừng tay, người kia chế định tại tiên giới không thể động thủ quy củ, hay là trải qua các đại bán thánh đồng ý, nếu quả như thật muốn động thủ lời nói, sợ rằng sẽ gây nên mặt khác bán thánh xuất thủ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàm luận như thế nào. Nguyên đại quân khinh thường nhìn một chút Thiên Vô Danh, nhưng vẫn là không có xuất thủ, mặc dù hắn biết mình bây giờ rất cường đại, nhưng nếu là đem chư bị bán thánh đều đắc tội, vậy cũng không tốt. Hừ, có cái gì cần? Ta Nguyên gia đồng dạng là tiên tộc hai đại gia tộc, Thiên gia đem chức cầm ta Nguyên gia địa bàn cùng tài nguyên toàn bộ trả lại, còn có những năm gần đây bồi thường, hết thảy trả lại, như thế nào? Thiên Vô Danh do dự, nhiều như vậy tài nguyên, nếu để cho đi ra ngoài, Thiên gia rất nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng nếu như không nhường ra đi lời nói, hai nhà chỉ sợ cũng sẽ như nước với lửa. sau đó chẳng mấy chốc sẽ đến ngàn năm đằng sau đại chiến, nếu như tiên giới hai đại gia tộc không hợp nói, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó nguyên bản mạnh nhất tiên tộc sẽ trở thành yếu nhất một phương. Thiên Tông cũng nghĩ đến điểm này, ngẩng đầu nhìn Nguyên Đại Quân nói ra, Nguyên Đại Quân, những vật này chúng ta có thể lấy ra, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đến ngàn năm sau đại chiến, ta hy vọng hai nhà có thể tề tâm hợp lực, cộng đồng chống cự nhân tộc, như thế nào? Đương nhiên, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, các loại sau đại chiến, ngươi nếu có thể sống sót, chúng ta hãy nói một chút hai nhà sự tình, như thế nào? Nguyên Đại Quân gật gật đầu, thời gian kế tiếp còn muốn kiến tạo tế đàn, thừa dịp đại chiến thời điểm, đem tế phẩm thu thập hoàn chỉnh, đối với tế đàn tế tự là hắn đã thề. Nếu không phải lúc đó thề muốn kiến tạo cái kia cầu thí tế đàn, nàng hiện tại còn không thể trở thành bán thánh cường giả, chỉ sợ đến đại chiến thời điểm, hắn Nguyên gia tuyệt đối sẽ trở thành phá hôi. Nhưng là hắn hiện tại trở thành bán thánh cường giả, từ nay về sau, Nguyên gia cũng là tiền tộc người chủ sự một trong, chí ít sẽ không trở thành phá hôi. Sau đó liền là mau chóng tại Nguyên gia đệ tử bên trong tìm tới một cái thiên phú rất tốt tộc nhân, đem hắn bồi dưỡng thành là bán thánh, mình đã nhận bóng người màu đen kia là chủ, nếu là đối Nguyên gia bất lợi, vậy cũng không tốt. Còn không bằng hiện tại mau chóng bồi dưỡng được gia tộc cường giả, hoàn toàn thuộc về gia tộc bán thánh cường giả, đến lúc đó coi như mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Nguyên gia cũng sẽ không lâm vào bị động, nhất là bây giờ Nguyên gia triệt để đắc tội Thiên gia. Chương 752, Lý Thanh Dương mưu kế. Chương 752, Lý Thanh Dương mưu kế. Không thể không nói, tại Thiên giới, Nguyên gia nội tình hay là so ra kém Thiên gia, trừ bỏ bán thánh bên ngoài, những cường giả khác cũng là Thiên gia nhiều không ít, cứ tính toán như thế đến trừ Nguyên Đại Quân bên ngoài, mặt khác sức chiến đấu Nguyên gia cũng không chiếm ưu thế. Tại không biết Nguyên Đại Quân thực lực tình huống dưới, Nguyên gia không chút do dự duy trì Nguyên Đại Quân, có thể thấy được bọn hắn là thật nguyện ý vì Nguyên Đại Quân làm hậu thuẫn. Cách đó không xa, Lý Thanh Dương thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, cái này Nguyên gia thật không phải Thiên gia có thể so à, liền cái này lực ngưng tụ tới nói, vượt xa Thiên gia. Nếu để cho gia tộc dạng này trở thành đối thủ, còn không bằng để Thiên gia tiếp tục khống chế tiên tộc, chí ít Thiên Tông cùng Trời Vô Danh đều là có dã tâm gia hỏa, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không sống chung hòa bình. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương trong lòng có kế hoạch, xem ra cái này Nguyên gia tuyệt đối không có khả năng giữ lại, nhưng là muốn diệt tuyệt Nguyên nhà, hoặc là để Thiên gia xuất thủ, hoặc là trước diệt Nguyên Đại Quân, lại đối với Nguyên gia xuất thủ. Nếu không đem Nguyên gia diệt, Nguyên Đại Quân sợ rằng sẽ cùng như chó điên, đến lúc đó cả nhân tộc liền tao ương. Nguyên Đại Quân nghe được Thiên Tông chịu thua lời nói, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không phải lúc trở mặt, nếu là có thể lợi dụng những tài nguyên này bồi dưỡng được đại lượng cường giả, đợt này tuyệt đối không lỗ. Tốt, chỉ cần các ngươi sẽ thuộc về ta Nguyên gia địa bàn cùng tài nguyên, toàn bộ giao ra, lấy thêm ra đầy đủ bồi thường, ta Nguyên gia nguyện ý tạm thời buông xuống hai tộc ở giữa mâu thuẫn, mọi người trước là ngàn năm chi chiến làm chuẩn bị. Thiên Tông sắc mặt âm hàn nhìn một chút Nguyên Đại Quân, hừ lạnh nói, các ngươi tài nguyên chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, thật tốt chuẩn bị sắp đến đại chiến, ta tiên tộc lập tức rời khỏi địa bàn của các ngươi. Nguyên Đại Quân ha ha cười nói, vậy liền đa tạ Thiên Tông lão tiền bối, bất quá đừng nghĩ ta. Nếu không ta cũng mặc kệ cái gì ngàn năm sau đại chiến, nhớ kỹ, tài nguyên muốn sung túc. Nguyên gia hiện tại thiếu khuyết tài nguyên, bởi vì bồi dưỡng hắn, gia tộc tài nguyên cơ hồ toàn bộ hao phí hết, hiện tại có Thiên gia bồi thường, Nguyên gia khôi phục nguyên khí hay là không khó. Nghĩ tới đây, Nguyên Đại Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Nguyên gia khôi phục nguyên khí, liền có thể bồi dưỡng kế tiếp bán thánh cường giả. Lý Thanh Dương nhìn thấy dăm ba câu này liền đã thương lượng xong tất, trò hay cũng không có, không khỏi muốn lao ra đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, lập tức liền muốn đánh đi lên, tại sao muốn đột nhiên dừng lại? Có thể lúc này hắn không thể xuất hiện, bây giờ không phải là đại chiến thời điểm, nhân tộc cũng không có làm tốt đại chiến chuẩn bị, dù sao sớm khai chiến lời nói, đối với nhân tộc có chút đội vàng. Thiên Tông cùng Trời Vô Danh rời đi, Lý Thanh Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi thối lui, đã các ngươi không đánh được, vậy ta liền giúp các ngươi một thanh. Rất nhanh hắn liền biến thành Nguyên Đại Quân bộ dáng, thanh ngọc hồ lâu khẽ nhúc nhích, một cây cùng Nguyên Đại Quân một dạng chí bảo, hắn muốn đi chặn giết bọn hắn, mặc dù nói không chắc sẽ đưa đến cái tác dụng gì, nhưng là cũng có thể ác tâm một phen bọn hắn, để bọn hắn quan hệ trở nên càng thêm căng thủ. Nguyên Đại Quân lúc này đã bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, cũng không có phát giác Lý Thanh Dương tồn tại, cũng không biết có người đang tính toán lấy bọn hắn, chuẩn bị đem hai tộc quan hệ trong đó làm gương. Lúc này hắn còn ở vào tiên gia đem tài nguyên trả lại trong vui sướng, chỉ cần đem tài nguyên toàn bộ trả lại, Nguyên gia liền có thể quật khởi. Chỉ là hắn không biết đến cùng có thể hay không đưa tới, nếu để cho Lý Thanh Dương thành công, chỉ sợ hai tộc không đánh nhau đều là tốt, sẽ còn cho hắn đem tài nguyên đưa tới, nằm mơ đi. Thiên Tông một bên bay một bên cười lạnh nói, lần này xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, đối với gia tộc tới nói cũng là một cái gánh nặng, đúng vậy giao ra cũng không được, nhưng là chúng ta không có khả năng như vậy bỏ qua, Nguyên gia, chờ lần này đại chiến qua đi, cùng bọn hắn không chết không thôi. Trời Vô Danh hỏi, lão tổ, chúng ta thật có thể đánh thắng được sao? Thiên Tông hừ lạnh nói, nhân tộc này bán thánh vô cùng cường đại, nghĩ biện pháp để nhân tộc này bán thánh cùng hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Trời Vô Danh cười nói, đây cũng là một cái biện pháp, bất quá người Nguyên gia lần này, chúng ta liền muốn đem bọn hắn xem như phá hôi, không có khả năng lại bởi vì tiên giới thiếu bọn hắn liền đem bọn hắn toàn diện lưu lại. Thiên Tông nói ra, chuyện này ngươi trở về cùng gia chủ nói rõ ràng, để gia chủ thật tốt an bài một chút, còn có mau chóng đem tài nguyên cho đưa qua, bất quá bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lợi dụng. Chờ lần này sau đại chiến, những tài nguyên này hay là chúng ta những địa bàn kia cũng đều là chúng ta, chỉ bất quá trong tay bọn hắn bảo tồn một đoạn thời gian mà thôi, thậm chí địa bàn của bọn hắn cùng tài nguyên, chúng ta cũng thu sạch về mình có. Trời Vô Danh ha ha cười nói, lão tổ nói rất đúng, chúng ta tài nguyên cũng không phải dễ cầm như vậy, bất quá chỉ là nhất thời thực lực cường đại mà thôi, chúng ta Thiên gia nội tình cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Thiên Tông nói ra, không nghĩ tới tu vi của tiểu tử đó tăng lên đã vậy còn quá nhanh, mà lại sức chiến đấu cũng là cường đại như vậy, cũng không biết gia hỏa này có kỳ ngộ gì, bất quá sau này sẽ là chúng ta. Trời Vô Danh gật đầu nói, dựa theo hắn tu luyện, cho nên đều không nên nhanh như vậy đột phá đến bán thánh cảnh giới, vậy liền khẳng định có cái gì, chúng ta không biết bí mật, chỉ cần chúng ta đem bí mật này cầm xuống, nhất định có thể tạo nên càng nhiều bán thánh. Thiên Tông nói ra, đừng bảo là bán thánh, liền xem như chuẩn thánh, chúng ta cũng có hy vọng thử một chút. Hai người liếc nhau, không khỏi cười lên ha ha, trong tiếng cười kia tràn đầy tùy tiện. Lý Thanh Dương không khỏi nhếch miệng, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nói, nguyên lai các ngươi đánh chính là cái chủ ý này à? Ta còn tưởng rằng thật muốn hai nhà chung sống hòa bình đâu, vốn còn muốn thả các ngươi một con đường sống, hiện tại xem ra, lưu các ngươi không được, Tiên Tộc có nguyên gia là đủ. Thiên Tông nhìn trước mắt Nguyên Đại Quân lạnh lùng nói, xem ra tâm tư của ngươi cũng không tinh khiết à, nếu không cũng sẽ không đi theo chúng ta, lời như vậy, vậy chúng ta so tài xem hư thực đi. Lý Thanh Dương muốn chính là hiệu quả này, thư lệnh nói, đánh rắm, ta chính là tới thăm các ngươi một chút có hay không chăm chú chuẩn bị tài nguyên, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế lòng lang dạ thú, không phải là muốn tiểu gia bí mật sao? Cái kia tiểu gia cho ngươi xem chính là. Trong tay chí bảo chỉ vào hai người nói ra, các ngươi ai trước tới chịu chết, hoặc là cùng tiến lên. Thiên Tông hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi chính là muốn đem chúng ta lưu lại, Tiên Tộc Nguyên gia một nhà độc đại đi. Lý Thanh Dương chăm chú gật đầu nói, điểm này đổ không sai, ta chính là muốn gọi các ngươi lưu lại, dù sao các ngươi Thiên gia làm Tiên Tộc nhiều năm như vậy lao đại rồi, cũng là thời điểm phải bị. Thiên Tông ha ha cười nói, thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ta Thiên gia tại Tiên Tộc nhiều năm như vậy thống trị địa vị, cũng không phải tùy tiện một cái gia tộc liền có thể cướp đi, cho dù là ngươi Nguyên gia. Lý Thanh Dương nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đưa hai người các ngươi quy tiền, đến lúc đó ta nhìn ngươi Thiên gia còn có thể như thế nào. Nói xong, trực tiếp giết tới, trong tay chí bảo mặc dù chỉ là vừa mới luyện chế ra tới, nhưng là thanh ngọc hồ lô luyện chế ra tới căn bản không cần hắn một lần nữa luyện hóa. Trời Vô Danh quá to, nơi này không phải nơi tranh đấu, tất cả bán thánh văn bản rõ ràng quy định, đại la kim tiên trở lên cường giả không được tại tiên giới đánh nhau, ngươi thật muốn phá hư quy củ này sao? Lý Thanh Dương do dự một lát, gật đầu nói, tốt, vậy liền đi ngoài tiên giới đánh, ta cũng không tin hai người các ngươi có thể tại ngoài tiên giới bố trí xong thủ đoạn, hôm nay tuyệt đối phải để cho các ngươi chết đến một cái. Trời Vô Danh hừ lạnh nói, ngươi không nên quá cản rỡ, đến cùng kẻ nào chết còn có cũng chưa biết. Chương 753, cướp tiền cướp mệnh. Chương 753, cướp tiền cướp mệnh. Tiên Tông không nói gì, chỉ là dẫn đầu hướng phía ngoài tiên giới bay đi. Lý Thanh Dương cùng Thiên Vô Danh theo sát ở tại sau, chuẩn bị cùng đối phương phân cao thấp. Ra tiên giới, Lý Thanh Dương không chút do dự hướng phía bên cạnh Thiên Vô Danh hạ thủ. Thiên Vô Danh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ngăn trở Lý Thanh Dương công kích. Lúc này, Thiên Tông cũng quay đầu nhìn về Lý Thanh Dương giết tới đây, Thiên Vô Danh cũng giống như thế. Lý Thanh Dương tư không sợ chút nào, không chút do dự hướng phía đối phương giết tới, lấy tu vi của hắn tự nhiên không cần sợ hai tên gia hỏa liên thủ, bởi vì hắn pháp thể song tu điệp ra phía dưới đều gần sánh bằng chuẩn thánh. Chỉ bất quá hắn lần này không chuẩn bị đem hai tên gia hỏa chém giết, hoặc là chỉ chém giết bọn hắn một cái trong đó, một cái khác cũng làm cho hắn thụ thương. Có thể làm tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị, hắn nhưng không có thả hổ về rừng thói quen, liền xem như đem đối phương đả thương, hắn cũng muốn từ trên người đối phương cầm tới đầy đủ tài nguyên. Trong tay chí bảo nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành hai cái, đường hướng phía Thiên Tông cùng Thiên Vô Danh giết tới. Thiên Tông cùng Thiên Vô Danh sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng cũng liền phổ thông bán thánh cường giả thôi. Lấy Lý Thanh Dương thủ đoạn, không bao lâu liền đem bọn hắn ép vào hạ phòng, đây là Lý Thanh Dương lưu thủ hậu quả, nếu như không nương tay, hai tên này sớm đã bị Lý Thanh Dương xử lý. Lý Thanh Dương cười nói, hai vị cảm thấy thế nào? Có còn muốn hay không biết nguyên mô bí mật? Nếu là muốn biết, vậy liền tiếp tục. Thiên Vô Danh có chút nghi hoặc nhìn Lý Thanh Dương hỏi, ngươi là muốn buông tha chúng ta sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, không sai à, bất quá ta cần tài nguyên toàn bộ gấp bội, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tông hừ lạnh một tiếng nói, không thể nào, ta Thiên gia không có nhiều như vậy tài nguyên, ngươi cũng biết, vì bồi dưỡng Vô Danh, gia tộc đại lượng tài nguyên đều bị vung xuống đi. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, ngươi lão gia hỏa này cũng không giả thực à, đừng cho là ta không biết ngươi Thiên gia tài nguyên có bao nhiêu phong phú, chỉ là trước kia không có nói ra quá như đã, ngươi thật không muốn lấy ra sao? Thiên Tông thở dài nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy ra một bộ phận, còn lại một bộ phận sau khi trở về thu thập hoàn chỉnh, lại giao cho ngươi sao? Như thế nào? Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, sớm dạng này chẳng phải hết à? Nhanh lên, đem các ngươi trong tay hiện hữu tài nguyên đều cho lão tử lấy ra, thực lực không mạnh cũng đừng có học người trang bức. Hiện tại tốt, mất cả chỉ lẫn trải đi. Thiên Tông lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối với Thiên Vô Danh nói ra, đem ngươi trên người tài nguyên toàn bộ lấy ra đi, hẳn là đầy đủ chống đỡ một nửa, còn lại một nửa trở về lại sưu tập. Thiên Vô Danh nổi giận, tại sao muốn hắn ra những tài nguyên này? Chẳng lẽ liền không thể để lão gia hỏa này ra? Thế nhưng là hắn nhìn xem Lý Thanh Dương cái kia trêu tức thần sắc, không khỏi hừ lạnh nói, lấy ra liền lấy ra đến. Hắn nhanh chóng đem không gian chứa vật của chính mình bên trong bảo bối toàn bộ lấy ra ngoài, đây là nàng gần đây ngàn năm tu luyện còn lại tài nguyên, hay là có rất nhiều, liền xem như tại bồi dưỡng một nửa thánh cũng không phải không thể. Chờ hắn đem tất cả tài nguyên lấy ra đằng sau, Lý Thanh Dương hài lòng cười nói, rất tốt, sau khi trở về lại chuẩn bị một phần nhiều tài nguyên như vậy, nếu không ta sẽ đích thân thượng tiên nhà một chuyến. Thiên Tông hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, hắn đã lấy ra chính mình tất cả tài nguyên, là có thể đi, nhưng là ngươi không được à, ngươi còn không có xuất ra chính mình mua mệnh tiền đâu, cho nên vẫn là lưu lại đi. Vừa mới nói xong, trong tay chí bảo hóa thành một đạo trưởng long hướng phía Thiên Tông giết tới. Lúc này hắn không có chút nào lưu thủ, tốc độ nhanh chóng làm cho đối phương căn bản không có kịp phản ứng. Lần này trực tiếp đâm vào trong nguyên thần của hắn, chí bảo bên trên thánh ý lưu chuyển, trực tiếp diệt nguyên thần của đối phương, chỉ còn lại có một viên nho nhỏ thánh tinh phiêu phủ ở tử phủ bên trong, bị Lý Thanh Dương chí bảo mang ra ngoài. Thiên Vô Danh nhìn xem Lý Thanh Dương, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Lúc này hắn tự nhiên biết đối phương trước đó là lưu thủ, bằng không mà nói, căn bản sẽ không để bọn hắn sống đến bây giờ. Thiên Vô Danh ngượng ngùng cười nói, đa tạ đại nhân tha mạng tri ân, vạn bối cái này rời đi, hắc hắc. Nói xong, không chút do dự hướng phía tiên giới bên trong bay đi, phản phất chỉ có nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Lý Thanh Dương không để ý đến hắn, sở dĩ lưu lại đối phương, chính là vì để tiên tộc ngang hàng, nhất là khi đối phương biết chém giết bọn hắn lao tổ cũng không phải là nguyên đại quân, cũng không biết bọn hắn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lý Thanh Dương cười cười, đối với trong hư không ôm đồ tới, không gian pháp tắc chi lực lưu chuyển, rất nhanh liền mở ra một đầu thông đạo, bên trong bảo bối lộ ra, hắn đi thẳng vào. Bán thánh không gian rất lớn, bên trong tài nguyên rất nhiều, mà lại vật sống có thể ở bên trong còn sống mấy hơi thời gian, trước kia Lý Thanh Dương cũng chỉ là nghe nói qua, hiện tại rốt cục có thể đi xem xét một phen. Tiến vào bên trong đằng sau, quả nhiên cảm thấy khác biệt không gian pháp tắc khí tức, bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là lựa chọn đem tất cả bảo bối nhi thu nhập trong không gian của mình. Nhìn một chút cái này sắp sụp đổ không gian, không khỏi vung tay lên, vùng không gian này trực tiếp tiến nhập Thanh Dương trong tiên giới, phụ thuộc lấy Thanh Dương tiên giới tạo thành một cái không gian bí cảnh. Lý Thanh Dương lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay nói ra, này mới đúng mà, đáng tiếc vừa mới không có ra chỉ thiên đạo chi lực, nếu không có thể thử một lần ra chỉ thiên đạo chi lực đằng sau sức chiến đấu biết đánh nhau hay không đến chuẩn thánh cảnh giới. Đem Thiên Tông thi thể đầu nhập Thanh Dương tiên giới, lợi dụng tiên giới pháp tắc từ từ cải tạo thành vũ tộc, đây là hắn vị thứ nhất bán thánh vũ tộc, sức chiến đấu tuyệt đối không kém, đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không, tứ tộc đại chiến thời điểm, gia hỏa này trực tiếp đi ra, khẳng định sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất quá kế tiếp còn là có thể lợi dụng một chút, thân ảnh của hắn hướng phía ma tộc phương hướng đi đến, rất nhanh liền đến ma tộc trụ sở, ở chỗ này có không ít đại la kim tiên cường giả, xem giá hỏa ma gia hỏa này cường điệu nuôi dưỡng đại la kim tiên. Đáng tiếc bọn hắn không có bồi dưỡng được một tôn bán thánh, bất quá lực chiến đấu như vậy tại tiên giới tới nói hay là rất lợi hại, có thể Lý Thanh Dương chuẩn bị giúp bọn hắn tiêu diệt một chút, đồng thời hắn cũng chuẩn bị đi trở về, tại nhân tộc giết chết một chút, đến lúc đó, giá họa cho yêu tộc. Yêu tộc thực lực, hắn cũng không biết, nhưng là lấy trí cáo tâm cơ chỉ sợ cũng không chỉ một vị bản thánh, đã như vậy, vậy liền tận khả năng suy yếu yêu tộc thực lực. Lý Thanh Dương do dự một chút, quay đầu hướng phía yêu tộc phương hướng mà đi, trực tiếp tiến nhập yêu tộc lãnh địa, vì không để cho người khác phát hiện, hắn rất nhanh liền ẩn giấu đi thân hình. Yêu hoàng cung, thứ hai yêu hoàng, thứ ba yêu hoàng đã xuất hiện, nói cách khác, yêu tộc vậy mà xuất hiện hai cái giới thánh, đồng thời cũng xuất hiện không ít đại la kim tiên, cái này khiến Lý Thanh Dương khiếp sợ không thôi. Xem ra yêu tộc này chống đỡ dùng cũng không thể so với tiên tộc kém a, nhất là bồi dưỡng bán thánh nội tình, chỉ bất quá tiên tộc khống chế ở trên trời nhà, mà yêu tộc khống chế tại yêu hoàng chí hồ trong tay. Lý Thanh Dương cao mày lẩm bẩm nói, yêu tộc này thật là lợi hại, mà lại có thể cùng hưởng tài nguyên, so tiên tộc mạnh hơn nhiều, chiếu vào tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ tiên giới liền về yêu tộc, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần mặt khác hai tộc kiêng kỵ yêu tộc, liền sẽ không để yêu tộc cùng mặt khác hai tổ liên thủ lại. Yêu tộc ba vị yêu hoàng ngồi cùng một chỗ, thương thảo ngàn năm chi chiến sự tình, bọn hắn không biết có một đôi mắt, lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, không ngừng mà đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Rất nhanh, Lý Thanh Dương liền biết bọn hắn sử dụng binh khí, cái này đột phá bán thánh một chút tin tức cũng không có, nguyên đại quân cũng là bởi vì kích động, không có dừng khí tức, này mới khiến người phát hiện. Chương 754, giết tiến ma thành chương 754, giết tiến ma thành Lý Thanh Dương nhìn xem ngay tại nghị luận ba cái yêu hoàng, rất nhanh liền biến mất thân hình, từ từ thối lui ra khỏi yêu hoàng cung. Vừa mới rời đi đại bản doanh không lâu, thân hình của nàng liền trực tiếp biến hóa thành thứ hai yêu hoàng đỏ báo, đỉnh lấy cái thật to đầu báo hướng thẳng đến quân doanh đi đến, rất nhanh liền tập kết 20.000 yêu tộc đại quân, trung trung điệp điệp hướng phía ma tộc phương hướng bay đi. Bọn hắn chuẩn bị gây sự, bởi vì Lý Thanh Dương hóa thành chính là thứ hai yêu hoàng, tất cả cường giả yêu tộc đều không có do dự chút nào, trực tiếp đi theo, có những cường giả yêu tộc này theo ở phía sau, chỉ cần đánh vào ma tộc, yêu tộc cũng nói không rõ ràng. Dù sao nhiều như vậy yêu tộc đi theo thứ hai yêu hoàng sau lưng giết tiến vào ma tộc, dù là những cường giả yêu tộc này bên trong, đại la kim tiên chỉ có hai cái, nhưng bọn hắn cựu phẩm kim tiên rất nhiều. Lý Thanh Dương chuyên môn chọn lựa một chút cựu phẩm kim tiên, dù sao tại trong tiên giới cựu phẩm kim tiên mới là cao nhất sức chiến đấu, chính mình ước định đại la kim tiên không cho phép tại tiên giới xuất thủ, vậy liền không thể phá làm hư quý củ. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến nhập ma tộc địa bàn, lúc này ma tộc còn không có phát giác được khí tức nguy hiểm, còn đang tùy tiện tu luyện luyện binh đâu. Nhất là ma tộc đại la kim tiên, lúc này toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ thương lượng sau này đại chiến, bởi vì đại la kim tiên nhiều, cho nên muốn phân ra rất nhiều binh, thế nhưng là cứ như vậy binh lực liền phân tán. Dương Ma đột nhiên nói ra, bằng không chúng ta như vậy đi, tất cả đại la kim tiên dưới tay cũng phải có nhất định binh lực, nhưng là chúng ta lại không phục đối phương, vậy liền bày xuống lôi đài, quyết ra cao nhất sức chiến đấu, thống nhất chỉ huy chúng ta những này đại la kim tiên. Hồ Ma gật đầu nói, đáng tiếc à, Hỏa Ma lão tổ không quản sự, bằng không mà nói, để Hỏa Ma lão tổ trực tiếp dẫn đầu chúng ta tốt bao nhiêu. Câu nói này mặc dù nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Hỏa Ma lão tổ trực tiếp chính là một cái thiết hàng hàm, để hắn đánh nhau còn có thể, nếu để cho hắn mang đầu góc, vậy cơ hội là không thể nào. Mà các ma tộc căn bản cũng không đồng ý biện pháp này, nếu quả như thật để Hỏa Ma lão tổ dẫn bọn hắn, chỉ sợ rất nhanh liền được đưa tới trong khe đi, dù sao cái kia Hỏa Ma lão tổ chính là cái đại ngốc cái. Hồ Ma hỏi, vậy không bằng chúng ta liền như là Dương Ma nói như vậy, lấy thực lực phân thắng thua đi. Dương Ma gật đầu nói, tốt, đồng ý. Hồ Ma, đồng ý. Phong Ma, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Hồ Ma gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta gọi Hỏa Ma lão tổ cho chúng ta làm trọng tài, như thế nào? Vân Ma nói ra, đáng tiếc muốn rời khỏi tiên giới mới có thể chiến đấu, có ai không muốn cạnh tranh, có thể lưu tại nơi này, đến lúc đó mỗi người chia lên cái 10 vạn đại quân, như thế nào? Chỉ là 10 vạn đại quân, tất cả ma tộc cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn nơi này đại la kim tiên mặc dù nhiều, nhưng là mỗi người 10 vạn đại quân phân xuống tới cũng không phải rất nhiều, chuyện này đối với bọn hắn tổng binh lực không hình thành nên tổn thất gì. Hồ Ma gật đầu nói, tốt, bất quá lưu lại có 10 vạn đại quân, nhưng là tham gia cạnh tranh nếu là bại về sau liền không có 10 vạn đại quân, chỉ có thể lưu 1 vạn đại quân, như thế nào? Dương Ma nói đã như vậy, vậy chúng ta đầu tiên nói trước quy tắc, nếu không đến lúc kia, tất cả ma tộc cũng không biết vì cái gì mà chiến, vậy liền không nói được. Hồ Ma nói ra, đã như vậy, vậy liền đem ma tộc đại quân chia làm 4 cái bộ phận, tiên quyết ra một cái tổng thủ lĩnh, sau đó lại quyết ra tứ đại thủ lĩnh, tổng thủ lĩnh tổng thống tứ đại thủ lĩnh, tứ đại thủ lĩnh dưới tay mỗi người chiếm lấy 2 thành ma tộc đại quân, còn lại 2 thành ma tộc đại quân trấn thủ ma tộc lãnh địa, các vị nghĩ như thế nào? Tất cả ma tộc gật gật đầu, ma tộc vốn chính là hiếu chiến chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không chịu thua, chỉ có chút ít mấy cái ma tộc đại la kim tiên lưu lại, bọn hắn cũng biết thực lực của mình, cùng đi tranh cái kia không tranh được đồ vật, không bằng 10 vạn đại quân nắm giữ ở trong tay tốt. Hỏa Ma lão tổ rất nhanh liền đi ra, nhìn trước mắt quyết định thật lớn quân thuộc về các vị ma tộc đại la kim tiên, hắn không khỏi vừa cười vừa nói, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ngoài tiên giới đi, tên đáng chết nọ, vậy mà quy định đại la kim tiên trở lên không có khả năng lại tiên giới tranh đấu, thật sự là quá thống khổ. Hỏa Ma lão tổ là cái chiến đấu cường, lực chiến đấu của hắn cũng là tương đương cường hãn, chỉ tiếp đạt được lệnh cấm này đằng sau, hắn đều không có biện pháp đi tìm tiên tộc yêu tộc lao ra hỏa chiến đấu. Hồ Ma vội vàng nói, nếu không lần này sau khi ra ngoài, chúng ta tất cả đại la kim tiên tộc lại, cùng lao tổ đánh cái thống khoái như thế nào? Hỏa Ma lão tổ thật nhanh gật gật đầu nói, tốt, vậy cứ như thế nói xong, đến lúc đó ta sẽ áp chế tu vi, các ngươi cần phải cho thêm chút sức à, không phải vậy ta còn không có dùng sức đâu, liền ngã hạ. Hồ Ma gật đầu nói, lão tổ, ngài yên tâm đi, chúng ta đều sẽ xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Hỏa Ma lão tổ lúc này mới hưng phấn nhẹ gật đầu, vung tay lên, bọc lấy tất cả muốn cạnh tranh chức vị thống lĩnh ma tộc đại la kim tiên rời đi, còn lại lắc đắc không có mấy đại la kim tiên đô ở nơi đó nhìn xem, hâm mộ lắc đầu, tự mình lựa chọn đại quân đi. Bọn hắn cũng biết tiên hạ thủ vi cường, trước lựa chọn tốt nhất 10 vạn đại quân, đến lúc đó còn lại để bọn hắn đi chọn, dù sao chờ bọn hắn sau khi trở về, mình đã chọn tốt, bọn hắn cũng không có lời nào để nói. Chỉ là tại Hỏa Ma lão tổ vừa đi không bao lâu đằng sau, bọn hắn nhìn thấy một đại đội yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía ma tộc lao đến, đến bây giờ đã tiến nhập ma tộc Ma Thành. Ma Thành là ma tộc hang ổ, Lý Thanh Dương mang theo 20,000 yêu tộc đại quân mạnh mẽ đâm tới, mục tiêu trực chỉ Ma Thành, hắn tự nhiên biết muốn bắt lại Ma Thành không phải dễ dàng như vậy, nhưng hắn trước đó nhìn thấy Hỏa Ma rời đi, cái này khiến hắn kém chút cười đi tiểu. Lần này tuyệt đối có thể cầm tới đồ tốt, nói không chừng có thể đem toàn bộ Ma Thành chuyển không, vừa nghĩ tới Hỏa Ma trở về, cái kia tức giận bộ dạng, Lý Thanh Dương liền không thể nín được cười đứng lên. Cũng không biết ma tộc có thể hay không cùng yêu tộc đánh nhau, bất quá Lý Thanh Dương cảm thấy, lần này đằng sau, hắn còn muốn đi nhân tộc cướp bóc một phen, đương nhiên, cái này cướp bóc là quang minh chính đại đoạn, bất quá hắn cũng sẽ không chém giết cường giả nhân tộc. Chí ít hắn muốn đem nhân tộc từ trong chuyện này hái đi ra, vừa vận chuyện này có thể tùy ý hoàn thành. Lý Thanh Dương không chút do dự vọt vào Ma Thành, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, mà là nhằm vào lấy ma tộc bảo khố vào tới, ngăn ở trên đường ma tộc đại la kim tiên đô bị hắn phá tan. Nhìn xem Lý Thanh Dương hướng phía ma tộc bảo khố vào tới, mấy cái đại la kim tiên muốn động thủ. Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, nếu như các ngươi dám ra tay lời nói, bản hoàng cũng sẽ xuất thủ, dù sao là các ngươi trước trái với quy củ, đến lúc đó nhìn nhìn lại đến cùng là ai sai, bất quá tin tưởng các ngươi đã bị diệt sát sạch sẽ. Khí thế của hắn hướng phía mấy cái đại la kim tiên ép tới, để mấy cái ma tộc đại la kim tiên biết bọn hắn đối mặt đến cùng là dạng gì tồn tại, cũng cho ma tộc một cái tin tức. Khinh miệt nhìn bọn hắn một chút, hướng thẳng đến ma tộc bảo khố bay đi, đối với sau lưng yêu tộc quân đội nói ra, giết, có thể có được bao nhiêu tài nguyên, liền nhìn chính các ngươi, đại la kim tiên trở lên cường giả không cho phép ra tay, nhưng có thể cướp đoạt tài nguyên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả yêu tộc đại quân rất nhanh liền bắt đầu cướp đoạt đi lên, chỉ cần xông vào Ma Thành, đại la kim tiên phía dưới bắt đầu chém giết, nhưng là đại la kim tiên trở lên, phong phong bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Cựu phẩm kim tiên căn bản ngăn không được đại la kim tiên cái kia vừa ba chạm, cho nên chỉ cần là đại la kim tiên muốn cướp đoạt, ma tộc đại la kim tiên liền sẽ đục vào, bọn hắn sẽ không xuất thủ, nhưng là bản thân nhục thân liền rất cứng hãn, va chạm chi lực để Ma Thành chịu ảnh hưởng. Chương 755, nói khóc thi ma chương 755, nói khóc thi ma Lý Thanh Dương đi vào ma tộc bảo khố, phàm là gặp phải địch nhân, hắn đều sẽ không chút do dự phá tan, bao quát bảo khố kia cửa lớn cũng bị hắn phá tan, nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít tài nguyên, hắn đều có chút tâm thần hoảng hốt. Chỉ bất quá những tài nguyên này đều là đối với đại la kim tiên hữu dụng, nhưng là đối với bồi dưỡng đại la kim tiên cơ hồ không có tác dụng gì, nói cách khác, nơi này đại đa số đều là nguyên tinh, cùng nguyên tinh không sai biệt lắm bà bối. Lý Thanh Dương không chút do dự thu sạch tập đứng lên, đối với phía ngoài ma tộc hô một tiếng, ai biết bí khố ở nơi nào nha. Phía ngoài mấy cái ma tộc đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mới sẽ không lốc vô cùng đem ma tộc bí khố ở nơi nào nói ra. Dù sao chuyện này nếu để cho Hỏa Ma lão tổ biết, bọn hắn sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Bí khố thuộc về Hỏa Ma lão tổ, nơi này bảo khố thuộc về tất cả ma tộc, mặc dù bọn hắn trông giữ bất lực, nhưng là đối phương là bán thánh cường giả, đối bọn hắn mà nói, căn bản là không cách nào chống cự tồn tại, Hỏa Ma lão tổ tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Lý Thanh Dương xem bọn hắn không nói lời nào, nếu mày nói, các ngươi thật không nói sao? Nếu là thật sự không có nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cường đại uy áp hướng phía mấy cái ma tộc đại La Kim Tiên ép tới, uy áp này trực tiếp để mấy cái đại La Kim Tiên rơi trên mặt đất, lúc này mới chậm một hơi. Mấy vị đại La Kim Tiên liếc nhau, bọn hắn không biết vị này cường giả yêu tộc có thể hay không động thủ thật, bất quá hẳn là sẽ không đi, nhưng bọn hắn không dám đánh cược. A Tiền Bối nói đùa, từ lâu tới cái gì bí khô a, Hỏa Ma lão tổ bảo vật toàn bộ ở trên người hắn, hắn như thế ma không có khả năng có bí khô a, cho dù có cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Kỳ thật mấy người bọn hắn đều biết Hỏa Ma lão tổ bí khố ở nơi nào, bởi vì Hỏa Ma lão tổ xưa nay không đem bí khố coi như một chuyện, bọn hắn đột phá cảnh giới về sau, Hỏa Ma lão tổ đều để bọn hắn đi bí khố lý chọn lựa một kiện bảo bối. Nhưng bọn hắn không dám nói ra, mặc dù cái kia bí khố không bị nhìn ở trong mắt, nhưng nếu bọn hắn thật nói ra, vậy bọn hắn liền xong đời, đây chính là phản bội ma tộc trọng tội. Lại nói, trước đây đi Đại La Kim Tiên trở lên là không thể động thủ, đây chính là tất cả bán thánh cường giả định ra tới quy củ, bọn hắn cũng không tin kẻ trước mắt này sẽ phá hư quy củ này. Lý Thanh Dương thật sẽ không phá hư quy củ này, bởi vì quy củ này là hắn định, vậy hắn liền không thể dẫn đầu phá hư quy củ này, dù là hắn hiện tại định lấy người khác có tên đầu. Lý Thanh Dương cười cười, thu hồi khí thế nói ra, mấy người các ngươi cũng không tệ, có hứng thú hay không đến ta yêu tộc? Ta để cho các ngươi mỗi người thống lĩnh mấy triệu yêu tộc đại quân, như thế nào? Không được, 5 triệu yêu tộc đại quân cũng được. Mấy cái ma tộc đại La Kim Tiên lại bắt đầu nở nụ cười khổ, thân mẹ nó đi yêu tộc. Cái này căn bản là phản tộc có được hay không? Mặc kệ bọn hắn về sau có dạng gì thành tựu, đều sẽ trên lưng ma tộc phản đồ tiếng xấu này. Tiền bối, ngài nếu là không có chuyện làm lời nói liền mau rời khỏi đi, không nên ở chỗ này trêu chọc chúng ta. Lý Thanh Dương bĩu môi một cái nói, đã vậy còn quá quan tâm ta, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi cái gì? Cái này ma tộc không nói, hắn không nghĩ tới chính mình một câu, vậy mà cho mình chọc phiền toái lớn như vậy, cái này nếu là truyền đến mặt khác ma tộc trong thai, sợ rằng sẽ bị Hỏa Ma lão tổ tại chỗ chém giết. Cùng cáo ma khác biệt, Hỏa Ma lão tổ đó là cái đồ ngốc, một thân thực lực cường hãn không gì sánh được, nhưng chính là cái không có đầu óc, nếu là bị hắn nghe được cái gì lời nói điên cuồng, chỉ sợ chính mình rất nhanh liền mất mạng. Lý Thanh Dương nhìn một chút nét mặt của hắn nói ra, ngươi cũng là không cần sợ, không ai biết ngươi phản bội ma tộc, trở thành ta yêu tộc gian tế sự tình, chuyện này ta sẽ bảo mật, đúng rồi, tin tưởng nơi này mặt khác mô tổ cũng sẽ bảo mật. Cái kia ma tộc đại La Kim Tiên sắp điên rồi, có thể hay không đừng nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa, coi như hắn không phải ma tộc phản đồ cũng sẽ bị ngộ nhận là ma tộc phản đồ diệt. Lý Thanh Dương còn nói thêm, đúng rồi, còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi nói cho ta biết hiện tại ma tộc Hỏa Ma lão tổ không ở nhà, ta còn sẽ không tới khéo như vậy, ngươi đối với ta ma tộc cống hiến bản hoàng nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này ma tộc đại La Kim Tiên bị Lý Thanh Dương khí không được, nhưng là bây giờ đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, hắn cũng vô pháp giảo biện cái gì, bởi vì Lý Thanh Dương lai thực sự quá xảo hợp. Hắn tại sao phải trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Hết lần này tới lần khác các loại Hỏa Ma lão tổ đi về sau mới ra ngoài, còn có sau lưng cái kia 20. Không không không yêu tộc đại quân, đây hết thảy đều thuyết minh có cái phản đồ ở phía sau cung cấp tin tức. Có thể tên phản đồ này không phải hắn à? Hắn hoài nghi Triều Châu xung quanh mấy cái đại La Kim Tiên nhìn sang, có thể những người khác con mắt đều tràn đầy vẻ cảnh giác. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình. Cái này ma tộc đại La Kim Tiên cười khổ nói, tiền bối, ngài chỉ sợ ngay cả vãn bối danh tự cũng không biết đi. Vãn bối làm sao có thể là yêu tộc gian tế đâu? Ngay lúc này, yêu tộc thần trợ công tới, nói thẳng, thi ma, ngươi còn không mau hướng đại nhân hành lễ, lần này đại nhân tới là chuẩn bị mang ngươi trở về yêu tộc, lấy ngươi đúng không tộc công hiến, chỉ sợ thành tiểu đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không thành vấn đề, vì cái gì còn muốn do dự. Thi ma nhìn xem cái kia yêu tộc, trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Nếu như không phải hắn lần này trợ công, Lý Thanh Dương căn bản cũng không biết tên của hắn, nói láo tự nhiên là tự sụp đổ. Nhưng bây giờ tốt, trải qua gia hỏa này đoạn văn này, mình coi như không phải ma tộc phản đồ, cũng sẽ trở thành ma tộc phản đồ, thì ma không khỏi khóc lên. Lý Thanh Dương thở dài nói, xem ra ngươi không nguyện ý theo ta về yêu tộc à, đã như vậy ngươi ngay tại ma tộc chú ý an toàn, tuyệt đối không nên bị ma tộc phát hiện, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thì ma khóc, hắn thật khóc lên, hắn hận tại sao mình muốn bao nhiêu miệng, hiện tại tốt, đây là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Căn bản giải thích không rõ, hắn không chút do dự hướng về một phương hướng bay đi, phương hướng kia chính là ngoài tiên giới phương hướng, chỉ bất quá hắn rời đi phương hướng cùng Hỏa Ma chỗ vừa vặn tương phản. Còn lại ma tộc đại La Kim Tiên xem xét, liền biết ra hỏa này có tật giật mình, chuẩn bị chạy trốn, thật sâu nhìn Lý Thanh Dương một chút, cuối cùng hướng phía Thi Ma đuổi tới. Lý Thanh Dương sờ lên cái cằm nói ra, "Ân, không tệ không tệ, xem ra ta cái miệng này hay là rất lợi hại, lại đem một cái ma tộc đại La Kim Tiên dọa cho chạy, lần sau lại đến." Cương giả yêu tộc thấy thế, không khỏi cao giọng hô, "Yêu hoàng, yêu hoàng, yêu hoàng!" Lý Thanh Dương để ép tay nói ra, thế nào a? Đều cướp được tài nguyên sao? Nếu như cướp được vậy chúng ta liền nên rời đi, Hỏa Ma lão quỷ kia chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lý Thanh Dương thoại âm rơi xuống, tất cả yêu tộc nhao nhao lộ ra vui mừng, hướng cái này Lý Thanh Dương cung kính bái nói đa tạ yêu hoàng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, nếu ma tộc nơi này đã bị chúng ta thu thập sạch sẽ, vậy kế tiếp chúng ta liền đi nhân tộc nơi đó đi dạo, về phần tiên tộc, quên đi thôi, đoán chừng nhân tộc lắc lư xong, người ta đã sớm có phòng bị. Yêu tộc Đại La Kim Tiên đội bằng hỏi, "Yêu hoàng, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi yêu tộc đâu?" Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, "Nhân tộc bán thánh cường giả lúc này đều tại thời không trường hà bế quan, nhưng là tiên tộc có bán thánh vừa mới đột phá, đi chỉ sợ không chiếm được lợi ích, nhân tộc làm năm a." Yêu tộc này Đại La Kim Tiên liền đội vàng gật đầu, linh mật nói, "Hay là yêu hoàng bệ hạ nhìn xa trông rộng, tiểu yêu xa xa không kịp a." Chương 756, hoàn thành bố cục. Chương 756, hoàn thành bố cục. Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói, "Tốt tốt, cũng không cần nói, chúng ta hay là đi trước nhân tộc địa bàn vơ vét một phen tài nguyên lại nói, nếu là lúc trước nhân tộc, ta đổ không để vào mắt, nhưng bây giờ nhân tộc khác biệt, bọn hắn có là đồ tốt." Tất cả yêu tộc lĩnh mệnh, trùng trùng điệp điệp đi theo Lý Thanh Dương sau lưng, hướng phía nhân tộc phương hướng bay đi. Trên đường phi hành, Lý Thanh Dương không chút do dự cho Giang Thành truyền âm, để nhân tộc bên kia chuẩn bị kỹ càng. Lý Thanh Dương cũng không chuẩn bị đem những này ra hỏa lưu tại nhân tộc, mà là phối hợp với chính mình diễn một tổ kịch, về phần cấp bóc giết, chỉ cần Giang Thành bố trí một cái huyễn trận là được, những tài nguyên kia lời nói, ngược lại là có thể phân phối đi ra một chút. Dù sao Lý Thanh Dương bây giờ được những tài nguyên này, đã đầy đủ bù đắp lại, chỉ cần đem cảnh diễn này diễn xong, nhân tộc coi như không có khả năng thêm ra một cái minh hữu đến, cũng có thể để tam tộc phân liệt. Lý Thanh Dương thở dài nói, tất cả yêu tộc cho ta thêm nhanh tiến lên, không có khả năng tại tin tức truyền đi đằng sau mới đổi tới nhân tộc, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng muốn thất bại. Là, tất cả yêu tộc không ngừng đáp lời lấy. Rất nhanh liền đến nhân tộc trụ sở, cùng ma tộc trụ sở mở dạng, hoàn toàn thông suốt, trực tiếp đạt đến nhân tộc Tam Sơn Thành, trên đầu thành, đã sớm chuẩn bị Giang Thành nhìn xem 20.000 yêu tộc đại quân, khoe miệng không khỏi có quắp. Nếu không phải biết cái kia cầm đầu ra hỏa là Lý Thanh Dương, bọn hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không, liền cái này 20.000 yêu tộc liền muốn giết tiến nhân tộc nội địa, đây không phải là nằm mơ đâu. Bất quá lúc này, nhìn thấy ngoài thành không ngừng chém giết lấy không khí yêu tộc, Giang Thành không khỏi khoe miệng co giật đứng lên, những yêu tộc này là tới cho bọn hắn làm biểu diễn sao? Được, coi như tốn hao chút tài nguyên, nhìn một trận không sai diễn xuất đi, dù sao có thể nhìn thấy yêu tộc Đại La Kim Tiên biểu diễn, đó cũng là rất không tệ. Rất nhanh, yêu tộc biểu diễn xong, tại Lý Thanh Dương dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp rời đi, nguyên địa chỉ còn lại có Giang Thành nhào bột mì tướng mạo dò xét nhân tộc, bọn hắn không biết những yêu tộc này đang giở trò quỷ gì. Bất quá cũng chỉ có Giang Trừng một người biết, dẫn đầu cái kia yêu hoàng là minh chủ của bọn hắn Lý Thanh Dương biến hóa, hắn khẳng định có lấy một loại nào đó mưu đồ, đối với nhân tộc có lợi ích cực kỳ lớn. Đã như vậy, Giang Thành cũng không nhàn rỗi, nhìn xem những cái kia còn tại người nghị luận phân tộc cường giả, không khỏi khoe miệng co giật mấy lần nói ra, có phải hay không đều rất nhàn à? Cũng không biết đi tu luyện sao? Cường giả nhân tộc bọn họ nhao nhao nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng không muốn bị quát lớn xuống dưới, như thế sẽ rất thật mất mặt, dù là bị Giang Thành quát lớn bọn hắn đã thành thói quen. Nhân tộc đại tổng quản Giang Thành, đây là Lý Thanh Dương tự mình chỉ định, cho nên nhân tộc cũng hoàn toàn do Giang Thành phụ trách, những này nhân tộc cường giả đều không có thiếu chịu gian dạy qua, cho nên nhìn thấy Giang Thành đều như là giống như chuột thấy mèo. Cũng không phải là sợ sệt Giang Thành, chủ yếu là bị người chỉ vào cái mũi phê bình thật mất mặt, bọn hắn đều là cường giả nhân tộc, đều là cựu phẩm kim tiên trở lên đại cao thủ, cũng không thể bởi vì nho nhỏ sự tình liền bị phê bình, nhiều tính công ra. Giang Thành nhìn thấy những cái kia chạy trốn giống như ra hỏa, không khỏi sờ lên cái hót nói ta có hung ác như thế sao? Thế nào từng cái nhìn thấy ta tựa như giống như chuột thấy mèo, nhìn thấy minh chủ thời điểm đều không phải là dạng này a? Thật chẳng lẽ chính là ta răn dạy quá lợi hại? Nếu là như vậy, xem ra sau này vẫn là phải thiếu răn dạy bọn hắn một chút, nếu không, nhân tộc này đại tổng quản liền bị ghét bỏ lạc. Lý Thanh Dương mang theo tất cả yêu tộc đại quân trở về, bởi vì hắn che đậy tất cả yêu tộc khí tức, rất nhanh liền an toàn về tới đại doanh, đem tất cả yêu tộc đại quân dàn xếp xuống, sau đó lén lút rời đi. Chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, sau đó liền đợi đến chuyện lên men, mình tại phía sau xem náo nhiệt là được, về phần những này chủng tộc khác sự tình, cùng mình có quan hệ gì đâu. Đúng rồi, nhân tộc đến lúc đó cũng phát ra tiếng, cộng đồng lên án yêu tộc, nghĩ biện pháp cầm về mất đi tài nguyên, hắn nhân tộc cũng không phải nén giận chủng tộc. Đúng rồi, còn có những cái kia bị giết cường giả nhân tộc, cũng nhất định phải tìm yêu tộc đòi cái công đạo, nếu không, để chủng tộc khác thấy thế nào nhân tộc. Bất quá chuyện này đến làm cho ma tộc trước dẫn đầu, nhân tộc theo ở phía sau là được, hy vọng đến lúc đó ma tộc hỏa ma cái kia thiết hàm hàm ra sức điểm đi, nếu không, hắn không để ý xuất thủ lần nữa thôi động một chút. Lần này bố cục không chê vào đâu được, tiên tộc tổn thất một nửa thánh, cũng tổn thất rất lớn tài nguyên, yêu tộc chiếm tiện nghi, nhưng là chiếm tiện nghi không nhiều, nhân tộc không có tổn thất, ma tộc nếu là cũng lớn. Bởi vì ma tộc ma thành trực tiếp bị công phá, 20.000 đại quân xông vào trong đó đốt giết cướp đoạt, mặc dù bị lao ra ma tộc đánh lùi, thế nhưng tổn thất nặng nề, dù sao tại người ta không có chuẩn bị trước đó sát nhập vào người ta hang ổ Lý Thanh Dương cũng buông lời, để Đại La Kim Tiên phía dưới tất cả cường giả cướp đoạt tài nguyên, Đại La Kim Tiên trở lên cường giả chính mình vơ vét, dù sao ma thành có một bộ phận địa bàn bị tẩy sạch không còn. Ngoài tiên giới, thi ma trực tiếp trốn ra tiên giới, chỉ bất quá lúc này trên người hắn đã chịu không ít thương, bởi vì vừa mới ra tiên giới, đi theo phía sau hắn những cái kia ma tộc Đại La Kim Tiên cũng không chút nào do dự ra tay với hắn. Mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu, có thể song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ có chật vật chạy chối chết phần, hắn tự nhiên biết ma tộc khẳng định không ở nổi nữa, nếu như lại ở lại xuống dưới, lấy những tên kia thực lực, rất dễ dàng liền đem chính mình diệt sát. Nhất là hỏa ma lão tổ trở về, sợ rằng sẽ trực tiếp đem hắn trấn áp, cái này khiến thi ma rất khó chịu, có thể trốn ra bản nguyên tiên giới, hắn không biết hẳn là đi nơi nào, bởi vì hắn chưa bao giờ từng rời đi bản nguyên tiên giới. Nhìn thấy sau lưng lần nữa đuổi tới mấy cái ma tộc Đại La Kim Tiên, thi ma sắp điên rồi, hắn thật không phải là ma tộc phản đồ a, hắn sợ dĩ trốn, cũng là bởi vì hắn sợ sệt mình bị giết, hỏa ma cái kia đầu óc không tốt giá hỏa chỉ sợ đang nghe chuyện này đằng sau, sẽ không chút do dự đem chính mình chém giết. Hiện tại không trốn phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ đợi đến hỏa ma lão tổ mang theo tất cả đại la kim tiên trở về thời điểm sao? Đến lúc đó chỉ sợ căn bản trốn không thoát. Thi ma nói ra, các vị đạo hữu, còn không tin ta sao? Lại nói, chúng ta đều là ma tộc, ta làm sao có thể đi yêu tộc đâu? Nê ma cười nói, cái kia thi ma vì sao phải trốn đâu? Sao không các loại hỏa ma lão tổ trở về làm tiếp định đoạt? Thi ma nổi giận đùng đùng nói ra, các ngươi cũng không phải không biết tên kia tính tình, chỉ sợ căn bản không cho ta cơ hội giải thích đi. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn lấy ta chết sao? Thủy ma thở dài nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng nếu là ngươi thật phản bội ma tộc, vậy cái này sự kiện nhất định phải có một cái công đạo. Ta cùng hỏa ma lão tổ quan hệ cũng không tốt, cũng không muốn hắn bắt ta xuất khí. Hắn cùng hỏa ma lão tổ một cái là nước, một cái là lửa, tự nhiên là xung khắc như nước với lửa. Từ khi hỏa ma lão tổ thành tựu bán thánh về sau, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng dù cho như thế, hỏa ma lão tổ lão gia hỏa kia thường xuyên kiếm chuyện, nàng đều bị cha tấn sắp điên rồi. Nếu không phải là bởi vì chính mình không có cách nào đạt tới bán thánh, nếu không phải mình cần ma tộc tài nguyên, chỉ sợ cùng cái này thi ma mở dạng đã sớm chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn không thể để cho thi ma chạy trốn, không phải vậy hỏa ma lão tổ sau khi trở về, sợ rằng sẽ lấy chính mình khai đao đi. Nê ma cũng là nhìn xem thủy ma kiêng kỵ nói ra, hỏa ma lão tổ tính tình mặc dù không tốt, nhưng cũng là cái dạng đạo lý, chỉ cần ngươi trở về giải thích rõ ràng, hết thảy sự tình cũng liền giải quyết. Thủy ma khắc chế Nê ma, hắn sở dĩ cảnh giác nhìn xem thủy ma, chính là sợ hắn cũng làm phản rồi, đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chương 757, thịnh nộ hỏa ma chương 757, thịnh nộ hỏa ma. Thủy ma ánh mắt nhìn hắn, không khỏi vừa cười vừa nói, bù ma, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ cũng sợ ta chạy trốn phải không? Hoặc là cũng sợ ta cùng thi ma liên lên tay đến đem người diệt sát. Sau đó, cực nhanh lắc đầu nói ra, kỳ thật ngươi nếu là muốn ta cũng có thể làm như vậy, cũng không biết ngươi có thể hay không lẫn mất rơi. Bùn ma ngượng ngùng cười một tiếng nói ra, thủy ma ngài chê cười, ta làm sao lại hoài nghi ngài đâu. Ngài thế nhưng là chúng ta ma tộc trừ hỏa ma lão tổ bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Không sai, thủy ma chính là trừ hỏa ma bên ngoài tồn tại cường đại nhất, nếu không cũng sẽ không trở thành hỏa ma đối thủ. Chỉ tiếc, hỏa ma trở thành bán thánh đằng sau, mặc dù không có đem hắn diệt sát, nhưng cũng giảm bớt tài nguyên cung ứng. Không có cách nào, tại ma tộc chỉ có 5 đấm lớn mới là căn bản, hỏa ma thành tựu người mạnh nhất đằng sau, khẳng định phải chèn ép chính mình lao đối đầu thủy ma, chỉ bất quá vì không làm cho ma tộc đại loạn, cũng không có giết chết thủy ma thôi. Thi ma vội vàng nói, thủy ma, nếu không chúng ta cùng rời đi nơi này đi, dù sao ngươi tại ma tộc tình huống ngươi cũng biết, chúng ta sau khi rời đi, ta lấy ngài làm chủ, thế nào? Không thể không nói, hắn lời này để thủy ma có chút tâm động, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình rời đi ma tộc đằng sau, cần tài nguyên liền không có người cung cấp, đây mới là chí mạng nhất. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, nhất định phải có đại lượng tài nguyên, có thể những tài nguyên này chỉ có ma tộc có, hắn chạy trốn, liền mang ý nghĩa muốn nhanh chóng tìm kiếm được tài nguyên cung ứng, gần như không có khả năng. Thủy ma thở dài nói, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ làm như vậy, có thể chúng ta chạy đi, lại có thể đi nơi nào đâu? Từ đâu tới tài nguyên tu luyện? Hay là thành thành thật thật ở tại ma tộc tốt? Thi ma tuyệt vọng nhìn một chút mấy cái đại la kim tiền, sau đó tiếp tục hướng phía nơi xa chạy trốn đi qua, mặt khác ma tộc đều đuổi theo sát, bọn hắn đây là khoảng cách tiên giới càng ngày càng xa. Thi ma một bên trốn, một bên mê hoặc lấy thủy ma, dù sao toàn bộ ma tộc muốn nói có thể sử dụng, cũng chỉ có nước này ma. Mình tại rất sớm trước đó liền biết thủy ma cùng hỏa ma ân đoán, trước kia chỉ là quần chúng ăn dưa, nhưng bây giờ lại bị một cái yêu tộc làm cho chính mình thành ma tộc phản đồ, cái này nhưng so sánh thủy ma nghiêm trọng nhiều. Thủy ma chỉ cần không phạm sai lầm, hỏa ma lão tổ cầm nàng không có chút nào biện pháp, cũng không thể bởi vì hắn là trước kia đối thủ, cho nên liền bóp chết đi. Ma tộc cũng cần đoàn kết. Đừng nhìn hỏa ma gia hỏa này thiếu thông minh, thế nhưng là đối với ma tộc chuyện bất lợi, hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì hắn biết, tự mình làm cái ma tộc chi chủ, muốn tiếp tục làm xuống dưới, nhất định phải để tất cả ma tộc đều đoàn kết lại. Thủy ma đuổi theo, hắn biết chuyện này nếu như không cầm xuống thi ma, chính mình liền muốn góp đi vào. Hỏa ma mang theo tất cả ma tộc đại la kim tiên trở lại ma tộc đằng sau, không khỏi phẫn nộ, nhất là nhìn thấy ma thành thảm trạng, duy nhất lưu tại ma thành đại la kim tiên tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Hỏa ma tức giận hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể cùng ta nói một chút sao? Khí thế của hắn hướng phía bốn phương tám hướng ép tới, ép toàn bộ ma thành cường giả đều không ngẩng đầu được lên, nhất là lưu lại cái kia đại la kim tiên. Cái kia ma tộc đại la kim tiên vội vàng nói, lão tổ, tại các ngươi rời đi về sau, yêu tộc một nửa thánh mang theo rất nhiều cường giả tới, đại la kim tiên trở lên là không có xuất thủ, nhưng bọn hắn dựa vào mạnh mẽ đâm tới, tranh đoạt không ít tài nguyên. Nhất là cái kia bán thánh cường giả, trực tiếp đem ma tộc bảo khố đoạt, còn ép hỏi chúng ta ma tộc bí khố ở nơi nào, càng là cái này đại la kim tiên đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra, bởi vì lúc này hỏa ma lão tổ nộ khí trùng thiên, hắn cũng không muốn làm hình nhân thế mạng, vẫn là đem hết thảy đều nói đàng hoàng đi ra, nhìn xem kết quả cuối cùng sẽ kiểu gì. Hỏa ma lão tổ cau mày hỏi, các ngươi nói thi ma trốn, lão tổ đối với hắn không thể đi, vì sao phải trốn đâu? A, ai có thể nói cho ta biết hắn vì sao phải trốn? Nếu như không phải có tật giật mình, vì sao phải trốn? Mặt khác ma tộc đại la kim tiên không khỏi nhếch miệng, người nào không biết ngươi hỏa ma lão tổ thái độ, chỉ cần nghe được cái gì từng gió, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nguy hiểm diệt tại đầu nguồn. Mặt khác ma đô nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám để cho ngươi bắt được nhược điểm. Chỉ cần bị ngươi bắt được nhược điểm, chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Dù là đã trở thành đại la kim tiên, nhưng là tại ở dưới tay ngươi còn không phải như là gà con, muốn giết thời điểm trực tiếp bị giết chết. Bọn hắn đều sống được nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có thủy ma tên kia, hay là rất cường đại, chí ít làm đối thủ của người ta, đến bây giờ còn còn sống, so với cái kia bị thiêu chết mạnh rất nhiều. Không có ma trả lời hắn, lạnh lùng nhìn trước mắt đại la kim tiên nói ra, cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn đều trở về, nếu không phải ngàn năm chi chiến cần các ngươi, lão tử hiện tại liền chặt các ngươi, thật sự là muốn chết à. Cái kia đại la kim tiên tranh thủ thời gian cấp nước ma các loại đại la kim tiên truyền âm, để bọn hắn nhanh lên trở về. Hỏa ma lại hỏi, ngươi nói là cái kia đến ta ma thành gây chuyện cũng không phải là chỉ cáo, là mặt khác yêu tộc bản thánh. Cái kia đại la kim tiên nơm nớp lo sợ nói, đúng vậy à, lão tổ, hắn chính là mặt khác bản thánh, mà lại sát thực vô cùng cường đại, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Hỏa ma hỏi, các ngươi thật không có đem ta bí khố nói ra sao? Cái kia thì mà cũng không có nói. Đại la kim tiên ma tộc đội bằng nói, không có không có, hắn hoàn toàn không nói gì thêm, chúng ta đều không có nói ra, dù là hắn thả ra khí thế cường đại, áp chế chúng ta đều không có lộ ra một phân một hào. Hỏa ma vừa cười vừa nói, rất tốt, xem ra là người kia châm ngòi kế ly gián, cũng cho thi ma truyền âm, để thi ma trở về đi, nói cho hắn biết lao tạ đã biết đó là yêu tộc lưu kế, không để cho nàng dùng lo lắng. Đại la kim tiên ma tộc đội vàng nói, là lão tổ. Thế là gia hỏa này liền bắt đầu truyền âm, chỉ là hắn không thấy được cách đó không xa hồ ma không khỏi khỏe miệng co giật mấy lần, hỏa ma lão tổ lời nói có thể tin mới là lạ, gia hỏa này mặc dù là cái thiết hàm hàm, nhưng cũng là cái hung tàn thiết hàm hàm a, bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hồ ma không nói gì thêm, liền nhìn cái kia thi ma có đầu óc hay không, nếu có đầu óc liền sẽ không trở về, nếu như không có đầu óc trở về cũng là một con đường chết. Hỏa ma lão tổ lời nói ai dám tin, vậy cái này ma chính là cái chảy gỗ, chỉ có thể một con đường chết. Thi ma nhận được tin tức đằng sau, tốc độ chạy trốn nhanh hơn, hắn cũng là hỏa ma lão tổ lão nhân bên cạnh, tự nhiên minh bạch hỏa ma lão tổ nói lời không có khả năng tin tưởng, sau này trở về khẳng định sẽ bị giết gà dọa khỉ. Thủy ma các loại đại la kim tiên thở dài nói, xem ra chúng ta bắt không được hắn, hay là trở về đi, hy vọng lao ra hỏa kia không cần kiếm chuyện. Mặt khác mấy cái ma tộc đại la kim tiên thở dài một tiếng, mặc dù hỏa ma lão tổ rất lợi hại, cũng phù hộ lấy ma tộc, có thể lao ra hỏa kia đối với tất cả ma tộc đều rất tàn nhẫn, cho dù là bọn họ ma tộc bản thân liền là nhược nhục cường thực chủng tộc. Nhìn xem bay ở phía trước mấy cái ma tộc đại la kim tiên, thủy ma cũng không muốn trở về, đối với bùn ma đầu ôm đụng tới. Răng rác một tiếng, bùn ma chết không có chỗ chôn, còn lại hai cái ma tộc đại la kim tiên khiếp sợ nhìn xem thủy ma, bọn hắn không biết thủy ma muốn làm cái gì. Thủy ma nói ra, hai vị đạo hữu, các ngươi cũng biết hỏa ma lão tổ tính cách, lần này chúng ta ném đi trong bảo khố tất cả bảo vật, sau khi trở về khẳng định cũng là một con đường chết, không bằng chúng ta cũng trốn sao. Lời này để còn lại hai cái ma tộc đại la kim tiên ngây ngẩn cả người, sau đó cao mày rơi vào trầm tư. Chương 758, thủy ma phản bội chạy trốn. Chương 758, thủy ma phản bội chạy trốn. Bọn hắn tự nhiên biết, nếu như trở về lời nói, khẳng định có cái ma sẽ bị lấy ra giết gà dọa khỉ, bọn hắn cũng không muốn làm con gà kia, coi như dạng này trốn, cũng không biết đi nơi nào à. Hiện tại ma tộc tài nguyên vẫn là rất nhiều, liền đối bọn hắn mà nói, muốn tăng lên tới đại la kim tiên vẫn là có thể, nhưng nếu là rời đi ma tộc, bọn hắn liền chẳng còn gì nữa. Nhìn thấy hai tên này do dự dáng vẻ, thủy ma vừa cười vừa nói, kỳ thật trừ ngoài tiên giới, còn có không ít tiểu tiên giới, chúng ta đã đến tu vi như vậy, cũng có thể trường sinh bất tử. Nhưng vì cái gì còn muốn tại một cái lao ra hỏa dưới tay làm việc, tùy thời có sinh mệnh chi lo, chẳng chính chúng ta tìm tiểu tiên giới, đưa nàng chiếm hữu đằng sau xương vương làm tổ rất khoái hoạt. Cái kia hai cái ma tộc đại la kim tiên cao mày nói ra, nhưng nếu là lời như vậy, chúng ta tu luyện về sau con đường liền gãy mất ta. Thủy ma cười hát hát nói, mặc dù những cái kia tiểu tiên giới bên trên tài nguyên không thể so với bản nguyên tiên giới nhiều, nhưng cũng không ít, chúng ta có thể nhiều vơ vét mấy cái tiểu tiên giới thôi, cùng lắm thì chúng ta liền lợi dụng tiên đạo tàn phiến bên trong năng lượng tu luyện lạc. Lời này vừa ra, để hai cái ma tộc không khỏi con mắt to sáng, đây cũng là cái biện pháp, mặc dù nói tiên đạo trong mảnh vỡ năng lượng cũng không nhiều, nhưng đối với bọn hắn mà nói là không thể tốt hơn. Bên trong một cái ma tộc hỏi, chúng ta có thể hay không tìm tới mặt khác bản nguyên tiên giới? Đến lúc đó lấy ba người chúng ta tu vi làm một kẻ tán tu, khắp nơi săn giết lạc đàn đại la kim tiên, tuyệt đối có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Thủy ma cao mày nghĩ nghĩ, nói ra, cũng là không phải là không có, chỉ bất quá khoảng cách chúng ta quá xa, các ngươi cảm thấy muốn hay không đi thử xem. Hai cái ma tộc liếc nhau, thật nhanh gật đầu nói, vậy khẳng định muốn đi nha, dù là cách lại xa, chúng ta cũng muốn đi thử một chút, nói không chừng còn có trở thành bán thánh khả năng, đến lúc đó trở về tiên ma bản nguyên tiên linh giới, cũng có thể cùng hỏa ma lão tổ bình khởi bình toạn. Thủy ma gật gật đầu, vừa đỏ liếc trong mắt nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi hai cái nhất định phải giúp ta một chuyện, nếu là ba người chúng ta đều có thể đánh tới bán thánh cảnh giới, trở lại tiên ma bản nguyên tiên giới sau, chúng ta liên thủ giết hỏa ma, như thế nào? Mặt khác hai cái ma tộc gật gật đầu, nếu là có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, trở về bản nguyên tiên giới đằng sau khẳng định phải diệt sát hỏa ma lão tổ. Ai kêu lão gia hỏa kia quá mức tàn nhẫn, bọn hắn tại hỏa ma lão tổ thống trị bên dưới run lẩy bẩy. Bọn gia hỏa này sau khi rời đi, cũng không có đáp lại cái kia đại la kim tiên tin tức, cứ như vậy, cái kia đại la kim tiên liền tao ương. Hỏa ma chờ thật lâu, cũng không thấy những cái kia đại la kim tiên trở về, là hắn biết những cái kia đại la kim tiên khẳng định xảy ra chuyện, nhìn xem bên cạnh cái kia đại la kim tiên nói ra, cho ta cái giải thích thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia đại la kim tiên trong mắt chuyển động mấy lần, đội bằng nói, lão tổ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không bị yêu tộc giết đi? nếu không, Nê Ma khẳng định sẽ trở về nha. Hỏa Ma nở nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói rất có lý a. Đã như vậy, vậy thì do ngươi đi yêu tộc hỏi một chút, vì sao muốn đến ta ma tộc náo sự, còn muốn đoạt ta ma tộc bảo khố. Cái kia Đại La Kim Tiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem Hỏa Ma tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, lão tổ tha mạng a, nhỏ đi đằng sau, chỉ sợ cũng không thể sống lấy trở về, lão tổ tha ta một mạng đi. Hỏa Ma cười hắc hắc nói, hắn yêu tộc, còn dám giết lão tổ người phải không? Ngươi liền an tâm đi đi. Ma tộc Đại La Kim Tiên nhìn thấy Hỏa Ma lão tổ quyết tâm muốn chính mình đi yêu tộc hỏi cho rõ, có thể chính mình đi đằng sau, thật có thể còn sống trở về sao? Vừa nghĩ tới đi địch nhân địa bàn, trực tiếp bị những cái kia bán thánh bắt đi, đến ngoài tiên giới tùy ý diệt sát. Lúc này hắn cũng có chạy trốn dự định, chờ hắn ra ma tộc đằng sau, hắn liền sẽ không chút do dự chạy ra tiên giới, chỉ bất quá hắn tâm tư giống như bị Hồ Ma đã nhìn ra. Hồ Ma cho Hỏa Ma truyền âm nói, lão tổ nàng cũng có trốn dự định, ngươi hay là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Hỏa Ma lúc này trong lòng cũng là nổi trận lôi đình, nhưng là hắn vẫn như cũ bảo trì khuôn mặt tươi cười nói ra, một ma à, ngươi liền đi yêu tộc thông báo một tiếng, liền nói ta Hỏa Ma muốn hỏi một chút bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Đi về sau nhanh lên trở về chính là. Một ma không khỏi thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng chính mình lần này đi là chịu chết, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, nhưng là hắn cũng nghĩ đến cái gì giống như, gật gật đầu nói, lão tổ yên tâm đi, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Bất quá hắn muốn chạy trốn tâm càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn biết Hỏa Ma lão tổ đột nhiên thay đổi thái độ khẳng định là Hồ Ma đối với hắn nói cái gì, nếu không, Hỏa Ma lão tổ tính cách kia căn bản không có khả năng có chuyển biến lớn như vậy. Hỏa Ma khoát tay một cái nói, "Ân, đi thôi, cũng đừng một đi không trở lại, nếu không để bản lão tổ bắt được ngươi, đừng trách lão tổ ta không khách khí." Một ma gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi, chờ đến yêu tộc địa giới đằng sau, hắn phân ra một đạo phân thân, hướng phía yêu tộc phương hướng bay đi, đồng thời, chính mình bản thể giấu ở trên một thân cây. Hắn biết hiện tại đào tẩu lời nói, khẳng định sẽ bị Hỏa Ma lão tổ bắt được, cho nên còn không bằng an tĩnh ở chỗ này tránh một chút, đợi đến đại chiến thời điểm, hắn nhanh chóng đến đâu chạy khỏi nơi này, so hiện tại đi chịu chết mạnh hơn nhiều. Một ma phân thân đến yêu tộc đằng sau, hướng thẳng đến yêu hoàng cung bay đi, mục tiêu của hắn là nhìn thấy chí cáo yêu hoàng, chỉ tiếc còn chưa tới nơi, liền bị ngăn cản. Chính là đoạt ma tộc ma thành hai cái Đại La Kim Tiên, nhìn xem một ma nói ra, không biết vị này ma tộc đạo hữu tới nơi đây có chuyện gì à? Một ma nói ra, ta là tới cầu kiến yêu tộc chí cáo yêu hoàng, còn xin hai vị thông báo một tiếng. Hai cái Đại La Kim Tiên yêu tộc cười hắc hắc nói, nhà chúng ta thứ hai yêu hoàng có lệnh, tất cả ma tộc cũng không thấy, trở về nói cho các ngươi biết Hỏa Ma lão tổ, sự kiện kia chính là ta yêu tộc làm, hắn lại có thể thế nào? Một ma kinh hãi, hắn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà dạng này thừa nhận, đây chẳng lẽ là muốn cùng ma tộc khai chiến ý tứ sao? Có thể vừa nghĩ tới yêu tộc còn có mặt khác yêu hoàng cũng liền bình thường trở lại. Yêu tộc lại còn nhiều như vậy bán thánh cường giả, vậy khẳng định sẽ không sợ sợ hắn ma tộc Hỏa Ma lão tổ, nếu quả như thật đánh nhau lời nói, thua thiệt khẳng định là ma tộc, có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn đã quyết định muốn rời khỏi nơi này. Một ma cau mày hỏi, chẳng lẽ yêu tộc là muốn cùng ta ma tộc khai chiến sao? Vậy các ngươi có thể nghĩ tốt, nếu quả như thật muốn khai chiến lời nói, ngàn năm chi chiến có thể hay không bị hai cái yêu tộc Đại La Kim Tiên trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh giọng nói ra, ta yêu tộc có tam đại yêu hoàng, hắn Hỏa Ma lão tổ sau khi đến, còn không phải phải ngoan ngoãn túi đầu xương thần, khai chiến liền khai chiến, liền sợ ngươi ma tộc không dám. Một ma quá sợ hãi, hắn còn tưởng rằng yêu tộc chỉ có hai cái giới thánh, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ba cái, thế thì còn đánh như thế nào? Một ma thở dài nói, thì ra là thế a. Ta đã biết, ta cái này đi nói cho Hỏa Ma lão tổ, tin tưởng hắn cũng không dám cùng yêu tộc đối nghịch. Có được thực lực cường đại như vậy, ma tộc khẳng định không dám cùng yêu tộc đối nghịch, nhưng hắn cũng không dám trở về a, bất quá câu này phân thân ngược lại là không có gì, coi như bị giết, đối với hắn cũng không có cái gì tổn thương. Nghĩ tới đây, một ma phân thân cùng hai cái yêu tộc Đại La Kim Tiên cáo biệt, hắn muốn đem tin tức này mang về. Một ma phân thân này rất có ý tứ, tu sĩ phổ thông nhìn không ra thật giả, liền xem như ban thánh, không chú ý quan sát, đồng dạng không phát hiện được thật giả. Hắn chỉ là hy vọng đem tin tức này chuyển trở về, để mặt khác ma tộc có chỗ chuẩn bị, liền xem như bị Hỏa Ma diệt sát phân thân này cũng không có gì.